Chương 451, kết thúc. Không gì là tốt rồi, tiếp theo giao cho ta. Tiêu Trần vỗ vỗ Tiêu Anh Tuyết đầu, tỏ ý nàng lui về phía sau đứng, theo sau đó xoay người, một mình đối mặt ma tộc đại quân. Chúng ta được cứu rồi. Lục đại ma tướng lúc trước bực nào hy thế, vốn là đánh bại Điệp Viễn Sơn, Điệp Giang hai vị thần cảnh lão tổ, lại liên tục càn quét cao thủ rất nhiều, khiến Điệp Tiên Cốc mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng đột nhiên, ngoài bầu trời một kiếm, trong nháy mắt đem 6 người chém chết, như kỳ tích nghịch chuyển thế cục, lại để cho Điệp Tiên Cốc mọi người vui mừng khôn xiết. Trong lúc nhất thời, bọn họ phảng phất rốt cuộc minh bạch các lao tổ tại sao phải đối với một cái niên kỷ so với bọn hắn còn nhỏ hơn thiếu niên cung kính như thế rồi. Ta biết ngay ngươi có thể bắt kịp. Bởi vì thụ thương cùng thần sắc tái nhợt Điệp Thiên Vũ nhìn đến chặn ở trước mặt mọi người đạo thân ảnh kia, tự lẩm bẩm, giống như nhập thần. Bên kia, Nô Khan thần sắc phẫn nộ, nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, vì sao ngươi còn có thể trở về, tộc ta Tam Vương đâu? Tại phía sau ngươi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Nô Khan nghe vậy, bất thình lình chuyển thân, quả nhiên nhìn thấy Thuấn Vương, Nghị Vương cùng Hình Vương ba người cũng bay tới, lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Vừa mới thấy được Tiêu Trần bình yên vô sự trở về, một kiếm chém chết lục đại ma tướng, trong lòng của hắn còn tưởng rằng Tam Vương bại. Nhưng bây giờ, Tam Vương đồng dạng bình yên vô sự, vậy bọn họ liền vẫn không có thua. Vương, Điệp Tiên Cốc đã là nỏ hết đà, đại quân chúng ta cùng nhau động thủ, tiêu diệt bọn họ. Nô Khan chiến ý dâng cao nói. Điệp Hạo Thiên tắc lai đến Tiêu Trần bên cạnh, trầm giọng nói, tiền bối, lần này để cho ta và người kể vai chiến đấu. Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết, Điệp Thiên Vũ, Công Tôn Vũ Vi và Điệp Viễn Sơn, Điệp Giang đều lần lượt tiến đến, nghiêm nghị không sợ nói, chúng ta kể vai chiến đấu. Tiêu Trần nghe vậy, chính là có chút buồn cười, lắc đầu nói, không cần thiết, chiến đấu đã kết thúc. Ê mọi người đều là ngẩn người, một bộ nghi hoặc không hiểu biểu tình nhìn về phía Tiêu Trần. Ma tộc tuy rằng tổn thất lục đại ma tướng, nhưng Tam Vương còn ở, Nô Khan còn ở, ma tộc đại quân còn ở, làm sao cũng không giống kết thúc chiến tranh bộ dáng. Suy! Tiêu Trần, ngươi sẽ không phải là sợ chưa? Nô Khan lên tiếng châm chọc nói, muốn cùng Điệp Hạo Thiên một dạng, hướng về phía chúng ta đầu hàng sao? Không phải ta đầu hàng, mà là các ngươi đầu hàng. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, chúng ta đầu hàng. Nô Khan cười to nói, ngươi là bị hóa điên sao? Nô Khan, không được vô lễ. Thuấn Vương đống nhiên quát lớn nói, nhanh hướng về phía ma hoàng bồi tội. Nô Khan nghe vậy kinh sợ, còn lại tất cả mọi người nghe vậy cũng là lộ ra vẻ khó tin, cho rằng nghe lầm. Ma hoàng? Ai là ma hoàng? Vương, ngươi đang nói gì? Nô Khan nghi ngờ nhìn đến Thuấn Vương. Ngươi Vương đã thần phục với ta. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, hắn hiện tại nghe mệnh lệnh của ta làm việc, ta để cho hắn đã giết ngươi, hắn cũng không dám không nghe theo. Ngươi nói bậy. Nô Khan ngữ khí kích động, hắn làm sao có thể tin tưởng loại sự tình này? Không tin. Tiêu Trần giễu cợt, hướng về phía Tam Vương nói, cái người này không có giữ lại thiết yếu, giết hắn, là các ngươi hướng về phía ta biểu đạt trung thành cơ hội. Vương, hắn đang hư trương thanh thế có đúng hay không? Nô Khan trong lòng có chút luống cuống, nhìn đến Thuấn Vương nói, đại quân chúng ta còn đang, muốn tiêu diệt bọn họ dễ như trở bàn tay. Thuấn Vương nghe vậy, khe khẽ thở dài nói, Nô Khan, trận đánh này là chúng ta thất bại. Ma Hoàng Thiên Mệnh sở quy, không phải là chúng ta có thể phản kháng. Lời nói vừa ra, kinh sợ thấy Thuấn Vương, Nghị Vương cùng Hình Vương ba người đồng thời xuất thủ, chí mạng lực lượng xuyên qua Nô Khan thân thể. Sao lại thế? Nô Khan đến chết đều không thể tin được, cuối cùng hắn sẽ chết tại mình tôn kính nhất Tam Vương trong tay. Hắn cũng vĩnh viễn sẽ không hiểu, vì sao thống lĩnh ma tộc Tam Vương sẽ nguyện ý thần phục với một cái thấp kém nhân loại. Kỳ thực đừng nói Nô Khan không hiểu, Điệp Tiên Cốc mọi người cũng là trố mắt nhìn nhau, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Đây là diễn kia vừa ra. Tiêu Trần làm sao quái lạ thành ma hoàng. Làm không tồi. Tiêu Trần hướng Tam Vương nói, bất quá chết một cái Nô Khan, còn lại những ma tộc này đại quân xử lý như thế nào. Ta cũng không hy vọng nhìn thấy nhiều như vậy lộn xộn lung tung ma quân trên địa cầu nháo sự, các ngươi nếu mà xử lý không được, ta thay các ngươi xử lý. Ma tộc đại quân có 3.000, đều là bộ đội tinh nhuệ, nếu mà để bọn họ mặc kệ, đối với địa cầu không thể nghi ngờ sẽ là trùng kích quá lớn, cực có thể đưa tới hỗn loạn. Nếu mà vô pháp đâu vào đấy, vậy chỉ có thể toàn bộ tiêu diệt. Ma Hoàng mời hạ thủ lưu tình, chúng ta có biện pháp. Thuấn Vương nhanh chóng nói, trong tay của ta nắm ma phủ, có thể làm bọn hắn ngủ say tại ma phủ trong đó. Vừa nói, hắn móc ra một cái hình chữ nhật màu đen phù bài, phía trên có thêu ma tộc biểu tượng đường vân. Gần giống như cổ đại đế vương điều binh khiển tướng hổ phù, ma phủ cũng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mọi người nghe lệnh. Thuấn Vương giơ lên cao ma phủ, hướng về phía ma tộc đại quân uống nói, trận chiến này gác lại, tạm hướng ma phủ an nghỉ. Ma tộc đại quân nhìn thấy ma phủ, không có một tia ngăn cản, toàn bộ hóa thành từng đạo hắc khí, tràn vào ma phủ bên trong. Trong nháy mắt, 3000 ma tộc bộ đội tinh nhuệ tan biến không còn dấu tích. Nguyên lai còn có loại vật này. Tiêu Trần nhìn đến Thuấn Vương trong tay ma phủ, lộ ra vẻ hứng thú. Có ma phủ trên tay, tương đương bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nắm trong tay quân đội, công thành chiếm đất, khẳng định không chỗ nào bất lợi. Ma hoàng, đại quân đã xử lý, còn có gì phân phó? Tam Vương cung kính hỏi. Tạm thời không có, các ngươi trước tiên phải tìm một nơi để tu dưỡng, chờ cần các ngươi phải thời điểm, ta tự nhiên sẽ thông báo các ngươi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Tam Vương trên thân ma lực cơ hồ đều bị ma đạo cấm điển hút đi, ít nhất cần phải nghỉ dưỡng sức mấy tháng mới có thể khôi phục đỉnh phong. Hiểu rõ. Tam Vương thi lễ một cái, theo sau hóa thành lưu quang, biến mất tại cuối chân trời. Tiền bối, đây là có chuyện gì? Điệp Hạo Thiên rốt cuộc không nhịn được hỏi nói, bọn họ vì sao xưng hô tiền bối là ma hoàng? Một cái xưng hô mà thôi, không cần phải tính toán. Tiêu Trần lắc đầu nói, so với ấy, vẫn là trước tiên xử lý một ít hậu sự đi. Hừm, cũng tốt. Điệp Hạo Thiên gật đầu. Một trận chiến này Điệp Tiên Cốc số người chết cũng không nhiều, nhưng mấy tòa chủ yếu cung điện đều bị đánh hư, cần trọng tu, hơn nữa chiến trường cũng cần thanh lý. Càng làm cho người ta đáng ghét là, Điệp Lãng, Điệp Tu Nguyên cùng người thuộc Sơn vẫn còn ở đó. Bọn họ không có thuộc về ma tộc, Tam Vương dẫn đi ma binh, lại không có dẫn đi bọn họ. Điệp Lãng, Điệp Viễn Sơn trong tâm nhất khẩu tức giận vô pháp phát tiết, từng bước hướng đi đang ngẩn người Điệp Lãng. Điệp Lãng ý thức được đại thế đã qua, phù phù quỳ sụp xuống đất, cầu xin tha thứ, lao tổ tha mạng, lại cho ta một cơ hội. Hừ, cho ngươi cơ hội, ai cho hôm nay ngã xuống vong hồn cơ hội. Tiêu Trần vốn là củng cố kết giới, cho dù Ngô Khan cùng Lục Đại Ma sẽ liên thủ đều không cách nào công phá, đáng tiếc Điệp Lãng từ trong cản trở, đem kết giới nguyên lý báo cho Ngô Khan bọn họ, đây mới đưa đến Điệp Tiên Quốc bị thương nặng. Lần này nếu như còn có thể tha Điệp Lãng, quả thực thiên lý bất dung. Ngươi cùng cháu ngươi cùng đi Diêm Vương kia hướng về phía người chết đi sám hối đi. Điệp Viễn Sơn giận trưởng mạnh mẽ nói, thần cảnh chi lực tôn trào. Phúc! Điệp Lãng cùng Điệp Tu Nguyên hai người trực tiếp mất mạng tại chỗ, lại vì cuộc chiến tranh này thêm vào cuối cùng một tia máu tươi. Buổi chương xong. Chương 452, Kỷ Linh Huyên buổi biểu diễn. Giải quyết xong Điệp Lãng cùng Điệp Tu Nguyên, liền bắt đầu an bài Thục Sơn vấn đề. Thục Sơn trưởng môn bị Nhiếp Cửu U giết chết, mấy tên trưởng lão bụng dạ khó lường. Muốn cùng Nhiếp Cửu U cùng ma tộc đục nước béo cỏ, một dạng tội không thể tha, bị Điệp Hạo Thiên phế bỏ tu vi, nhốt ở Thục Sơn cấm địa, cô độc quãng đời cuối cùng. Về phần thuộc phía dưới núi những cái kia phổ thông trưởng lão và đệ tử, kỳ thực hoàn toàn là thân bất do kỷ, ngược lại là có thể tha thứ. Bất quá Thục Sơn nhân tài điều linh, át phải từ đó xa sút, bọn họ thương nghị qua đi quyết định đầu nhập vào Điệp Tiên Cốc. Mặt khác, Huyền Vũ cung cùng Thông Thiên đảo gặp phải họa diệt môn, người may mắn còn sống sót ít ỏi không có làm ấy. Nói cách khác, Thục Sơn, Huyền Vũ cung cùng Thông Thiên đảo Tam gia cơ bản chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ có Điệp Tiên Quốc một nhà độc quyền. Tứ đại thủ hộ thế lực từ đó lại khôi phục thống một cục diện. Tại đây chuyện cuối cùng cũng rút xong, cũng là thời điểm lý khai. Tiêu Trần đứng tại trên đỉnh cao, nhìn đến phía dưới bách phế đang cần hưng khởi Điệp Tiên Quốc, có phần là cảm thán. Vốn chỉ là vì một gốc trắng tiên la đi tới Điệp Tiên Quốc, lại không nghĩ rằng chuyển triển liên lụy ra nhiều chuyện như vậy. Tính toán thời gian, đều không khác mấy đi qua hơn 3 tháng rồi. Tiểu Trần, chúng ta là không phải nên trở về đi xem một chút. Diệp Vũ Phỉ từ phía sau đi tới hỏi nói, Thi Vận, Tiểu Trúc các nàng hiện tại cũng không biết trải qua có được hay không. Hừm, ta cũng giống vậy muốn. Tiêu Trần gật đầu. Vốn là chuẩn bị mang theo Diệp Vũ Phỉ đi thiên lộ tu hành, nhưng chỉ hoãn hơn 3 tháng, bên ngoài không biết tình huống thế nào, là thời điểm trở về đi xem một chút. Sau khi quyết định, Tiêu Trần hướng về phía Điệp Hạo Thiên từ giả, mang theo Diệp Vũ Phỉ Tiêu Anh Tuyết ly khai Điệp Tiên Quốc. Điệp Tiên Quốc khoảng cách Giang Nam tương đối gần, cho nên khi đi ngang qua Giang Nam thì, Tiêu Trần ba người chọn trước tiên ở Giang Nam nhìn một chút, dù sao tại đây cũng coi như bọn họ cố hương, đối với nơi này cũng có nhất định tình cảm. Lan Ninh Thị vẫn là giống như trước đây, không có gì biến hóa quá lớn, bất quá dọc theo đường đi Tiêu Trần bọn họ nhìn thấy rất bao rộng cáo bài, là liên quan tới chú Nhan Sương, từ hiện nay lưu lượng mình tinh Kỷ Linh Huyên Đại Ngôn. Xem ra chú Nhan Sương đã chính thức tiến nhập thị trường. Tiêu Trần tự nhủ. Diệp Vũ Phỉ nghe vậy, ngã là tò mò nói, Tiểu Trần, ngươi biết cái này chú Nhan Sương. Tiêu Trần gật đầu một cái nói, hừng, chú Nhan Sương kỳ thực chính là ta cho ngươi dùng chú Nhan đan diễn sinh sản phẩm. Nguyên lai là loại này, ta còn tưởng rằng danh tự này là đúng dịp đây. Diệp Vũ Phỉ bừng tỉnh, lại hướng phía ven đường một cái khổng lồ tấm bảng quảng cáo nhìn thêm vài lần, có thể mời tới Kỷ Linh Huyên Đại Ngôn. Chú Nhan Sương bản thân hiệu quả lại thần kỳ, khẳng định bán được thập phần hòa bạo. Ngươi biết Kỷ Linh Huyên sao? Tiêu Trần theo miệng hỏi. Đương nhiên nhận biết, ta rất ưa thích nghe nàng ca hát. Diệp Vũ Phỉ không tính là truy tinh nhất tộc, nhưng mà có mình yêu thích. Vậy chúng ta tại Lan Ninh Thị dừng lại một ngày, tối mai nghe nàng buổi biểu diễn. Tiêu Trần nhìn thấy trên biển quảng cáo viết, vừa vặn tối mai Kỷ Linh Huyên muốn tại Lan Ninh Thị mở buổi biểu diễn. Nói vậy chú Nhan Sương vừa mới đánh vào Lan Ninh Thị thị trường, Kỷ Linh Huyên cử hành buổi biểu diễn đến phổ biến rộng rãi chú Nhan Sương, cho nên trên đường mới đâu đâu cũng có quảng cáo. Được a, đang hảo buông lỏng một chút. Diệp Vũ Phỉ vui vẻ đồng ý. Trong khoảng thời gian này nàng đi theo Tiêu Trần tiếp xúc đều là chém chém giết giết chuyện, cần phải buông lỏng một chút, làm dịu thần kinh. Bất quá, lấy Kỷ Linh Huyên nhân khí, nàng buổi biểu diễn khẳng định buổi diễn đầy ấp, phiếu hẳn bán xong đi. Diệp Vũ Phỉ nói. Điều này cũng đúng. Tiêu Trần gật đầu. Kỷ Linh Huyên nhân khí lần trước hắn đã thấy qua, chỉ là ngồi máy bay trở về nước giàu to rồi một cái hơi bù, tới đón cơ người liền cơ hồ khiến sân bay ngưng trệ. Lan Ninh Thị mặc dù là một cái tiểu thành thị, nhưng nàng tại đây fan cũng hết đối không ít, hơn nữa còn có không ít thành phố phụ cận đặc biệt chạy tới fan. Chúng ta đi tìm buổi biểu diễn phe tổ chức, bọn họ cũng có thể giúp chúng ta an bài một chút. Tiêu Trần ba người đi tới Lan Ninh Thị chú Nhan Sương cửa hàng. Cửa hàng bên ngoài xoay quanh không ít khách hàng, thỉnh thoảng có người tiến đến hỏi thăm, khi lấy được tiếp đại viên hủy bỏ sau khi trả lời đều thất vọng ly khai. Tiêu Trần cũng tới trước, muốn đi vào cửa hàng bên trong. Thật xin lỗi mấy vị, chúng ta cửa hàng còn chưa mở nghiệp nha, chú Nhan Sương muốn tại sáng ngày 19 giờ mới nhượng lại, mời các ngươi ngày hôm sau lại đến. Tiếp đại viên tiểu thư lộ ra vui vẻ cười mịn, đối với Tiêu Trần ba người biểu đạt tay nấy. Tiêu Trần nghe vậy cũng có thể hiểu rõ. Trên thời gian, phải đợi Kỷ Linh Huyên buổi biểu diễn kết thúc, để cho chú Nhan Sương triệt để hỏa khởi đến. Nhu cầu bên trên, khi mất đồ mới chân quý hơn, chú Nhan Sương đoán chừng là đi đói bụng kinh doanh sách lược, cần mua. Ta không phải đến mua chú Nhan Sương, ta tìm đến người. Tiêu Trần mở miệng nói. Tìm người. Tiếp đại viên rõ ràng ngớ ngẩn, nghi hoặc hỏi nói, soái ca ngươi muốn tìm ai? Tiêu Trần suy nghĩ một chút hỏi, lão bản của các ngươi là ai? Tiếp đại viên tiểu thư rõ ràng lại là ngẩn ra, nhưng vẫn lễ phép hồi đáp, đương nhiên là Lục Tổng. Lục Tổng. Lục Tứ Nhã. Tiêu Trần trong đầu nghĩ mình quả nhiên không có đoán sai, Giang Nam tỉnh chú Nhan Sương người phụ trách chính là Lục Tứ Nhã. Lúc trước đi đông doanh thời điểm ở trên máy bay đụng phải Lục Tứ Nhã, hắn giới thiệu Lục Tứ Nhã đi tìm Thiên Chính công ty Trịnh Tuyền. Có hắn giới thiệu, Trịnh Tuyền nhất định sẽ cùng Lục Tứ Nhã hợp tác, mà Lục Tứ Nhã là Giang Nam tỉnh Tứ Nhã tập đoàn tổng tài. Kia Giang Nam tỉnh bên này thị trường đương nhiên toàn bộ từ Lục Tứ Nhã quản lý. Ngươi biết Lục Tổng. Tiếp đại viên tiểu thư trừng mắt nhìn đến Tiêu Trần. Ngươi giúp ta thông báo một chút, thì nói ta tìm nàng. Đúng rồi, ta gọi là Tiêu Trần. Lục Tứ Nhã gần đây vì buổi biểu diễn cùng chú Nhan Sương phổ biến rộng rãi bận chuyện bể đầu sức chán. Hơn nữa Lan Ninh thị rất nhiều xí nghiệp nhìn thấy chú Nhan Sương cơ hội làm ăn, đều rối rít tìm nàng nói chuyện làm ăn, muốn trở thành hợp tác con đường. Trong trăm công ngàn việc. Nàng một ngày tối đa chỉ có thể ngủ 4, 5 tiếng. Bất quá khi nàng nhận được truyền đạt, nói Tiêu Trần tìm nàng thì, nàng nhanh chóng kết thúc cùng một xí nghiệp lao tổng hội đàm, vội vàng liền chạy tới cửa hàng. Tiêu Trần, thật là ngươi. Lục Tứ Nhã nhìn thấy Tiêu Trần, bất luận cái gì mệt nhọc đều quét một cái sạch, có chỉ là vô tận kinh hỉ. Nàng vốn là đối với Tiêu Trần rất có hảo cảm, mà Tiêu Trần một câu nói để cho nàng trở thành Thiên Chính công ty người hợp tác, nàng mới có thể có hôm nay địa vị và thành tựu. Đi ngang qua, liền tới xem một chút. Tiêu Trần quan sát Lục Tứ Nhã một cái, hỏi nói, ngươi trạng thái không tốt lắm, có thể ứng phó được sao? Tạm tạm, có lẽ trời sinh là mệnh mệt nhọc đi. Lục Tứ Nhã hoạt bát mà nói đùa, mệt mỏi quy mệt mỏi, nhưng nàng quả thật cũng hưởng thụ kiểu bận rộn này tăng cường sinh hoạt. Kỳ thực rất nhiều chuyện không cần thân lực thân vi, tìm người làm thay là được. Tiêu Trần nói, không gì. Lục Tứ Nhã hoàn toàn thất vọng. Tiêu Trần nghe vậy, cũng sẽ không khuyên giải, hỏi. Kỷ Linh Huyên buổi biểu diễn, ngươi Tứ Nhã tập đoàn là ban tổ chức đi. Đương nhiên, Kỷ Linh Huyên hiện tại là chúng ta chú Nhan Sương phát ngôn viên, đây biện diễn ca nhạc hội cũng chủ yếu là dùng để phổ biến rộng rãi chú Nhan Sương. Lục Tứ Nhã nghi hoặc nói, vì sao hỏi cái này? Kỳ thực không có gì, chỉ là muốn để ngươi cho chúng ta an bài mấy cái vị trí. Quá độ. Buổi chương xong. Chương 453, ngẫu nhiên gặp. Ngươi muốn nghe Kỷ Linh Huyên buổi biểu diễn. Lục Tứ Nhã kịp phản ứng, hết sức kinh ngạc. Dưới cái nhìn của nàng, Kỷ Linh Huyên tuy rằng danh khí lớn, ca hát thêm hay, nhưng Tiêu Trần là thế ngoại cao nhân, đối với mấy cái này hẳn không có hứng thú mới đúng. Nhưng thật ra là ta nghĩ nghe. Diệp Vũ Phỉ có chút ngượng ngùng nói. Nga, nguyên lai là loại này. Lục Tứ Nhã theo bản năng nhìn nhiều Diệp Vũ Phỉ hai mắt, trong tâm thập phần hâm mộ. Tiêu Trần loại này một vị nhân vật, nguyện ý phụng bồi Diệp Vũ Phỉ nghe buổi biểu diễn, có thể thấy Diệp Vũ Phỉ tại Tiêu Trần trong lòng địa vị. Có phải hay không có khó khăn gì? Nếu mà quá làm khó cũng được đi, kỳ thực cũng không có vấn đề. Diệp Vũ Phỉ yêu thích nghe Kỷ Linh Huyên hát, nhưng còn không đến mức giống như Truy Tinh tộc điên cuồng như vậy. Buổi biểu diễn có thể đi cố nhiên tốt, không thể đi cũng không có gì. Không thành vấn đề, việc rất nhỏ. Lục Tư Nhã nhanh chóng nói, ta sẽ phái người an bài cho các ngươi. Cảm ơn. Diệp Vũ Phỉ nói. Cảm ơn cái gì, nên ta cảm ơn Tiêu Trần mới đúng. Lục Tư Nhã tự nhiên cười nói, các ngươi vừa tới Lan Ninh thì sao? Nếu không ta an bài cho các ngươi chỗ ở đi, buổi tối ăn chung cái cơm. Cũng tốt. Tiêu Trần gật đầu đồng ý. Ngày mai buổi biểu diễn liền phải chính thức bắt đầu, Kỷ Linh Huyên tại thể dục hội trường tiến hành một lần cuối cùng thải bài. Trải qua một đoạn thời gian rèn luyện cùng diễn luyện, các phương diện phối hợp đều đã đạt đến hoàn mỹ, thải bài kết thúc mỹ mãn. Hô! Mệt chết đi được. Kỷ Linh Huyên thở dài nhẹ nhõm, mệt mỏi không nhẹ. Nàng quyết định từ một khắc này đến tối mai buổi biểu diễn trước khi bắt đầu, nhất định phải ngủ thỏa thích thấy, hảo hảo mức độ chuẩn trạng thái. Phạm Lương Tuấn, chuyện kế tiếp giao cho ngươi, điện thoại di động ta chuẩn bị tắt máy, tối mai lúc trước không nên quấy rầy ta. Kỷ Linh Huyên cùng người đại diện Phạm Lương Tuấn nói một tiếng, sau đó liền chuẩn bị ly khai. Linh Huyên, đợi đã nào. Phạm Lương Tuấn chính là ngăn cản Kỷ Linh Huyên đường đi. Làm sao? Kỷ Linh Huyên nghi hỏi. Cái kia Phạm Lương Tuấn trần chờ nói, có người một mực muốn gặp ngươi một lần, ngược lại ngươi bây giờ có rảnh rỗi, đi theo hắn gặp mặt đi. Đang nói, chợt thấy trong sân một tên trên người mặc nhàn nhã nhãn hiệu nổi tiếng thanh niên nâng một bó to hoa hồng đi tới. Xung quanh bảo an chẳng những không có ngăn cản hắn, ngược lại vì hắn bảo hàng hộ giá, một bộ xem náo nhiệt tư thái. Linh Huyên, vừa mới ta tại dưới đài nhìn rất lâu, ngươi thật rất nỗ lực, là đời ta thưởng thức nhất nữ nhân, bó hoa này đưa cho ngươi. Thanh niên không có đặc biệt buồn nôn lời tỏ tình, nhưng cử chỉ thần thái nhẹ nhàng hữu lễ, không thể nghi ngờ cho người một loại rất chứng trạng, rất lịch sự cảm giác. Kỷ Linh Huyên nhìn thấy thanh niên, rõ ràng sửng sốt rất lâu, đến lúc thanh niên đem hoa hồng đưa đến trước người mới bừng tỉnh trở lại bình thường nói, Đàm Hứng Dương, ngươi tại sao lại ở đây? Gần đây có rảnh rỗi, đặc biệt đến gặp xem ngươi. Đàm Hứng Dương nho nhã cười nói, buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm thế nào? Thật xin lỗi, ta hôm nay rất mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Kỷ Linh Huyên trực tiếp cự tuyệt nói. Linh Huyên, mệt mỏi cũng muốn ăn cơm a, không ăn làm sao chịu được. Bên cạnh Phạm Lương Tuấn nói, Dương Thiếu thật vất vả đến một chuyến, ngươi nói như vậy quá không nể mặt mũi rồi. Phạm Lương Tuấn, ta còn chưa nói ngươi thì sao, ai cho ngươi không thông qua ta đồng ý tùy tiện dẫn người vào đây. Kỷ Linh Huyên trợn mắt nhìn Phạm Lương Tuấn nói, nếu như ngươi không muốn làm, ta có thể đổi một cái người đại diện, làng giải trí so sánh ngươi tư cách và sự từng trải cao người đại diện có rất nhiều. Linh Huyên, ngươi đây là ý gì? Phạm Lương Tuấn nghiêm mặt nói, ngươi biết Dương Thiếu là người nào sao? Ta không rõ, cũng không muốn biết, ta hiện tại mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, không nên tới quấy rầy nữa ta. Kỷ Linh Huyên đưa ra cảnh cáo, sau đó bực tức rời sân. Dương Thiếu, đây Phạm Lương Tuấn biểu thị ấy nấy. Đàm Hướng Dương thần sắc cũng là khó coi, Kỷ Linh Huyên không có nhận được hoa thì coi như xong đi, còn ngay mặt nhiều người như vậy trực tiếp nên ngang rời đi, một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Kỷ Linh Huyên nhân khí cao như vậy, khó tránh khỏi có chút cao ngạo, muốn tự giải quyết nàng xác thực có chút khó khăn, nhất định phải nghĩ biện pháp. Đàm Hướng Dương suy nghĩ nói, nhân khí cao nàng cũng chỉ là một cái ca hát, cùng Dương Thiếu ngài làm sao có thể so sánh. Phạm Lương Tuấn vô không có kết quả tốt nói, lấy ngài cổ tay phải để cho nàng thuyết phục vẫn không phải là dễ. Đàm Hướng Dương nghe vậy, lắc đầu nói, ta không có thể động dụng gia tộc lực lượng, lao ra tử nếu mà biết chắc mắng chết ta. Ngược lại cũng đúng là, Dương Thiếu thân phận mẫn cảm. Phạm Lương Tuấn gật đầu một cái, lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì, đề nghị nói, không bằng mượn dùng địa phương lực lượng. Địa phương lực lượng? Đàm Hướng Dương lộ ra vẻ nghi hoặc. Đúng, Lan Ninh thị bên này có một cái bành lão đại, có thể nói một tay che trời, hắc bạch lưỡng đạo đều muốn nhìn sắc mặt hắn làm việc, chúng ta có thể cùng hắn trao đổi một chút. Hừm, đây là cái đề nghị không tồi. Đàm Hướng Dương vô vô Phạm Lương Tuấn bả vai nói, ngươi đi an bài một chút, buổi tối hẹn bành lão đại ăn một bữa cơm. Quấn ở trên người ta. Phạm Lương Tuấn nịnh nọt nói. Thời điểm buổi tối, Lục Tư Nhã thoái thác tất cả mọi chuyện, tự mình lái xe tới đón Tiêu Trần bọn họ. Vừa mới ta cho Kỷ Linh Huyên gọi điện thoại di động của nàng tắt máy, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lục Tư Nhã đối với Tiêu Trần nói, có muốn hay không chúng ta thuận đường đi đem nàng nhận lấy? Không cần thiết. Tiêu Trần lắc đầu. Hắn và Diệp Vũ Phỉ nghe Kỷ Linh Huyên ca hát, không nhất định phải âm thầm thấy Kỷ Linh Huyên. Mặc dù nói lần trước cùng Kỷ Linh Huyên ở trên máy bay cũng có duyên gặp mặt một lần, nhưng dù sao không tính là bằng hữu gì. Hừm, kia liền mấy người chúng ta đơn giản ăn một bữa cơm đi. Lục Tư Nhã mở cửa xe nói, lên xe. Tiêu Trần ngồi lên ngồi kế bên tài xế, Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết đi tới chỗ ngồi phía sau xe. Bốn người bọn họ đi khách sạn ăn cơm, bầu không khí rõ ràng không đủ, ngay sau đó lựa chọn một nhà mộng đẹp lan phòng ăn chung. Nhà này mộng đẹp lan phòng ăn chung khai trương chưa tới nửa năm liền danh hiệu vang dội, hiện tại là Lan Ninh Thị ăn uống nghiệp số 1 số 2 chủ quán, mỗi ngày dùng cơm đỉnh cao đều là đầy ắp cả người. Bất quá Lục Tư Nhã có chút quan hệ, sớm đặt đến vị trí rồi. Tiệm này ta đều chưa từng nghe qua, xem ra Lan Ninh Thị vẫn còn có chút biến hóa. Đến mộng đẹp lan phòng ăn chung sau đó, Diệp Vũ Phỉ có chút kinh ngạc. Nghe nói sau lưng có đại lão bản đầu tư, cộng thêm bản thân hùng hậu thực lực, mới có thể thời gian ngắn như vậy bên trong quật khởi, hiện tại toàn quốc rất nhiều loại này chuỗi cửa hàng. Lục Tư Nhã giải thích. Bốn người vừa nói, một bên xuống xe, chuẩn bị tiến nhập bên trong phòng ăn. Thật vừa đúng lúc, một tên thanh niên cơ hồ cùng bọn họ đồng thời tiến nhập, ở cửa gặp nhau. Ồ, Lục Tổng. Thanh niên tựa hồ nhận biết Lục Tư Nhã, kinh ngạc chào hỏi. Đàm Hướng Dương. Lục Tư Nhã nhìn thấy thanh niên, thần sắc hơi đổi, hỏi nói, ngươi sao lại ở đây? Đàm Hướng Dương cười nhạt nói, ta hẹn cái bằng hữu tại đây ăn cơm, ngươi thì sao? Ta cũng vậy. Lục Tư Nhã nói, ta mấy vị này bằng hữu vừa tới Lan Ninh Thị, liền cùng bọn họ ăn chung cái cơm. Ô hát. Đàm Hướng Dương ánh mắt đảo qua, từ Lục Tư Nhã cùng Tiêu Trần trên thân lướt qua, tại Diệp Vũ Phỉ trên thân thoáng dừng lại. Chương 454, không nhận biết. Cư nhiên so sánh Kỷ Linh Huyên xinh đẹp hơn, khí chất càng là hoàn hảo. Đàm Hướng Dương tự nhận là cũng là bội hoa lão luyện, cái dạng gì nữ nhân đều từng thấy, nhưng lúc này quả thực bị Diệp Vũ Phỉ kinh diễm đến. Đương nhiên, hắn cũng không có quá mức thất lễ, rất mau trở lại qua thần, hướng Lục Tư Nhã cười nói, mấy vị này đều là Lục tổng bằng hữu. Đương nhiên, Lục Tư Nhã cũng không muốn cùng Đàm Hướng Dương liên hệ dây dưa dễ má, nói nói, Dương thiếu, không quấy rầy ngươi chiêu đãi khách nhân, gặp lại. Nói xong, Lục Tư Nhã liền mang theo Tiêu Trần ba người tiến nhập nhà hàng lầu 2 phòng riêng. Đàm Hướng Dương không có ngăn cản, nhưng tựa hồ đang suy tư điều gì. Dương thiếu, ngươi làm sao tại cái này còn không vào trong. Lúc này Phạm Lương Tuấn từ bên ngoài vào đây, nhìn thấy Đàm Hướng Dương đứng ngẩn người ở chỗ đó, nghi ngờ trong lòng. Ta vừa mới nhìn thấy Lục Tư Nhã rồi. Đàm Hướng Dương nói. Lục Tổng, nàng cũng ở đây ăn cơm. Phạm Lương Tuấn kinh ngạc nói, nàng cùng ai. Không nhận biết, ba cái người lạ. Trong đó có một đàn bà so sánh Kỷ Linh Huyên xinh đẹp hơn. Phạm Lương Tuấn nghe vậy, hơi ngẩn ra, lập tức cười nói, Dương thiếu đây là muốn thay đổi phương hướng. Mới gặp người ta một bên đâu, đối với nàng hoàn toàn không biết, hơn nữa bên người nàng có một nam, đoán chừng là bạn trai nàng. Đàm Hướng Dương tuy rằng bị Diệp Vũ Phỉ kinh diễm đến, nhưng cũng không nghĩ là nhanh như thế vứt bỏ Kỷ Linh Huyên. Không bằng ta đi giúp Dương thiếu thăm dò chiều hướng một chút. Phạm Lương Tuấn đề nghị. Kỷ Linh Huyên không thích Đàm Hướng Dương. Phạm Lương Tuấn tâm lý hết sức rõ ràng, nếu mà mạnh mẽ giúp Đàm Hướng Dương dắt cầu thành lập quan hệ, khả năng cuối cùng sẽ dẫn đến hắn và Kỷ Linh Huyên bất hòa. Chỉ là hắn không có lựa chọn nào khác, Đàm Hướng Dương hắn không đắc tội nổi, tại Kỷ Linh Huyên cùng Đàm Hướng Dương phòng, hắn chỉ có thể lựa chọn Đàm Hướng Dương. Chẳng qua nếu như Đàm Hướng Dương thích một nữ nhân khác, đây tuyệt đối là hắn nhạc kiến kỳ thành, loại này hắn hai bên đều có thể không nên đắc tội. Cũng tốt, ngươi cùng Lục Tư Nhã gần đây cũng tiếp xúc tương đối nhiều, liền do ngươi đi hỏi một chút. Đàm Hướng Dương căn dặn nói, nhớ kỹ không nên quá thẳng thắn, muốn nói xa nói gần. Ta làm việc, Dương thiếu cứ việc yên tâm. Phạm Lương Tuấn cao hứng bảo đảm nói. Nghĩ không ra Đàm Hướng Dương cư nhiên chạy đến Lan Ninh Thị đến, chẳng lẽ ra loạn gì đi. Bên trong lô ghế riêng, Lục Tư Nhã một mực tâm thần không yên, cầm điện thoại di động lên muốn cho Kỷ Linh Huyên gọi điện thoại, nhưng bên kia nếu nhắc nhở đã tắt máy, căn bản không gọi được. Vừa mới người nọ là ai, ngươi hình như rất sợ hắn. Tiêu Trần Kỳ quái hỏi. Lục Tư Nhã trả lời, hắn gọi Đàm Hướng Dương, là Yến Kinh Đàm gia công tử. Yến Kinh Đàm gia? Tiêu Trần ngớ ngẩn, hắn thật giống như nghe qua Đàm gia. Yến Kinh chỗ đó, thế lực rắc rối phức tạp, tầng thứ rõ ràng. Trước mắt mới chỉ, Tiêu Trần tiếp xúc qua ví dụ như Tống gia, Phong gia, Tiêu gia, Lạc gia, Công Tôn gia vân vân. Nếu mà đem Yến Kinh toàn bộ gia tộc chia làm 3 cấp bậc, kia Tống gia vì thứ 3 ngăn, Phong gia, Tiêu gia vì đệ nhị ngăn, Lạc gia, Công Tôn gia vì đệ nhất cấp bậc. Mà nói nhà, có thể cùng Lạc gia Công Tôn gia cũng liệt vào, cùng tồn tại đệ nhất cấp bậc hàng ngũ. Chỉ có điều Lạc gia cùng Công Tôn gia thuộc về gia tộc cổ xưa, sau lưng có cổ võ tông môn ủng hộ, nội tình cường đại, Đàm gia chính là có quân đội bối cảnh. Đàm gia lão gia tử là Yến Kinh quân khu đại lão, cùng thủ trưởng cùng thế hệ tương giao, quyền cao chức trọng, uy vọng cực cao. Đàm Hướng Dương tuy rằng không ở Yến Kinh tứ thiếu bên trong, cũng không có tu luyện qua cổ võ, nhưng Yến Kinh Tứ thiếu tuyệt đối không dám trêu chọc hắn. Chỉ là bởi vì gia tộc nguyên nhân, những ký giả kia truyền thông không dám báo cáo hắn, dẫn đến hắn rất ít xuất hiện ở công chúng tầm mắt, hắn danh tiếng cũng chỉ so ra kém Yến Kinh Bốn thiếu. Đúng, chính là Yến Kinh Đàm gia. Lục Tư Nhã vẻ mặt nghiêm túc nói, kỳ thực ta nói chuyện nhà cũng không làm sao giải, nhưng biết rõ Đàm gia có quân đội bối cảnh, tuyệt đối không thể trêu chọc. Vậy hắn đến Lan Ninh thị làm sao? Diệp Vũ Phỉ hỏi một câu. Không cần suy nghĩ, nhất định là đi theo Kỷ Linh Huyên đến. Lục Tư Nhã bất đắc dĩ nói, Kỷ Linh Huyên một tháng trước tại Yến Kinh cử hành một biển diễn ca nhạc hội, khi đó Đàm Hướng Dương liền liên tục hướng về phía Kỷ Linh Huyên tỏ tình, thải bài thì xem xét tặng hoa, tỉ mỉ chu đáo. Lần này càng là đuổi kịp Lan Ninh thị đến, thật là chưa tới phút cuối chưa thôi. Vậy cũng hết cách rồi, tại làng giải trí xuất đầu lộ diện. Cuối cùng chọc phải một chút phiền toái. Tiêu Trần đối với chuyện này không có hứng thú gì. Kỷ Linh Huyên cùng hắn không có quan hệ gì, Đàm Hướng Dương bình thường truy xin người ta, hắn không xen vào, cũng căn bản không muốn quản. Lục Tư Nhã nghe vậy, lập tức có chút nhục chí. Nàng còn nghĩ nếu mà Tiêu Trần chịu ra mặt, có lẽ có thể để cho Đàm Hướng Dương biết khó mà lui. Dù sao tại trong mắt của nàng, Tiêu Trần vô cùng thân bí, Đàm gia nói không chừng cũng phải cấp hắn ba phần mặt mũi. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang dội tiếng gõ cửa, theo sau một tên nam tử đẩy cửa đi vào. Lục Tổng, ngươi ở đây. Nam tử trực tiếp hướng đi Lục Tư Nhã, mang trên mặt nụ cười. Phạm Lương Tuấn, ngươi sao lại ở đây? Lục Tư Nhã kinh ngạc. Phạm Lương Tuấn là Kỷ Linh Huyên người đại diện, nàng đương nhiên nhận biết, thậm chí nàng tiếp xúc Phạm Lương Tuấn số lần so sánh tiếp xúc Kỷ Linh Huyên còn nhiều hơn. Ta hôm nay là cùng Dương Thiếu cùng nhau hẹn gặp một vị khách nhân, biết rõ Lục Tổng tại đây, thuận tiện Phạm Lương Tuấn vừa cùng Lục Tư Nhã khách sáo, một bên nhìn về phía Lục Tư Nhã người bên cạnh. Trong lòng của hắn còn thật tò mò, Đàm Hướng Dương trong miệng so sánh Kỷ Linh Huyên xinh đẹp hơn nữ nhân rốt cuộc là đẹp bao nhiêu. Nhưng hắn không kịp nhìn thấy Diệp Vũ Phỉ, âm thanh lại im bặt mà dừng. Bởi vì, hắn thấy được Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết. Đây không phải là ban đầu từ Đông Doanh trở về nước, ở trên máy bay đụng phải hai người sao? Trong lúc nhất thời, sắc mặt hắn trở nên có chút khó coi, thậm chí có nhiều chút sợ hãi. Lúc trước hắn và Tiêu Trần giận dỗi, giàu to rồi một cái hấy bố để cho Kỷ Linh Huyên fan đến sân bay nhận điện thoại, muốn cho Tiêu Trần phủ đầu ra vai. Nhưng mà không nghĩ đến, một chi quân đội xông vào sân bay, trực tiếp đem fan chắn tại bên ngoài, sĩ quan kia còn hướng về phía Tiêu Trần hành lễ, xếp thành hàng hoan nghênh. Tuy rằng hắn không biết Tiêu Trần cụ thể là cái thân phận gì, nhưng lại có thể đoán được Tiêu Trần cùng Đàm Hướng Dương một dạng đều có quân đội bối cảnh. Sa hoàn toàn không phải hắn có thể đủ trêu chọc. Phạm Lương Tuấn, ngươi biết Tiêu Trần? Lục Tư Nhã thấy Phạm Lương Tuấn thần sắc có cái gì không đúng, lại vẫn nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết, không nén nổi có chút kỳ quái. Thật giống như người quen cũ. Tiêu Trần vô tình hay cố ý hỏi Tiêu Anh Tuyết nói, Anh Tuyết, đúng hay không? Không nhận biết. Tiêu Anh Tuyết lắc đầu, nhìn cũng chưa từng nhìn Phạm Lương Tuấn một cái. Nàng dĩ nhiên không phải thật không nhận ra Phạm Lương Tuấn, chỉ là đối với Phạm Lương Tuấn không có cảm tình gì mà thôi. Khúc khục. Chỉ cần không nhận biết đi. Lục Tổng, ngươi cùng bằng hữu của ngươi ăn uống, bữa cơm này ta mời. Ta bên kia còn có chút việc, sẽ không quấy rầy các ngươi. Nói xong, Phạm Lương Tuấn phảng phất như thả phụ trọng một dạng, ảo não thối lui ra phòng riêng, dè đặt đóng kỹ cửa lại. Cái này Phạm Lương Tuấn, làm cái gì? Lục Tư Nhã quái lạ, lập tức lại nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Trần, hỏi nói, các ngươi thật sự không biết. Quản hắn khỉ gió làm cái gì, để cho phục vụ viên mang món ăn đi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, được đi. Lục Tư Nhã mặc dù biết sự tình không đơn giản, nhưng mà không có ý định tra cứu. Chương 455, Mạc Lão. Phạm Lương Tuấn từ Tiêu Trần phòng riêng ly khai, tiến vào hắn và Đàm Hướng Dương đặt phòng riêng. Đàm Hướng Dương đang ở bên trong cùng người gọi điện thoại. Được rồi, ta ở bên này chơi đùa hai ngày, rất nhanh đi trở về. Ừ, liên loại này, treo. Đàm Hướng Dương cúp điện thoại, nghi ngờ nhìn về phía Phạm Lương Tuấn, hỏi. Làm sao như vậy sắp trở về rồi? Lẽ nào ngươi trực tiếp hỏi rồi sao? Không có. Không có. Phạm Lương Tuấn sắc mặt rất khó nhìn nói, Dương Thiếu, nữ nhân kia cũng không cần di chuyển, ta giúp ngươi truy Kỷ Linh Huyên đi. Hả? Đàm Hướng Dương nhìn ra mờ ám. Phạm Lương Tuấn lúc trước còn một bộ lời thề son sắt địa bảo chứng, làm sao ở bên kia chạy hết một vòng, bị sợ thành cái bộ dáng này. Suy nghĩ một chút, hắn hỏi nói, ngươi biết ba người kia? Ngươi nói nữ nhân kia ta không nhận biết. Bất quá nam kia cùng một cái khác tiểu nữ hài ta gặp qua một lần. Phạm Lương Tuấn thấp giọng nói, bọn họ ta không dám chọc. Ô hát. Đàm Hướng Dương lộ ra vẻ hiếu kỳ nói, bọn họ lai lịch ra sao? Ta không biết. Phạm Lương Tuấn lắc đầu. Không biết. Đàm Hướng Dương tức giận nói, ngươi đùa bỡn ta đâu? Không phải, là bởi vì bọn hắn Phạm Lương Tuấn vội vàng đem ban đầu sân bay phát sinh chuyện rõ ràng mười mươi nói ra. Quân đội xuất động, sĩ quan hướng về phía hắn hành lễ. Đàm Hướng Dương nghe vậy, ngược lại không có giống như Phạm Lương Tuấn một dạng sợ hãi, chỉ là hơi hơi lộ ra vẻ suy tư. Dương Thiếu, thiếu niên kia có phải hay không cùng Đàm gia các ngươi có quan hệ gì? Phạm Lương Tuấn suy đoán nói, nhà các ngươi lão gia tử là Yến Kinh quân khu người đứng đầu, có lẽ hắn trưởng bối là lão gia tử nhà ngươi đồng liêu hoặc là thuộc hạ đâu. Hừm, có khả năng này. Đàm Hướng Dương trầm ngâm. Cốc cốc cốc. Lúc này có người gõ gõ cửa phòng khách. Đàm Hướng Dương cùng Phạm Lương Tuấn hai người cho là Bành lão đại đến, nhưng rất nhanh mới phát hiện không phải, vào đây là một tên thần sắc lão giả lạnh lùng. Đàm Hướng Dương cả kinh nói, Mạc lão, ngài sao lại tới đây? Lão giả lạnh lùng vừa đi vào đây, một bên nhàn nhạt nói, mẫu thân ngươi không yên lòng ngươi, để ta đến đón ngươi trở về. Đàm Hướng Dương là Đàm gia ba đời đơn truyền, từ nhỏ đã rất được sủng ái yêu. Ngày trước Đàm Hướng Dương đi ra ngoài, bên cạnh đều sẽ cùng không ít tùy tùng, hơn nữa trong nhà muốn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu biết do hắn hành tung. Duy chỉ có lần này, Đàm Hướng Dương gạt người nhà, lặng lẽ một người đi tới Lan Ninh Thị, để cho Đàm gia trên dưới lo lắng khẩn trương thật nhiều ngày, cho nên mới phái Mạc lão ra. Vậy Mạc lão làm sao biết ta ở đây? Đàm Hướng Dương kỳ quái, nhưng rất nhanh lại hiểu được, hỏi nói, là vừa mới mẹ ta cú điện thoại kia. Không tệ, từ trước ta liền đã tới Lan Ninh Thị, bất quá không biết ngươi cụ thể ở chỗ nào, thẳng đến ngươi vừa mới gọi điện thoại thì để lộ ngươi vị trí. Mạc lão hờ hững nói, thật là thất sách. Đàm Hướng Dương một bộ không nói gì biểu tình nói, các ngươi thế này thì quá mức rồi. Trực tiếp xác định vị trí ta vị trí cũng được đi, còn để cho Mạc lão ngài tự mình đi một chuyến. Mạc lão người thế nào? Đàm Hướng Dương lại không rõ lắm. Nghiêm chỉnh mà nói, Mạc lão cũng không phải Đàm gia người, càng không phải Đàm gia nô bộc, chỉ là cùng lão gia tử tương giao tâm đầu ý hợp. Toàn bộ Đàm gia đều muốn đối với Mạc lão cung cung kính kính. Nếu mà nhớ không lầm, lão gia tử từng nói qua Mạc lão là cùng Ưng Vương đồng lứa nhân vật, so sánh Quân Thần Đoạn Kình Thương nổi danh còn phải sớm hơn. Cái gọi là đương thời lục đại chân võ cường giả tại Mạc lão phía trước, căn bản không đủ phân số lượng. Loại này một vị nhân vật bởi vì hắn bỏ nhà ra đi, đặc biệt từ Hiến Kinh chạy đến Lan Ninh Thị loại địa phương nhỏ này, thành thật mà nói trong lòng của hắn đều có chút áy náy. Ngươi cũng biết làm phiền ta chạy chuyến này, còn không cùng ta trở về. Mạc lão hừ nói. Đây Đàm Hướng Dương làm khó nói, Mạc lão, ta ở bên này còn có chút chuyện, lại cho ta một chút thời gian, van xin ngài. Không làm việc đàng hoàng. Mạc lão khiển trách nói, gia gia của ngươi để ngươi tại bộ đội hảo hảo tập luyện, về sau có thể để bạt ngươi, kết quả ngươi không có chút nào không chịu thua kém. Đàm Hướng Dương cười xấu hổ nói, Mạc lão, ta tính tình ngài cũng không phải không biết, bộ đội không thích hợp ta. Mạc lão sầm mặt lại, vừa chuẩn bị dạy dỗ một trận, lúc này phòng riêng cửa bị đẩy ra, một tên nam tử cùng một lão giả đi vào. Bành lão đại. Phạm Lương Tuấn nhanh chóng đứng dậy hoan nghênh. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Bành Siêu cùng Phương Hạc. Trong khoảng thời gian này đến nay, Bành Siêu có cách Hạc giúp đỡ, thế lực càng ngày càng lớn, hoàn toàn thống nhất Lan Ninh Thị thế lực ngầm. Hắc Bạch Lưỡng Đạo đều muốn nhìn sắc mặt hắn làm việc. Hừng, Phạm Tiên Sinh, hẹn Bành Mỗ đến có chuyện gì? Bành Siêu nhàn nhạt hỏi. Sự tình trước tiên không gấp, chúng ta ngồi xuống trước, vừa ăn vừa nói chuyện. Phạm Lương Tuấn đem Bành Siêu cùng Phương Hạc mời lên vị. Đi bên ngoài để cho phục vụ viên bắt đầu mang món ăn sau đó, Phạm Lương Tuấn cũng trở về chỗ ngồi, hướng Bành Siêu nói, Bành Lão Đại, ta vì ngài giới thiệu một chút, vị này là đến từ Hiến Kinh Đàm gia công tử. Bành Siêu nghe vậy, nghiêm túc quan sát Đàm Hướng Dương mấy lần. Liên quan tới Đàm gia hắn không phải hiểu rất rõ, chỉ biết là Đàm gia tại Yến Kinh rất có phân lượng, khẳng định không phải hắn có thể đủ trêu chọc. Đương nhiên, hắn cũng không cần giống như chó giữ nhà một dạng đi nịnh hót. Cái gọi là cường long ép không qua địa đầu xà, hắn chỉ cần không quá đắc tội Đàm Hướng Dương, Đàm Hướng Dương cũng không làm gì được hắn. Bình thường trao đổi là được. Đàm công tử, hạnh ngộ. Bành Siêu hướng Đàm Hướng Dương ôm quyền nói. Bành lão đại khách khí. Đàm Hướng Dương cười một tiếng, hắn là lần đầu tiên tiếp xúc Bành Siêu loại người này, cảm thấy Bành Siêu loại này chào hỏi phương thức rất đặc biệt, khắp nơi vị rất nồng, không hổ là Lan Ninh Thị lão đại. Vị này là Bành Siêu ánh mắt quét về phía Mạc lão, có chút chần chờ. Trực giác nói cho hắn biết, lão giả này không đơn giản, thực lực khả năng không ở Phương Hạc bên dưới. Phương Hạc so sánh Bành Siêu sớm hơn chú ý tới Mạc lão, nội tâm nghi ngờ không thôi, hỏi, dám hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Mạc lão ngẩng đầu, nhàn nhạt liếc Phương Hạc một cái, kinh ngạc nói, nghĩ không ra Lan Ninh Thị một cái địa phương nhỏ như vậy, lại còn có một tên nửa bước chân võ cảnh cao thủ, có chút ý tứ. Phương Hạc nghe vậy, thần sắc hơi đổi. Thiên thiên bên trên, truyền thuyết cảnh. Hắn hiện tại cũng đạt tới nửa bước chân võ cảnh, cho dù là một tên chân võ cảnh cường giả ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không có quá lớn cảm giác ngột ngạt. Mà Mạc Lao lúc nói chuyện, trên thân vô tình hay cố ý tản mát ra khí tức, tuyệt đối đã là siêu việt tiên thiên chân võ cảnh tầng thứ, đạt tới truyền thuyết cảnh. Ở bên ngoài, truyền thuyết cảnh phải không thế cường người, cơ hồ tuyệt tung tích. Hôm nay tại Lan Ninh Thị cư nhiên có thể nhìn thấy một vị, hắn làm sao có thể không kinh sợ. Xin ra mắt tiền bối. Phương Hạc nhanh chóng thi lễ một cái. Bành Siêu xin ra mắt tiền bối. Bành Siêu kiến Phương Hạc như thế, tự nhiên cũng không dám thờ ơ. Đàm Hướng Dương loại này con em thế ra hắn ngược lại không sợ, nhưng một cái thực lực cách khác Hạc còn mạnh hơn cao thủ võ lâm, trong lòng của hắn chính là sợ chặt. Nhân vật như vậy làm việc không có bao nhiêu cố kỵ, làm phát bực rồi hắn trực tiếp giết hắn tại Lan Ninh Thị thế lực đều không cần tốn nhiều sức. Đi, không nên làm những thứ lễ tiết vô dụng này. Mạc Lao khoát tay một cái, vừa nhìn về phía Đàm Hướng Dương, hỏi, các ngươi hẹn ở chỗ này, chuẩn bị đàm cái gì? Chương 456, ra ngoài. Mạc Lao bực nào nhãn lực, lại thế nào không nhìn ra Bành Siêu Phương Hạc là người nào? Đàm Hướng Dương cùng loại người này qua lại, trong lòng của hắn cực kỳ mất hứng. Đàm gia thế lớn xác thực không sai, nhưng mà chính vì vậy, thập phần kiêng kỵ mặt trái tin tức mới, Đàm Hướng Dương vì Đàm gia ba mạch đơn truyền, hắn hành vi cử chỉ cũng sẽ ảnh hưởng đến Đàm gia danh dự. Cái này, kỳ thực không có gì, chính là cùng nhau tán gẫu, ăn một bữa cơm mà thôi. Đàm Hướng Dương hẹn Bành Siêu đến, là nghĩ đến mượn Bành Siêu tại Lan Ninh Thị sức ảnh hưởng, giúp hắn chế tạo tiếp cận Kỷ Linh Huyền cơ hội. Nhưng lúc này Mạc Lao ở đây, hắn lại nào dám đương mặt nói ra. Đúng rồi, liền mấy người chúng ta ăn cơm không khỏi vắng vẻ, không bằng chúng ta cùng đi bên cạnh ngồi một chút. Đàm Hướng Dương đề nghị. Mạc Lao tại đây, rất nhiều chuyện hắn không thể trắng trợn nói. Bất quá hắn có thể đem Mạc Lao, Bành Siêu đưa tới Lục Tư Nhã bên kia, để cho hai người cho mình xanh xanh chẳng diện, cho Lục Tư Nhã cùng tiểu tử kia phủ đầu ra vai. Có lẽ, còn có thể để cho cái kia đẹp không thể tưởng tượng nổi nữ nhân đối với mình nhìn với cặp mắt khác xưa đâu. Phạm Lương Tuấn lập tức hiểu rõ Đàm Hướng Dương ý nghĩ, phụ nghị đạo, đúng, đi Lục Tổng bên kia tương đối náo nhiệt. Lục Tổng. Bành Siêu lộ ra vẻ nghi hoặc. Hừm, chính là Tư Nhã tập đoàn Lục Tổng, Bành Lao Đại hẳn nghe qua. Đàm Hướng Dương nói. Nga, nguyên lai là nàng, nàng cũng ở nơi đây ăn cơm không? Bành Siêu ngoài ý muốn. Chú Nhan Sương. Trắng đẹp xương phải đánh vào Lan Ninh Thị thị trường, hắn đương nhiên biết rõ, thậm chí Lục Tư Nhã lúc trước còn phái người đến hắn bên này thu xếp, đưa hắn một vài chỗ tốt. Đây bao nhiêu làm hắn có chút không nói gì. Hắn Bành Siêu là Lan Ninh Thị lão đại, nhưng cũng không phải là cái gì ác bá địa đầu xà, hắn có mình sản nghiệp kinh doanh, còn không đến mức vô duyên vô cớ đi chèn ép người khác nghiêm chỉnh làm ăn. Hừng, Lục Tổng thì ở cách vách phòng riêng. Phạm Lương Tuấn gật đầu nói. Vậy thì tốt, ta cũng muốn gặp Lục Tổng. Bành Siêu vui vẻ đồng ý nói. Nhưng Mạc Lao rõ ràng có chút mất hứng, hướng về phía Đàm Hướng Dương nói, tiểu tử, lão phu tự mình chạy chuyến này, không phải phải bồi ngươi tham gia cái gì bữa cơm, ngươi cuối cùng lúc nào cùng ta trở về. Mạc Lao, ngài đừng nội, đến đó một bên ta cho ngài giới thiệu một người quen biết một chút. Đàm Hướng Dương cười nói. Người nào? Mạc Lao không hứng lắm, chỉ là theo bản năng hỏi một câu. Hắn tuổi không lớn lắm, nhưng có thể là Yến Kinh quân khu sĩ quan, hơn nữa nắm giữ không thấp cấp bậc. Có thể chỉ huy quân đội, bất quá ta không nhận biết, có lẽ Mạc Lao ngài nhận biết. Đàm Hướng Dương tận lực khen lớn một chút, hảo dẫn tới Mạc Lao hứng thú. Quả nhiên, Mạc Lao sau khi nghe, lộ ra một bộ vẻ nghi hoặc. Bởi vì cùng Đàm gia lão gia tử giao tình rất sâu, hắn ngày thường cũng đợi tại Yến Kinh quân khu, trong quân khu to to nhỏ nhỏ sĩ quan hắn đều biết, nhưng giống như Đàm Hướng Dương như vậy miêu tả, hẳn không tồn tại mới đúng. Được rồi, cùng ngươi đi qua nhìn một chút. Mạc Lao trong đầu nghĩ ngược lại không gấp đây chốc lát. Đi gặp đối phương cũng không có chuyện. Trên bàn cơm, Lục Tư Nhã đơn giản hướng về phía Tiêu Trần nói một lần chú Nhan Sương tình huống phát triển. Thiên Chính công ty tại Trịnh Tuyền dưới sự hướng dẫn phát triển không ngừng, chú Nhan Sương từ khi tại Tây Vực mở bán đến nay liền một lần là nổi tiếng, mỗi ngày cũng không đủ cầu. Rồi sau đó, Thiên Chính công ty lần lượt mở ra Yến Kinh, Giang Bắc, Tô Nam, Tô Bắc, Ma Đô các nơi thị trường, đồng dạng tình hành, người người ủng hộ. Chờ Giang Nam tỉnh thị trường mở ra, Trịnh Tuyền còn chuẩn bị đánh vào thị trường quốc tế. Loại này tốc độ phát triển không thể nghi ngờ tạo ra thương nghiệp lịch sử, chú Nhan Sương đúng như trong dự liệu loại này, lấy một loại không thể ngăn trở khuynh hướng quật khởi. Nàng thật có hơn người thiên phú buôn bán. Tiêu Trần khen một câu. Chú Nhan Sương tuy cũng thật là tốt sản phẩm, nhưng nếu mà Trịnh Tuyền không có nhất định đầu góc buôn bán, cũng tuyệt đối không đổi được thành tựu hôm nay. Hừm, ta đặc biệt bội phục Trịnh Tuyền muội muội. Lục Tư Nhã là trải qua Tiêu Trần giới thiệu mới nhận biết Trịnh Tuyền. Nhưng thời gian ngắn ngủi, nàng cùng Trịnh Tuyền thành bạn tốt nhất. Được rồi, hôm nay không đàm luận những chuyện này, ăn cơm đi. Tiêu Trần vừa nói cũng động đũa, dự định nếm thử một chút. Bên cạnh, Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết một mực không sao cả chen vào nói, chuyên tâm ăn cơm, tựa hồ thật rất hưởng thụ một bàn này mỹ thực. Bất quá đang lúc này, cửa phòng khách lần nữa bị đẩy ra, theo thứ tự đến gần 5 người, để cho đây nguyên bản rộng rãi phòng riêng trở nên có chút chật chội. Tiêu Trần cầm đũa lên lại bỏ xuống, thần sắc có chút không vui. Thật vất vả có chút nhã hứng ăn bữa cơm, kết quả liên tục có người quấy rầy, thật là mất hứng. Dương Thiếu, các ngươi Lục Tư Nhã đứng dậy, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn đột nhiên xông vào 5 người. Ha ha, Lục Tổng, cứ như vậy 3-4 người ăn cơm bao lạnh trong sạch, không bằng mọi người liều mạng một bản, cũng náo nhiệt một ít có đúng hay không? Đàm Hướng Dương cười nói. Đây Lục Tư Nhã làng khó, hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần. Chuyện này nàng nhưng làm không được chủ, muốn xem Tiêu Trần có nguyện ý hay không. Ta không có thói quen quá chật chội, cũng không có thói quen cùng người lạ cùng nhau ăn cơm. Tiêu Trần không ngẩng đầu, nhàn nhạt nói, để bọn hắn ra ngoài. Được. Lục Tư Nhã đáp một tiếng, theo sau đối với Đàm Hướng Dương nói, Dương Thiếu, ngươi nghe chứ, ngại ngùng, xin các ngươi đổi một cái ghế lô đi. Lục Tổng, ngươi đây là không cho chúng ta mặt mũi a? Đàm Hướng Dương sắc mặt có chút khó coi nói, ngươi không nể mặt ta không sao cả, nhưng vị này là Lan Ninh Thị Bành Lão Đại, ngươi hẳn nghe qua đi. Bành Lão Đại. Lục Tư Nhã nghe vậy ngẩn ra, nàng như thế nào lại không biết Bành Lão Đại danh hiệu. Đàm Hướng Dương nhìn thấy Lục Tư Nhã bộ biểu tình này, tâm lý rất hài lòng. Cường Long ép không qua địa đầu xà, tại đây hẻo lánh địa phương nhỏ, bọn họ Đàm ra danh hiệu cùng ý hiếp khẳng định không bằng Bành Siêu. Đem Bành Siêu rời ra ngoài đè người, hiệu quả không ngờ tốt. Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Bành Siêu. Tiêu Trần bỗng nhiên cười khẽ nói, nghe nói ngươi gần đây sống đến mức không sai. Tại Lan Ninh Thị hô phong hoán vũ a. Bành Siêu cùng Phương Hạc mới vừa vào tới là đứng tại phía sau cùng, bị Đàm Hướng Dương, Phạm Lương Tuấn cùng Mạc Lão cản trở tầm mắt, không thấy Tiêu Trần. Khi Tiêu Trần lần đầu tiên lúc mở miệng, trong lòng bọn họ mới đột nhiên ngẩn ra, cảm giác quen thuộc. Mà cho đến giờ phút này, bọn họ mới thật sự tin chắc, ngồi ở Lục Tư Nhã bên cạnh thiếu niên chính là Tiêu Trần không thể nghi ngờ. Công tử! Phương Hạc kích động hô một câu. Tiêu! Tiêu tiên sinh! Bành Siêu chính là kinh sợ lớn hơn kinh hỉ. Nói chuyện đều có chút không lanh lẹ. Mà bên cạnh, Phạm Lương Tuấn cùng Đàm Hướng Dương thần sắc có chút khó coi, lại có chút không rõ vì sao. Bành Siêu cùng Phương Hạc cư nhiên nhận biết Tiêu Trần, hơn nữa tựa hồ đối với Tiêu Trần rất cung kính, rất sợ hãi. Tiểu tử này cuối cùng lai lịch ra sao? Tiêu tiên sinh, ngài lúc nào trở về, làm sao cũng không thông chi Bành Mỗ một tiếng. Bành Siêu giống như là chó giữ nhà một dạng, tại Tiêu Trần phía trước khom lưng quỳ gối, túi người gật đầu. Thông báo ngươi làm cái gì? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, để ngươi tới quấy rầy nhã hứng của ta sao? Bành Siêu nghe vậy, sắc mặt lập tức thì trở nên, trận lại nói hãy nay nói, Tiêu tiên sinh, ta không biết ngài tại đây dùng cơm, xin thứ tội. Biết lỗi rồi còn sững sờ tại đây. Tiêu Trần liếc hắn một cái nói, ra ngoài. Bành Siêu giật mình một cái, vội vàng nói, vâng vâng, ta lập tức ra ngoài. Nói xong, Bành Siêu một khắc đều không dám dừng lại, trực tiếp liền thối lui ra phòng riêng. Phương Hạc cũng là đồng dạng. Hướng về phía Tiêu Trần thi lễ một cái, xong sau đó lui ra ngoài. Còn các ngươi nữa? Tiêu Trần ánh mắt quét qua Đàm Hướng Dương, Phạm Lương Tuấn và Mạc Lão, lanh đạm nói, ra ngoài. Chương 457, khiếp sợ Mạc Lão. Bành Siêu nhìn thấy Tiêu Trần, không thể nghi ngờ giống như là gặp được tổ tông một dạng, Tiêu Trần để cho hắn ra ngoài, hắn liền thật giống cháu trai một dạng lui ra ngoài. Giờ cho quỷ gì? Đàm Hướng Dương không rõ vì sao. Hắn vốn là muốn mượn Bành Siêu tình thế trang cái bức. Để cho Diệp Vũ Phỉ đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, lần này bức toàn bộ để cho Tiêu Trần giả bộ. Không nghe thấy sao? Tiêu Trần ngữ khí tăng thêm một ít. Đàm Hướng Dương phảng phất mới lấy lại tinh thần, hỏi, ngươi vừa nói cái gì? Lục Tư Nhã vội vàng nói, Dương Thiếu, Tiêu Trần để ngươi ra ngoài, ngươi hay là đi mau đi, không nên chọc hắn nổi giận. Phạm Lương Tuấn cũng là cảm thấy không lành, thấp giọng nói, Dương Thiếu, hay quên đi, không chọc giận hắn thì tốt hơn. Nhưng mà không khuyên giải may mà. Như vậy một khuyên, Đàm Hướng Dương trong tâm càng là không thoải mái. Đây tính là gì, lẽ nào hắn Đàm Hướng Dương không sĩ diện? Mỗi một người đều cho là hắn không chọc nổi Tiêu Trần. Tiêu Trần cho dù thật có quân đội bối cảnh, vậy cũng khẳng định so ra kém bọn họ Đàm gia, dù sao lão gia tử chính là Yến Kinh quân khu người đứng đầu. Bản thiếu tìm Lục Tổng có chuyện, hôm nay liền không đi ra, ngươi có thể cầm ta làm sao bây giờ? Đàm Hướng Dương vì không cho gia tộc bôi đen, sản sinh tác dụng phụ, ngày thường tận lực thu liễm tính tình. Nhưng hôm nay hỏa khí đi lên, hắn rốt cuộc triển lộ ra một lần bản tính. Tuy rằng bao xương này là Tiêu Trần, nhưng hắn loại này bị Tiêu Trần đuổi ra ngoài, còn gì là mặt mũi. Ngươi cho rằng muốn mời ngươi ra ngoài, rất khó xử lý sao? Tiêu Trần ngẩng đầu, thần thái lạnh lùng nhìn đến Đàm Hướng Dương. Đột nhiên, lật tay trong nháy mắt, một đạo kình khí vô hình nháy mắt ra. Bành! Trong nháy mắt, Đàm Hướng Dương như bị sét đánh, từ bên trong lô ghế riêng bay ngang ra ngoài, bắt một tiếng đập bể phòng riêng đại môn, bay đến rồi nhà hàng bên ngoài. Kinh người một màn, khiến Lục Tư Nhã, Phạm Lương Tuấn cùng Mạc Lao Tam người tất cả đều thần sắc đại biến. Trong đó, Mạc Lao càng là lộ ra vẻ khó tin. Vừa mới Tiêu Trần để cho hắn ra ngoài thì, trong lòng của hắn cũng có chút khó chịu. Tuy nói hắn luôn luôn tự cho mình thanh cao, đối với loại hình thức này bữa cơm không có hứng thú gì, nhưng nếu đã tới, vậy phải muốn lưu cũng đều theo mình cao hứng, đương nhiên không thể bị người đuổi ra ngoài. Đàm Hướng Dương sĩ diện, hắn Mạc Lao càng sĩ diện. Nhưng không kịp chờ hắn tức giận, Tiêu Trần liền cùng Đàm Hướng Dương phát sinh mâu thuẫn, trong nháy mắt đem Đàm Hướng Dương đánh bay ra ngoài. Cái này không thể nghi ngờ liền càng làm hắn hơn tức giận. Nguyên lai là lão phu nhìn lầm, tại đây còn cất giấu một vị cao thủ tuyệt thế. Mạc Lao lạnh lùng nhìn đến Tiêu Trần, trong giọng nói mang theo 3 phần trào phúng, 3 phần phẫn nộ. Cao thủ tuyệt thế không dám nhận, nhưng muốn giao huấn một ít thằng hề nhảy nhót, vấn đề không lớn. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, trong miệng ngươi thằng hề nhảy nhót, bao gồm lão phu sao? Mạc Lao hử lạnh nói, có thể bao gồm, cũng có thể không bao gồm, mấu chốt muốn xem ngươi thức thời hay không. Tiêu Trần vẫn bộ kia đạm nhiên tư thái. Cái gì gọi là thức thời, cái gì gọi là không thức thời? Mạc Lao cười lạnh hỏi. Hiện tại mình đi ra ngoài, liền gọi thức thời. Tiêu Trần nhìn đến Mạc Lao nói. Nếu như ta không đi, ngươi có phải hay không cũng phải giống như vừa mới một dạng, một đầu ngón tay đem ta bắn bay. Mạc Lao liên tục cười lạnh. Tiêu Trần nghe vậy, lắc đầu nói, cao tuổi rồi, như vậy yêu thích cùng người so tài sao? Lao Phu không phải so tài, chẳng qua là cảm thấy các hạ làm việc quá phách lối. Phách lối. Tiêu Trần mỉm cười nói, các ngươi mạnh mẽ xông vào ta ăn cơm địa phương, để các ngươi đi, các ngươi không những không đi, còn nói năng lô mãng, kết quả ngược lại nói ta phách lối. Ta không phải chỉ cái này, ta là chỉ ngươi không nên hạ nặng tay như vậy. Mạc Lao lạnh lùng nói, Đàm gia tiểu tử chưa từng luyện võ, tiếp nhận ngươi một chiêu kia, không chết cũng tàn phế phế bỏ. Ý ngươi là, các ngươi phạm sai lầm có thể coi thường, ta hạ thủ nặng nhiều chút liền phải tính toán chi ly. Tiêu Trần nhìn đến Mạc Lao nói, nhìn ngươi cũng một bộ cao nhân tiền bối bộ dáng, làm sao ra mặt dày như vậy? Hôn trướng. Mạc Lao giận tím mặt. Tượng đất còn có 3 phần tức giận, hắn đời này đều không bị người như thế chửi rủa qua, lúc này làm sao có thể không giận. Chuyện này tạm thời bất luận ai đúng ai sai, ngược lại hắn đã không cách nào nhịn được. Hôm nay ta liền giáo huấn ngươi một chút, để cho ngươi biết cái gì gọi là làm tôn trọng tiền bối. Đừng tưởng rằng học một ít võ vẽ mèo cào liền có thể hoành hành không cố kỵ. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Mạc Lao khí thế bạo trùng, truyền thuyết cảnh khí thế bao phủ hiện trường, áp tới Phạm Lương Tuấn, Lục Tư Nhã hai người không thở nổi, ngay cả Diệp Vũ Phỉ cũng có chút biến sắc. Tiêu Trần thấy vậy, còn chưa có hành động, lại thấy bên cạnh Tiêu Anh Tuyết mặt tươi cười lạnh lẽo, phẫn nộ xuất thủ. Nhẹ tay một chiêu, quỷ quyệt hồng quang lấp lóe, yêu đao vào tay. Trong phút chốc, quỷ thần một đao chạm, thuận thế mà xuất. Cái gì? Mạc Lao truyền thuyết cảnh khí thế tại yêu đao phía trước, còn như giấy mỏng mở dạng, vừa đụng liền vỡ. Đỏ ngầu đao khí thẳng tiếp xúc không đáng ngại, chính giữa Mạc Lao trước ngực. Phúc! Một tia vết máu tại Mạc Lao trước người hiện ra, nhìn thấy giật mình. Bất quá Tiêu Anh Tuyết ý đang dạy dỗ, không có sát nhân chi tâm, cho nên Mạc Lao không có bị vết thương chí mạng. Nếu không, lấy Tiêu Anh Tuyết hôm nay công lực, xuống một đao, đừng nói một tên truyền thuyết cảnh, cho dù bán thần đều không chết cũng bị thương. Đây! Điều này sao có thể? Mạc Lao người bị thương nặng lại không chống nổi nội tâm chấn động. Bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Tiêu Anh Tuyết. Một cái 14 tiểu cô nương 5 tuổi, thực lực vậy mà xa xa ngự trị ở trên hắn. Hiện tại, có thể đi ra ngoài sao? Tiêu Trần nhàn nhạt một lời, lần nữa trong nháy mắt, giống nhau như lúc kình khí vô hình đánh ra. Bành! Mạc Lao cùng Đàm Hướng Dương một dạng, từ phòng riêng bay ra ngoài. Nhưng bởi vì thừa nhận Tiêu Anh Tuyết một đao, hắn không thể nghi ngờ so sánh Đàm Hướng Dương thảm hại hơn càng chật vật. Đàm Hướng Dương bị Tiêu Trần một chỉ bắn bay, đập vào ngộng hương lan đại sảnh, thân thể đau đớn mất cảm giác, qua rất lâu mới hồi phục lại. Không có cách nào nhúc nhích. Đàm Hướng Dương giãy giụa muốn đứng lên, lại phát hiện nửa người dưới không còn chi giác, căn bản không đứng nổi. Lẽ nào ta phải biến thành tàn phế? Đàm Hướng Dương trong đầu thoáng qua hình ảnh đáng sợ, trong tâm không thể nào tiếp thu được. Hắn còn có thời gian quý báu, làm sao có thể tàn phế? Mạc Lão, báo thủ cho ta. Đàm Hướng Dương cắn răng nghiến lợi, trong tâm chôn căm ghét hạt giống. Hắn đời này chưa từng giống như bây giờ tưởng lộng tử một người, mặc kệ Tiêu Trần lai lịch ra sao, mặc kệ muốn trả giá cao gì, hắn đều phải báo cái thù này. Nhưng vào lúc này, Bành! Lại một đạo nhân ảnh từ lầu hai phòng riêng bay ra, rơi vào Đàm Hướng Dương bên cạnh cách đó không xa vị trí. Mặc lão! Đàm Hướng Dương đồng tử co rụt lại, lộ ra vẻ khó tin. Làm sao có thể liền Mặc lão cũng giống như vậy bị người đánh văng ra ngoài? Hắn chính là một tên truyền thuyết cảnh cường giả tuyệt thế a. Mặc lão tuy rằng thụ thương so sánh Đàm Hướng Dương còn nặng hơn, nhưng thực lực của hắn đạt đến truyền thuyết cảnh, vẫn có thể miễn cưỡng đứng lên, chỉ là thân hình có chút bất ổn. Thoáng hồi âm thở ra một hơi, Mặc lão thần sắc vẫn mang theo khó có thể che giấu sợ hãi, lập tức hướng về phía Đàm Hướng Dương nói, lần này ngươi sọc vào đại họa. Mặc lão, ngươi làm sao vậy? Đàm Hướng Dương có chút ngộng. Ngươi còn có mặt mũi hỏi, trở về để cho gia gia của ngươi giáo huấn ngươi. Mặc lão mặc dù đối với Đàm Hướng Dương rất tức giận, nhưng cuối cùng không thể không quản hắn khỉ gió, khôi phục một tia thể lực sau đó, quăng Đàm Hướng Dương, rất nhanh rời khỏi nơi này. Chương 458, lại thấy Trình Văn Văn. Hôm nay bữa cơm này coi như xong đi, hẹn lại ngày khác. Tiêu Trần cảm giác bữa cơm này không có cách nào lại ăn hết. Dù sao trải qua nháo trò như vậy, toàn bộ nhà hàng đều hành động, cửa phòng khách cũng bị phá vỡ, cũng không thể liền loại này như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục ăn cơm. Hửm, cũng tốt. Lục Tư Nhã lúc này cũng không có tâm tình ở lại. Đi ra bên ngoài, Bành Siêu cùng Phương Hạc còn đang chờ đợi. Tiêu tiên sinh, vừa mới thật là xin lỗi, quấy rầy ngài nhã hứng. Bành Siêu hung hăng mà xin lỗi. Đi, sự tình qua đi rồi không cần nhắc lại. Tiêu Trần kỳ thực không trách Bành Siêu ý tứ. Chỉ là vừa mới một đống người xông vào, Đàm Hướng Dương ánh mắt còn không thành thật, vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Vũ Phỉ nhìn, trong lòng của hắn quả thật có chút tức giận. Đa tạ Tiêu tiên sinh. Bành Siêu nhanh chóng nói, vừa mới có người báo cảnh sát, Tiêu tiên sinh trước tiên ly khai, để ta giải quyết hậu sự. Tiêu Trần gật đầu, mang theo Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết ly khai nhà hàng. Không phải nói hắn sợ bị cảnh sát bắt, chỉ là không cần thiết phiền toái tránh được nên tránh. Đàm Hướng Dương cùng Mạc Lao đều đi. Cảnh sát qua đây chỉ có thể khi phổ thông đánh nhau sự kiện xử lý, Bành Siêu tùy tiện cho nhiều chút bồi thường liền giải quyết xong. Ngày thứ hai, buổi biểu diễn không bị trì hoãn, đúng kỳ hạn cử hành. Kỳ Linh Huyên nhân khí không lời nói, cứ việc đây chỉ là một đợt phổ biến rộng rãi buổi biểu diễn, nhưng vẫn kín người tăng cao, bầu không khí hỏa bạo được không thể tưởng tượng nổi. Kỳ Linh Huyên trạng thái cũng điều chỉnh rất khá, ca hát rất có sức cảm hóa, lại một điểm không mất bình tĩnh, sẽ điều động bầu không khí. Trong lúc Lục Tư Nhã lên đài cùng Kỷ Linh Huyên chuyển động cùng nhau, cho chú Nhan Sương làm phổ biến rộng rãi. Kỳ thực chú Nhan Sương hôm nay tại Hoa Hạ phần lớn thành phố đều đã đẩy bán được thập phần hòa bạo, danh tiếng sớm liền đánh ra rồi. Cho nên Lục Tư Nhã cùng Kỷ Linh Huyên chỉ cần đi cái hình thức đi ngang qua sân khấu, đem chủ yếu sự hạng nói rõ ràng là được. Tiêu Anh Tuyết, Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết ba người tại hàng thứ ba vị trí chính giữa, quan sát hiệu quả cùng nghe nhìn hiệu quả cũng không tệ. Buổi biểu diễn kéo dài 3 giờ. Cuối cùng viên mãn thu tràng. Vốn là Tiêu Trần là dự định trực tiếp rời sân, bất quá Kỷ Linh Huyên đẩy cản trở rất nhiều fan trục trung, ký tên yêu cầu, cùng Lục Tư Nhã cùng đi tìm hắn. Thật là ngươi. Kỷ Linh Huyên nhìn thấy Tiêu Trần, không thể nghi ngờ rất kinh ngạc, lại có chút mạc danh cao hứng. Vì không để cho Phạm Lương Tuấn cùng Đàm Hướng Dương quấy rầy nàng, nàng từ tối hôm qua quan điện thoại di động, một mực đang khách sạn ngủ, thẳng đến buổi biểu diễn bắt đầu trước nhìn thấy Lục Tư Nhã, mới biết Đàm Hướng Dương bị Tiêu Trần đuổi chạy. Lúc trước ở trên máy bay nàng cũng không biết Tiêu Trần tin tức, liền danh tự cũng không biết, nhưng sau đó nàng hỏi qua Trịnh Tuyền nói cho nàng Tiêu Trần danh tự. Trịnh Tuyền còn nói, Tiêu Trần là thiên chính công ty lão bản sau màn, chú Nhan Sương mới bắt đầu xuất từ Tiêu Trần tay. Hát rất không tồi. Tiêu Trần vốn là không định thấy Kỷ Linh Huyên, nhưng nếu nàng chủ động tìm đến mình, ôn chuyện một chút cũng không sao. Bất quá, dường như không có gì có thể tự. Thật hát thật tốt, lúc trước một mực đang truyền hình nhìn thấy. Hôm nay nhìn thấy chân nhân, cảm giác còn có chút quái lạ. Diệp Vũ Phỉ hướng Kỷ Linh Huyên nói, ngươi vai chính mấy bộ phim truyền hình ta cũng xem xong. Cảm ơn. Kỷ Linh Huyên lễ phép tính cười cười, nhưng trong lòng thì kinh ngạc Tiêu Trần bên cạnh nguyên lai có một cái xinh đẹp như vậy nữ nhân. Tiêu Trần, đây là bạn gái của ngươi sao? Kỷ Linh Huyên rất muốn biết cái vấn đề này. Không phải không phải. Diệp Vũ Phỉ sắc mặt nhất thời đỏ, thẹn thùng đến giải thích nói, ta là tỷ tỷ của hắn, không phải bạn gái. Nga, xin lỗi. Kỷ Linh Huyên xấu hổ. Không gì. Diệp Vũ Phỉ vô tình cười một tiếng. Các ngươi tối nay có sắp xếp sao, có cần hay không đi đâu chơi một chút? Kỷ Linh Huyên đề nghị. Hiện tại hơn 10 giờ đêm rồi, an bài cái gì, về ngủ. Tiêu Trần không lời nói. Đừng a, mới hơn 10 giờ, làm sao ngủ sớm như vậy? Hơn nữa hôm nay hiếm thấy đụng vào nhau, không chơi một chút không nói được. Kỷ Linh Huyên rất muốn cùng Tiêu Trần nhiều tiếp xúc một chút. nhưng nàng cảm giác Tiêu Trần đối với nàng hoàn toàn không có hứng thú, làm nàng có chút buồn bực. Mấy người đang nói, đông nhiên mấy cái bảo an thần sắc vội vã chạy tới, đối với Lục Tư Nha nói, Lục Tổng, bên ngoài có cảnh sát, nói muốn tới lùng bắt phạm nhân. Lùng bắt phạm nhân. Lục Tư Nhã nhíu mày. Tránh ra, không thì cáo các ngươi gây trở ngại công vụ, đều tránh ra. Đằng trước trong đám người, một đội chế phục nhân viên đẩy ra đám người, nhanh chóng hướng về bên này bao vây mà tới. Xảy ra chuyện gì, các ngươi muốn bắt là ai? Lục Tư Nhã không nhịn được hỏi. Hán. Một tên trong đó nhìn như đội trưởng nam tử trực tiếp chỉ hướng Tiêu Trần. Đừng nói Lục Tư Nhã, chính là Tiêu Trần đều bất ngờ. Chẳng lẽ là bởi vì ngày hôm qua tại Mộng Hương Lan nhà hàng đã thương Đàm Hướng Dương cùng Mạc Lao chuyện? Bành Siêu không phải nói hắn đi giải quyết sao, làm sao chút chuyện này đều không làm xong? Tiểu Trần phạm vào chuyện gì, các ngươi tại sao muốn bắt hắn? Diệp Vũ Phỉ chất vấn nói. Đúng vậy, các ngươi điên rồi sao? Kỳ Linh Huyên có chút khó tin. Lúc trước ở sân bay, liền quân đội xuất động sĩ quan đều muốn hướng về phía Tiêu Trần hành lễ, mấy cái này cảnh sát lại muốn tới bắt Tiêu Trần. Thật xin lỗi. Đây là phía trên mệnh lệnh, chúng ta chỉ phụ trách chấp hành. Cảnh sát đội trưởng tính khí ngược lại cũng không tệ, làm người rất nghiêm túc. Phía trên mệnh lệnh. Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi nói, ngươi phía trên là ai? Cảnh sát đội trưởng đang chuẩn bị trả lời, chợt nghe một cái thanh âm truyền đến nói, mình làm chuyện mình một chút tự biết mình cũng không có sao. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, lại thấy một tên đoan trang cao gầy nữ tử trẻ tuổi chậm chậm đi tới. Văn văn. Diệp Vũ Phỉ cái thứ nhất kinh ngạc lên tiếng. Bởi vì đây nữ tử trẻ tuổi không phải là người khác, chính là ban đầu nàng bí thư Trình Văn Văn. Đương nhiên, lúc đó Trình Văn Văn là ưng tổ người, phụ mệnh Mai Phục đang bên cạnh nàng theo dõi nàng, cũng có thể nói là bảo hộ nàng. Là ngươi. Tiêu Trần nhìn thấy Trình Văn Văn cũng rất ngoài ý muốn. Không sai, là ta. Trình Văn Văn một bộ cao lãnh thần thái, hướng Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Trần nói, Diệp Tổng, Tiêu Công Tử, vẫn khỏe chứ? Diệp Vũ Phỉ phát hiện sự tình không đúng, tiến đến hỏi, Văn Văn. Chuyện này cuối cùng xảy ra chuyện gì, tại sao muốn bắt Tiểu Trần? Biết rõ còn hỏi. Trình Văn Văn lãnh đạm nói, ngày hôm qua các ngươi đang ngộng hương lan nhà hàng có phải hay không đả thương một cái tên là Đàm Hướng Dương thanh niên? Các ngươi biết hắn là ai không? Là Đàm gia gia lệnh. Diệp Vũ Phỉ nghi vấn. Nàng nhớ Lục Tư Nhã nói qua, Đàm gia tại Yến Kinh có rất lớn bối cảnh. Ngươi nói xem. Trình Văn Văn nói, Diệp Tổng, tuy nói chúng ta có chút giao tình, nhưng giải quyết việc chung. Chuyện này từ ta phụ trách, ta phải mang Tiêu Trần trở về, cho Đàm ra một câu trả lời. Không thể. Diệp Vũ Phỉ muốn ngăn cản. Bất quá Tiêu Trần đem nàng kéo ra phía sau, tỏ ý nàng trước tiên không cần nói, sau đó nhìn Trình Văn Văn nói, cho dù ta phạm sự, có quan hệ gì tới ngươi, ngươi có tư cách bắt ta sao? Tiêu Trần, ta biết ngươi rất bản lĩnh, ương tổ trưởng đều muốn nể mặt ngươi, điều này cũng dẫn đến ngươi ngang ngược càng rỡ, vô pháp vô thiên. Nhưng tiếc là, ương tổ đã bị cấm chỉ. Hiện tại là Long Hồn Thiên Hạ. Người thân là võ giả, liền phải bị Long Hồn ràng buộc. Trình Văn Văn vừa nói, một bên cười lạnh nói, Long Hồn không phải là ương tổ, tuyệt đối sẽ không mặc cho ngươi tùy ý làm bậy. Ngươi đã làm sai chuyện, liền phải bị Long Hồn trừng phạt. Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một câu, ta hiện tại đã là Long Hồn thành viên, ngươi nói ta có tư cách hay không bắt ngươi. Chương 459, Đàm Lao Gia Tử phẫn nộ. Đối với Trình Văn Văn mà nói, lúc này nội tâm của nàng là vô cùng sảng khoái. Bởi vì nàng cho là mình có trả thù Tiêu Trần cơ hội. Nàng từ nhỏ ghét ác như cừu, hy vọng làm một tên cảnh sát, sau đó cơ duyên xảo hợp bước vào ương tổ. Nàng vốn là muốn ương tổ có thể làm cho nàng càng tốt hơn hiện ra mộng tưởng, trừng gian diệt ác, đem nơi có người xấu mang ra công lý. Nhưng mà gặp phải Tiêu Trần sau đó, nàng mộng tưởng tan vỡ. Cái người này dựa vào thực lực của chính mình cao cường, loạn tạo sát nghiệt, mặc kệ luật pháp, ngang ngược càng rỡ. Hết lần này tới lần khác còn cùng ứng tổ trưởng quan hệ không bình thường. Nàng chất vấn qua ứng tổ trưởng, Tiêu Trần giết nhiều người như vậy, vì sao không đem Tiêu Trần bắt lại mang ra công lý, thế nhưng ứng tổ trưởng lại nói cho nàng biết Tiêu Trần không thể trọng, không thể đắc tội. Khi đó nàng đã cảm thấy ứng tổ đã thối giữa đến trình độ không có thuốc chữa. Nàng cho rằng, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, vô luận Tiêu Trần thực lực mạnh bao nhiêu, hoặc là bối cảnh có bao nhiêu đặc thủ, đều không phải hắn loạn lý do giết người. Đáng tiếc. Ương tổ không nghe nàng một bộ này, căn bản không dám chọc Tiêu Trần. Từ một khắc kia trở đi, nàng đối với ương tổ triệt để thất vọng, dứt khoát ly khai ương tổ. May mắn, cõi đời này vĩnh viễn không thiếu chân lý, không thiếu chân chính anh hùng, Long Đế đột nhiên xuất hiện xây dựng Long Hồn Thập Nhị Cung, cấm chỉ thối giữa ương tổ, trở thành hoa hạ chân chính thủ hộ giả. Long Hồn thành lập bất quá ngắn ngủi đã hơn một năm thời gian, đã liên tục làm ra vài kiện oanh động đại sự, hoàn thành nhưng tổ vài chục năm đều không cách nào làm được chiến công. Hôm nay long hồn tại Hoa Hạ có đến chí cao vô thượng địa vị, bất luận người nào nhắc đến, thần sắc đều sẽ cảm thấy kính nể. Tại loại này dưới bối cảnh, mọi người đều lấy có thể cùng long hồn dính vào quan hệ làm vẻ vang, nếu như có thể gia nhập long hồn, kia so sánh bước vào đặc chủng bộ đội còn muốn vinh quang vô số lần. Trình Văn Văn may mắn vận khí bản thân không sai, bị thập nhị cung Phượng Hoàng cung chủ nhìn trúng, trở thành long hồn chính thức một thành viên. Càng đúng dịp là, Tiêu Trần lại phạm tội rồi, rơi vào trên tay nàng. Người gia nhập long hồn. Tiêu Trần ngớ ngẩn, có chút cổ quái nhìn đến Trình Văn Văn. Hắn biết rõ Trình Văn Văn bản tính không xấu, chính là quá kiên trì mình cái gọi là chính nghĩa rồi, mới có thể cùng hắn nháo nháo không vui. Hắn cũng biết, Trình Văn Văn coi hắn là làm sát nhân của ma, luôn nghĩ trừng phạt hắn. Vốn lấy long hồn danh nghĩa trừng phạt hắn, đầu óc có phải hay không có chút vấn đề. Không sai, nhờ có Phượng Hoàng Cung chủ để mắt, để cho ta trở thành long hồn một thành viên. Trình Văn Văn trong giọng nói không thể nghi ngờ mang theo một tia cảm giác ưu việt, nhìn đến Tiêu Trần nói, cho nên đừng nói ưng tổ đã cấm chỉ, liền tính ưng tổ vẫn ở đây, cũng không cách nào lại bao che ngươi làm ác. Văn Văn, ngươi đối với Tiểu Trần thành kiến quá sâu. Diệp Vũ Phỉ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thành kiến cũng tốt, dùng việc công để báo thù riêng cũng tốt, tùy các ngươi nói thế nào, tóm lại Đàm Hướng Dương chuyện này ngươi nhất định phải có một câu trả lời. Trình Văn Văn cố chấp nói. Được đi, ta tùy ngươi hồi Yến Kinh. Tiêu Trần không có vấn đề nói, chúng ta tiếp theo trình tầm nhìn vừa vặn cũng là Yến Kinh. Hiển nhiên, tại đây trong 3-4 tháng, Long Hồn tốc độ phát triển rất nhanh, thu nhận rất nhiều thành viên mới, hơn nữa toàn diện tiếp tục ban đầu ưng tổ chức vụ, phụ trách đối nội đối ngoại trị an quản lý. Đây là Tiêu Trần nơi tình nguyện nhìn thấy. Long Hồn thành hình sau đó, nên để cho thập nhị cung người mỗi người lãnh đạo, các tự phát triển, hắn ở phía sau màn là được. Dù sao, hắn cũng không muốn quản quá nhiều việc vớ vẩn. Ngươi nguyện ý phối hợp là tốt rồi. Trình Văn Văn có chút ngoài ý muốn, nàng còn tưởng rằng Tiêu Trần bao nhiêu sẽ chống cự, không nghĩ đến như vậy thuận theo. Tiêu Trần bọn họ đi theo Trình Văn Văn ly khai, đội kia cảnh sát tự nhiên thu đội, xung quanh xem náo nhiệt người cũng đều tàn đi, chỉ có Kỷ Linh Huyên cùng Lục Tư Nhã có chút bận tâm. Linh Huyên, ngươi nói Tiêu Trần sẽ có hay không có chuyện? Không biết. Kỷ Linh Huyên lắc đầu. Hai người bọn họ đều biết được Tiêu Trần không đơn giản, chỉ là lần này đối mặt danh khắp thiên hạ long hồn, phải chăng vẫn có thể toàn thân trở ra. Yến Kinh bệnh viện nhân dân, Đàm Hướng Dương bên trong phòng bệnh, Đàm gia người một nhà tụ tập một chỗ. Đàm gia nhân khẩu cũng không thịnh vượng, nhưng Đàm Hướng Dương cô bà, thúc thúc thẩm thẩm cộng lại cũng có mấy cái, ngày thường đều ở một cái đại viện. Đàm Hướng Dương từ chăn nhỏ tất cả mọi người cưng chiều, hôm nay hắn ra đây đương tử chuyện, những này thân thích tự nhiên đều đã tới, người người thần sắc bi phẫn, giận không kèm được. Cuối cùng ai độc ác như vậy, đem Hướng Dương bị thương thành loại này. Đúng vậy à, Hướng Dương hài tử này ngày thường khiêm tốn biết lễ phép, không sẽ vô cớ đi trêu chọc người khác, nhất định là gặp phải ác nhân. Bác sĩ nói thế nào, Hướng Dương thương thế thế nào? May mà ổn định, chỉ là tạm thời tê dại thần kinh, chữa thương chừng một tuần lễ liền có thể phục hồi như cũ. Vậy thì tốt. Tuy nói không có rủi ro, nhưng chuyện này không thể cứ tính như vậy. Ứng Đức, tra được hung thủ chưa? Đàm Ứng Đức, Đàm Hướng Dương phụ thân, lúc này cũng là vẻ mặt nặng nề, lông mi bên trong có vẫy không đi âm giận. Nhưng hắn còn chưa mở miệng, bên cạnh một tên người quý phụ liền không nhịn được nói, còn không biết thân phận đối phương, bất quá chúng ta đã phái người đi Lan Ninh thị điều tra, hẳn rất nhanh liền có kết quả. Hừm, tìm được người sau đó tuyệt không thể tùy tiện bỏ qua cho, nhất định phải đem người mang ra công lý. Người quý phụ ánh mắt ác độc nói, mang ra công lý làm sao đủ, luật pháp phân được quá nhẹ, ta phải khiến hắn gấp 10 lần trả lại. Đây, không tốt lắm đâu. Sợ cái gì, chỉ cần làm sạch sẽ gọn gàng là được. Hơn nữa cũng không phải đòi mạng hắn, hắn để cho con của ta con suýt chút nữa mất đi hai chân, ta liền thật để cho hắn nếm thử một chút mất đi hai chân tư vị. Ứng Đức, ngươi cho là thế nào? Đàm Ứng Đức trầm giọng nói, thật muốn làm, không thể để cho lão gia tử biết rõ. Đây là tự nhiên, lão gia tử hắn. Tiểu vào lúc này, bắt một tiếng, cửa phòng bệnh bị người man lực đẩy ra, hai tên lão giả lần lượt đi vào. Hừ, chuyện gì không thể để cho ta biết. Đi ở phía trước đường trang lão giả nổi giận đùng đùng, giống như thức tỉnh sư tử, muốn nổi trận lôi đình. Trong nháy mắt, chọn cái phòng bệnh bầu không khí thay đổi, người người thần sắc khẩn trương, nặng nề áp lực. 3. Ngài sao lại tới đây? Đàm Ứng Đức cùng người quý phụ tại trước mặt lão giả, hoàn toàn giống như là mèo bệnh một dạng, nói chuyện đều bất lợi tác. Đàm Quý Xuân, Đàm gia chi chủ, Tiến Kinh quân khu người đứng đầu, toàn bộ Đàm gia huy vọng cao nhất chi nhân. Ra chuyện lớn như vậy, ta có thể không tới sao? Đàm Quý Xuân thần sắc lạnh giận, chất vấn nói, nếu mà không phải Mạc Lao thông báo ta, có phải hay không các người dự định một mực gạt ta? Phụ thân, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta làm sao sẽ lừa gạt ngươi? Hơn nữa bác sĩ nói, Hướng Dương Chân không có gì đáng ngại, liệu dưỡng một tuần lễ liền biết khỏi bệnh. Đàm Ứng Đức còn tưởng rằng Đàm Quý Xuân cũng là thương tiếc Đàm Hướng Dương cháu trai bảo bối này, khuyên lơn. Nhưng mà Đàm Quý Xuân nghe vậy, chính là càng thêm phẫn nộ, quát lên, lớn như vậy, chính sự không làm, cả ngày lẫn đêm liền biết gây rắc rối, giữ lại hai chân có ích lợi gì? Mạc Lão, đem hắn hai chân cho ta gõ nát. Kinh người một lời, khiến bên trong phòng bệnh tất cả mọi người biến sắc, cho rằng mình nghe lầm. Đàm Hướng Dương này đôi chân là trải qua cấp cứu mới bảo vệ đến, Đàm Quý Xuân không những không đau lòng, ngược lại để cho Mạc Lao đem Đàm Hướng Dương phế bỏ. Hồn bay mất sao? Chương 460, Trình Văn Văn nghi hoặc. Chào mừng ngài đến chơi, xin nhớ địa chỉ trang web, để bất cứ lúc nào đọc tiểu thuyết yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. 3. Người đang nói gì? Đàm Ứng Đức cùng người quý phụ tất cả đều khiếp sợ, ngăn ở trước giường bệnh, nói cái gì cũng không cho phép. Lao gia tử, ngài làm sao vậy? Làm sao nổi giận như vậy? Đàm Hướng Dương nhị thúc nghi hoặc hỏi. Liền đúng vậy a, đang yên đang lành, tại sao phải gõ nát Hướng Dương hai chân? Nó dư cô bà cũng oán giận nói. Nếu mà Đàm Quý Xuân bởi vì Đàm Hướng Dương thụ thương mà nổi giận, kia chuyện đương nhiên. Nhưng bây giờ Đàm Hướng Dương là người bị hại, Đàm Quý Xuân còn đem lửa giận phát tại Đàm Hướng Dương trên thân, cũng quá bất cận nhân tình. Tất cả im miệng cho ta. Đàm Quý Xuân ánh mắt quét về phía nhị thúc, cô bà, gia chủ uy nghiêm khiến mọi người nhất thời vâng vâng dạ dạ mà cúi thấp đầu, không có một cái dám lại mạnh miệng. Mạc Lão, động thủ. Đàm Quý Xuân ngữ khí không cho phản bác. Mạc Lão nghe vậy, khe khẽ thở dài, chính là không có cầu tha thứ, thật chuẩn bị tiến đến đối với Đàm Hướng Dương động thủ. Lúc này, trên giường bệnh Đàm Hướng Dương giật mình một cái thức tỉnh, sợ hãi nói, Mạc Lão, không được. Ba, mẹ, cứu ta. Kỳ thực Đàm Hướng Dương đã sớm tỉnh, vừa mới chỉ là giả bộ ngủ, muốn nghe một chút mọi người thảo luận làm sao đối phó Tiêu Trần. Vốn là nghe được phụ mẫu phái người đi bắt Tiêu Trần, trong lòng của hắn còn có chút vui vẻ, kia muốn lao ra tử sông vào liền phải để cho Mạc Lao gò nát chân hắn, bị dọa sợ đến hắn nhanh chóng tỉnh lại. Mạc Lao, không nên động thủ. Người quý phụ kéo Mạc Lao, Đàm Ứng Đức tất hướng về phía Đàm Quý Xuân cầu tha thứ nói, ba, hắn là ngươi duy nhất cháu trai, ngươi làm sao nhận tâm. Chỉ sẽ gây rắc rối xuất sinh, ta thả rằng không có loại cháu trai này. Đàm Quý Xuân mặt đen lại nói, hai người các ngươi cũng không biết sống chết, lại còn dám phái người đi tìm người ta, muốn cho Đàm gia chúng ta tiêu diệt sao. Ba, ngươi không cần sợ, tuy rằng người kia thực lực rất mạnh, liền Mạc Lão cũng không là đối thủ, nhưng chúng ta mời nổi người Long Hồn, người kia lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn dám theo Long Hồn đối nghịch sao? Đàm Ứng Đức nói, cái gì? Ngươi còn tìm người Long Hồn đi đối phó hắn? Đàm Quý Xuân nghe vậy, suýt chút nữa không có bị tức chết, ngươi thằng ngu này, biết rõ người ta là ai chăng? Mạc Lão mang theo Đàm Hướng Dương sau khi trở lại đem Đàm Hướng Dương ném cho Đàm Ứng Đức phu phụ, sau đó trực tiếp đi quân khu tìm Đàm Quý Xuân, đem tại Lan Ninh thị chuyện phát sinh đúng sự thật nói cho Đàm Quý Xuân. Hai người phân tích qua sau đó, rất nhanh liền đã xác định Tiêu Trần thân phận. Dù sao Mạc Lao nắm giữ truyền thuyết cảnh thực lực, ở bên ngoài có thể đánh bại người khác có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Đàm Quý Xuân tuy nói chưa thấy qua trong truyền thuyết Long Đế, nhưng cùng thủ trưởng rất quen, nghe thủ trưởng miêu tả qua kỳ đặc trinh. Rất khéo, cùng Tiêu Trần không hẹn mà hợp. Nhưng mà, thật chỉ là trùng hợp sao? Loại thời điểm này, kẻ đần độn đều có thể đoán được Tiêu Trần thân phận chân chính. Đàm Quý Xuân tuy nói là Yến Kinh quân khu người đứng đầu, nhưng trong lòng biết Long Đế cùng Long Hồn đáng sợ. Lạc gia, Thái gia nội tình đều không thể so với bọn họ Đàm gia yếu hơn, kết quả tại Long Đế phía trước không có chút nào sức chống cự, tùy tiện bị xóa đi. Hắn không biết Đàm gia nếu mà đắc tội Tiêu Trần, có thể hay không bước Lạc gia Thái gia vết xe đổ. Cho nên, hắn làm sao có thể không giận, làm sao có thể không khẩn trương. 3. Đối phương là người nào? Đàm Ứng Đức lúc này cũng ý thức được sự tình không đúng. Lệnh phụ thân kiêng kỵ như vậy người, thiên hạ có thể có mấy người. Ta sợ nói ra hù chết ngươi. Đàm Quý Xuân uống nói, hôm nay ai dám ngăn trở, ta đem hắn trục xuất khỏi cửa, đừng tưởng rằng ta nói đùa. Đàm Quý Xuân đã đem nói đến mức này, bên trong phòng bệnh tất cả mọi người đều trầm mặc đi xuống, không người nào dám lại ngăn trở. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, Đàm Quý Xuân thực sự tức giận, ai hiện tại đi chọc giận hắn, cùng tìm chết không có sự khác biệt. Mạc Lão, động thủ. Được. Mạc Lão gật đầu. Đi tới thần sắc kinh hoàng Đàm Hướng Dương phía trước, hạ thủ không chút lưu tình. Cách. A. Bên trong phòng bệnh vang dội Đàm Hướng Dương như giết heo âm thanh thảm thiết, nhưng rất nhanh lại lắng xuống, chắc là đau đến ngất đi. Tiêu Trần đi theo Trình Văn Văn trở lại Yến Kinh. Xuống phi cơ sau đó, Tiêu Trần hỏi Trình Văn Văn nói, bây giờ đi đâu, đi đằm ra, vẫn là đi theo ngươi long hồn ngồi tù. Đương nhiên hồi long hồn phục mệnh, bất quá long hồn không có phòng giam, muốn xử trí như thế nào ngươi, từ cung chủ quyết định. Trình Văn Văn vừa nói, lại hỏi nói, ngươi xác định không phản kháng. Kỳ thực lấy thực lực ngươi, ta không ngăn được ngươi. Gặp phải vấn đề, đương nhiên phải trước tiên giải quyết vấn đề, trốn tránh không phải biện pháp. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, tâm ngươi hình thái thật là không ngờ hảo. Trình Văn Văn hừ nói, tạm được. Hai người đang nói, đồng nhiên hai tên quần áo thường nam tử tiến đến, nhìn một chút Trình Văn Văn cùng Tiêu Trần, lại nhìn một chút phía sau bọn họ Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết, hỏi, hai vị chính là Tiêu Tiên Sinh cùng Trình Tiểu Thư. Các ngươi là ai? Trình Văn Văn cảnh giác nói, Trình Tiểu Thư không nên hiểu lầm, chúng ta phụng mệnh đảm tướng quân chi mệnh, muốn mời Tiêu Tiên Sinh đi đảm ra đảm một ít chuyện. Đảm tướng quân. Dù là Trình Văn Văn nghe vậy, thần sắc cũng là hơi đổi. Đàm gia chi chủ Đàm Quý Xuân, yến kinh quân khu đại lão, lại xưng Đàm tướng quân, nàng làm sao lại không biết. Lẽ nào Đàm tướng quân muốn tự mình thẩm vấn Tiêu Trần, cho nên nửa đường phái người chặn lại. Nhưng nếu như là loại này, tại sao đối với Tiêu Trần cung kính như vậy, còn gọi hắn Tiêu Tiên Sinh? Người cho là thế nào? Tiêu Trần nhìn về phía Trình Văn Văn. Trình Văn Văn hơi chút suy nghĩ nói, nếu Đàm tướng quân tìm ngươi, vậy trước tiên đưa ngươi đi Đàm tướng quân chỗ đó. Đa tạ Trình tiểu thư chấm trước. Hai tên nam tử tất cả đều thích thú, lại hướng Tiêu Trần khách khí nói, Tiêu Tiên Sinh, xin theo chúng ta đến. Tiêu Trần quay đầu hướng Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết nói, các người đi về trước chờ ta đi một chút sẽ trở lại. Diệp Vũ Phỉ suy nghĩ một chút, gật đầu nói, vậy ta cùng Anh Tuyết đi trước tìm Thi Vận, ngươi bản thân cẩn thận điểm. Yên tâm, không gì. Tiêu Trần cho hai nữ một cái an tâm ánh mắt, theo sau đi theo hai tên nam tử cùng rời đi. Trình Văn Văn không yên tâm, cũng cùng theo một lúc. Đến Đàm gia, Đàm Quý Xuân cùng Mạc lão tự mình ở cửa chào đón. Tiêu Tiên Sinh. Đàm Quý Xuân tiến đến, nhiệt tình đưa tay muốn cùng Tiêu Trần bắt tay, tựa hồ còn có chút kích động. Tiêu Trần thần sắc đạm nhiên, ngược lại cũng lễ phép tính theo sát hắn cầm một hồi, hỏi, Đàm tướng quân, ngươi không phải là vì con cháu của ngươi muốn hướng ta hỏi tội sao? Đây. Đàm mỗ làm sao dám? Đàm Quý Xuân thần sắc hơi biến, theo sau thán thanh nói, Tiêu Tiên Sinh, chẳng biết có được không nể mặt, đi vào trong nói chuyện. Thời gian của ta không nhiều, không thể ở lâu, nhớ kỹ chọn quan trọng nói. Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, ngã cũng phối hợp mà đi vào Đàm gia bên trong nhà. Nhất định nhất định. Đàm Quý Xuân liền vội vàng theo tiếng, đi theo Tiêu Trần phía sau. Mạc Lao cùng Đàm Quý Xuân như hình với bóng, tự nhiên cũng là theo chân. Về phần còn lại Trình Văn Văn liền vẻ mặt mộng bức rồi. Tại nàng nghĩ đến, Tiêu Trần đến Đàm gia, kia so sánh sông vào đầm rồng hang hổ còn muốn gian nan, Đàm gia trên dưới hẳn hận không thể giết hắn mới đúng. Nhưng bây giờ đây là tình huống gì? Làm sao Tiêu Trần ngược lại thì thành chủ nhân, Đàm tướng quân ở trước mặt hắn đều vâng vâng dạ dạ. Một màn này, cùng ban đầu ưng tổ trưởng tại Tiêu Trần phía trước cần gì phải tương tự. Ý thức được sự tình không tầm thường, Trình Văn Văn nhanh chóng lấy ra long hồn chuyên dụng máy truyền tin, liên hệ cùng chủ Phong Vũ Hà. Chương 461, hắn là Long Đế. Uy, Văn Văn sao, ngươi ở đâu? Bộ đàm bên kia Phong Vũ Hà âm thanh truyền đến. Cung chủ, ta tại Đàm gia. Trình Văn Văn nói. Đàm gia. Phong Vũ Hà nghi hoặc nói, ngươi hồi Yến Kinh. Chạy thế nào Đàm gia đi tới? Không phải cho ngươi đi kiểm tra kia tin tức một người sao? Trình Văn Văn chỉ biết một chút cơ bản nhu đạo kỹ xảo cận chiến, không biết cái gì quá mạnh mẽ võ công, sở trường là thu thập tình báo cùng trinh sát năng lực. Mà Phong Vũ Hà vừa vặn cũng là nhìn chúng Trình Văn Văn một điểm này, mới thu nạp cho mình dùng, để cho nàng phụ trách long hồn tình báo phương diện làm việc. Ngày hôm qua Đàm ứng Đức phu phụ liên hệ nàng, nói con của bọn họ tại Giang Nam Lan Ninh Thị bị một tên võ lực cực cao võ giả đả thương, để cho long hồn giúp bọn hắn truy bắt hung thủ. Chuyện này, vốn là tại long hồn phạm vi chức trách bên trong, cộng thêm Đàm lao ra tử hy vọng, cho nên Phong Vũ Hà tại chỗ đáp ứng. Chỉ bất quá đối phương có thể đánh bại truyền thuyết cảnh Mạc Lao, thực lực ít nhất tại truyền thuyết cảnh, nàng một người không đối phó được. Tiêu Trần Tiêu Anh Tuyết không ở, long hồn bên trong chỉ có Thanh Long Đoạn Kình Thương, Huyền Vũ Hồng Viêm, Ngân Hổ Hệ Giản ba người thuộc về cao cấp chiến lực, cần mời bọn họ ra tay mới được. Nàng không có lập tức xuất động, nhưng Trình Văn Văn vừa lúc ở Giang Nam tỉnh, cho nên trước hết để cho Trình Văn Văn đi mức độ tra một chút, dù sao Đàm ứng Đức phu phụ không có để cho đối phương quá nhiều tin tức, không xác định cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Cung chủ, ta đã đem người kia bắt trở lại rồi, bất quá Đàm tướng quân nửa đường ngăn cản chúng ta, nói muốn đơn độc gặp hắn. Trình Văn Văn đúng sự thật nói. Cái gì? Ngươi đem người bắt trở lại rồi sao? Phong Vũ Hà kinh ngạc không thôi. Nàng chỉ là để cho Trình Văn Văn đi điều tra tình huống, thật không nghĩ qua để cho Trình Văn Văn lùng bắt hung thủ, dù sao Trình Văn Văn căn bản không biết võ công. Ngươi làm sao bây giờ đến? Không phải nói người kia thực lực rất cao sao? Phong Vũ Hà hỏi. Thực lực của hắn quả thật rất mạnh, nhưng ta vừa vặn nhận biết hắn, hắn không có phản kháng, chủ động đi về cùng ta. Trình Văn Văn nói. Ngươi biết hắn? Phong Vũ Hà càng là kinh ngạc. Hừm, rất sớm lúc trước nhận biết rồi, lúc trước Ma Đô Diệp ra diệt môn án kiện cung chủ hẳn nghe nói qua đi. Cũng là bởi vì tỷ tỷ của hắn mà khởi, tại ưng tổ bên trong chắc có hắn lập hồ sơ. Chờ một chút. Ngươi mới vừa nói cái gì? Phong Vũ Hà đi theo Tiêu Trần lâu như vậy. Như thế nào lại không biết Tiêu Trần cùng Diệp Vũ Phỉ quan hệ? Lúc trước Ma Đô Diệp ra bị diệt môn sự tình, nàng càng là so sánh bất luận người nào đều biết. Văn Văn, hắn tên gọi là gì? Tiêu Trần. Chính Văn Văn nhận thấy được Phong Vũ Hà ngữ khí có chút không đúng, hỏi nói, cung chủ, làm sao? Hắn rốt cuộc đã trở về. Phong Vũ Hà ngữ khí có chút kích động nói. Là ai? Trình Văn Văn ngớ ngẩn. Văn Văn, ngươi tại Đàm gia chờ ta, ta lập tức đi tới. Phong Vũ Hà nói xong, trực tiếp liền treo cắt đứt liên lạc. Trình Văn Văn tất đứng ngẩn ngơ tại chỗ rất lâu, trong đầu đông nhiên nghĩ đến rất nhiều. Tiêu Trần có lẽ không chỉ cùng ưng tổ có quan hệ, thậm chí cùng Long Hồn cũng có quan hệ, không thì Phong Vũ Hà không có khả năng kích động như vậy. Hắn cuối cùng người nào? Đàm gia bên trong nhà. Long đế, Mạc Thiên Thành có mắt như mù, mong thứ tội. Mạc Lao tại biết rõ Tiêu Trần thân phận sau đó liền triệt để không nóng nảy. Long đế chi danh, chưa từng có ai, hắn chính là lại tự phụ cũng không dám cùng là địch. Được rồi, không đánh nhau thì không quen biết, lần này tiểu xem như nhận thức. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Đa tạ Long đế đại lượng. Mạc Thiên Thành thập phần cảm kích. Long đế, ta kia đứa cháu vô dụng cho ngài thêm phiền toái, ta đã để cho Mạc Lao gò nát hắn hai chân. Bây giờ còn hôn mê ở bên trong phòng. Đàm Quý Xuân chỉ bên trong căn phòng, tựa hồ là để cho Tiêu Trần vào trong kiểm tra, để bày tỏ thành ý. Tiêu Trần nhìn Đàm Quý Xuân một cái, lắc đầu nói, Đàm tướng quân, nếu như ta sẽ đối cháu ngươi thế nào, ngươi cho là hắn còn có thể sống được trở về sao? Nếu ta làm thì không đem hắn thế nào, chuyện này coi như qua, ngươi làm như vậy uổng công vô ích. Long đế bỏ qua cho hắn, đó là Long đế đại lượng, ta cái này làm ra ra không có quản giáo tốt hắn lại là một chuyện khác. Đàm Quý Xuân giọng căm hận nói, cái đứa cháu vô dụng này, đáng đời nên có nảy một lần. Tiêu Trần nghe vậy, nội tâm không nói gì. Hắn thì lại làm sao không nhìn ra Đàm Quý Xuân tâm lý đang suy nghĩ gì. Đàm Quý Xuân không đoán ra hắn tính khí, dứt khoát mình đem Đàm Hướng Dương song chán trường, kia hắn lại làm sao đúng lý không tha người, cũng sẽ không đối với một tên phế nhân hạ thủ. Một chiêu này, gọi cố tìm đường sống trong chỗ chết. Nhìn qua là đối với Đàm Hướng Dương lạnh lùng tuyệt tình, kỳ thực là muốn bảo toàn tính mạng hắn. Nếu mà không có đoán sai, Mạc Thiên Thành hạ thủ thì nắm chắc được rồi có chừng có mực, chỉ là để cho Đàm Hướng Dương tạm thời tàn phế, lui về phía sau còn có khôi phục chỗ trống. Đối với một tên truyền thuyết cảnh lại nói, loại này trò vặt dễ như trở bàn tay liền có thể làm được. Đàm tướng quân, minh nhân trước mặt không nói ám thoại, Đàm Hướng Dương chuyện này coi như qua, ta sẽ không lại tìm hắn để gây sự. Bất quá nhớ kỹ tuyệt đối không nên suy nghĩ trả thù ta, đặc biệt là người bên cạnh ta. Ta nguyên tắc là tuyệt sẽ không cho địch nhân lần hai cơ hội. Tiêu Trần nhắc nhở. Hiểu rõ, Đàm Mô nhất định nhớ kỹ. Đàm Quý Xuân nhanh chóng bảo đảm. Hừng, thời điểm không sai biệt lắm, ta phải đi. Tiêu Trần cũng không muốn tại Đàm gia ở lâu. Ta đưa tiễn ngươi. Đàm Quý Xuân hướng theo Tiêu Trần cùng đi ra khỏi đi. Hai người vừa rời đi, Đàm Ứng Đức phu phụ liền từ trong phòng đi ra, trong thần sắc tất cả đều là khiếp sợ. Mạc Lão, hắn chính là trong truyền thuyết Long Đế. Không thể nào đâu. Đây quá trẻ tuổi, so sánh Hướng Dương niên kỷ còn nhỏ. Long đế chi danh, chú định tái nhập sử sách, càng thậm chí hơn bị sắp xếp xếp thành thần thoại, chưa từng có ai, tại sao có thể là một tên thiếu niên tuổi đôi mươi. Loại sự tình này há có thể là giả. Mạc Thiên Thành nghiêm túc nói, hiện tại các ngươi hiểu rõ vì sao Đàm tướng quân muốn ta gõ nát Hướng Dương cặp chân đi. Nếu mà không làm như vậy, sợ rằng toàn bộ Đàm gia đều phải gặp nạn. Hiện tại Hướng Dương chỉ là mất đi hai chân, bảo toàn tính mạng. Đàm tướng quân dụng tâm lương khổ a. Phong Vũ Hà biết được Tiêu Trần trở về, vội vã bỏ lại trong tay chuyện, trực tiếp chạy tới Đàm gia. Trình Văn Văn vẫn còn tại Đàm trước cửa nhà quanh quẩn, Đàm gia tựa hồ quên mất nàng tồn tại, đều không phái người chiêu đãi nàng, mà nàng cũng tâm thần không yên, một mực đang suy nghĩ gì, nhập thần. Văn Văn, hắn ở đâu? Phong Vũ Hà nhìn thấy Trình Văn Văn, trực tiếp lại hỏi. Hướng theo Đàm tướng quân tiến vào. Trình Văn Văn nói, vậy hẳn là đang nói rất bí ẩn sự tình. Chúng ta chờ ở đây. Cung chủ, hắn. Hắn rốt cuộc là người nào? Trình Văn Văn không nhịn được hỏi nói, lẽ nào hắn giống như ngươi, cũng là Long Hồn thập nhị cung chi chủ. Long Hồn đối với Trình Văn Văn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ thần thánh địa phương, thập nhị cung chi chủ mỗi cái thần bí cường đại, nàng quả thực không muốn đem Tiêu Trần đặt vào cái vị trí kia đi. Nhưng trong nội tâm nàng lại rất rõ ràng, chỉ có Tiêu Trần là Long Hồn thập nhị cung người, mới có thể giải thích công việc bể bộn như vậy. Ưng Tổ tổ trưởng đối với hắn vâng vâng dạ dạ, Đàm tướng quân hướng về phía hắn lấy lòng, ngay cả Phong Vũ Hà đều tựa hồ cùng hắn rất quen thuộc. Hắn không ở thập nhị cung hàng ngũ. Phong Vũ Hà lắc đầu nói, thật sao? Trình Văn Văn nội tâm thở dài một hơi. Nhưng rất nhanh, Phong Vũ Hà mà nói lại làm cho nàng như bị sấm sét giữa trời quang. Hắn không ở thập nhị cung hàng ngũ, bởi vì thập nhị cung là từ hắn sáng chế, hắn chính là Long Hồn chí cao vô thượng người kia, Long Đế. Chương 462, Lam Linh Quả, Dột Chi. Cái gì, hắn? Trình Văn Văn tại chỗ liền bối rối, trong đầu tổng kết ra một câu nói. Tiêu Trần là Long Đế. Cái kia một tay thành lập Long Hồn thập nhị cung, ngắn ngủi không đến thời gian 2 năm, sáng tạo vô số truyền kỳ Long Đế. Nàng gia nhập Long Hồn, trở thành Long Hồn nhân viên tình báo, tự nhiên cần sửa sang lại một ít Long Hồn hồ sơ. Từ trong hồ sơ, nàng hiểu đến Long Đế đang đứng đầu gần trong vòng 1-2 năm khủng bố sự tích. Địa sát dòng binh đoàn, Thiên Hoàng cung chi chiến, tiêu diệt Tử Dương Tông, Thiên Đạo Liên Minh thần phục, thất sát đảo thánh chiến, diệt AB gia tộc vân vân. Lúc đó Long Hồn còn chưa thành hình, toàn bộ chiến đấu cơ hồ toàn dựa vào Long Đế một người xoay chuyển càn khôn, sáng lập chưa từng có ai thần thoại vô địch. Vì vậy mà Trình Văn Văn đối với Long Đế lòng kính trọng ngày càng càng sâu, cùng Long Hồn những người còn lại một dạng, đem Long Đế trở thành cao nhất tín ngưỡng. Đáng tiếc, Long Đế tin tức thuộc về tuyệt mật hồ sơ, nàng cũng không có quyền lợi kiểm tra, cho nên từ đầu đến cuối không biết Long Đế rốt cuộc là thần thánh phương nào, chỉ có thể tự trong đầu ảo tưởng. Nhưng mà nàng hết chưa hề nghĩ tới, nàng kỳ thực cũng sớm đã nhận thức Long Đế, một cái kia làm nàng tức giận thiếu niên. Cung chủ, ngươi xác định không phải tại nói đùa ta. Trình Văn Văn không thể nào tiếp thu được nói, hắn tại sao có thể là Long Đế? Vì sao không có khả năng? Phong Vũ Hà hỏi nói, ngươi không phải cùng Long Đế sớm nhận biết sao? Thật chẳng lẽ không có phát giác hắn chỗ đặc thù? Cõi đời này trừ hắn ra, lại có ai đủ tư cách Long Đế cái danh hiệu này? Cung chủ, hắn ở trong lòng của ngươi thật cao thượng như vậy. Ta nghĩ đây cũng không phải là cao thượng hay không vấn đề đi. Phong Vũ Hà nghiêm túc nói, tại chúng ta sớm nhất một nhóm Long Hồn thành viên cảm nhận bên trong, hắn chính là thần. Là tín ngưỡng. Cung chủ, có lẽ ta có thể hiểu được ngươi ý tưởng, nhưng... Trình Văn Văn muốn nói lại thôi. Đang lúc này, Tiêu Trần cùng Đàm Quý Xuân từ trong nhà đi ra. Long Đế. Phong Vũ Hà vội vàng tiến lên chào đón, lộ ra vẻ mừng rỡ nói, ngươi rốt cuộc trở về. Trở về rồi hay nói? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Phong Vũ Hà gật đầu. Hai người cáo biệt Đàm Quý Xuân, ly khai Đàm ra. Trình Văn Văn đi theo hai người. Bầu không khí không thể nghi ngờ có chút lúng túng. Tiêu Trần không có đối với nàng diếu võ dương oai cái gì, nhưng lại không nhìn thẳng nàng, khiến trong nội tâm nàng có một loại khó chịu không nói ra được. Từ Đàm ra sau khi trở lại, Phong Vũ Hà hướng về phía Tiêu Trần hồi báo 3-4 tháng qua này Long Hồn phát tình trạng phát triển. Long Hồn vốn là có thành viên quá ít, cho nên Phong Vũ Hà từ bộ đội, dân gian chọn thiên tài bổ sung Long Hồn sinh lực quân, thậm chí đặc biệt thiết lập một cái khảo hạch bộ môn, để cho nhân tài ưu tú có thể thông qua khảo hạch tuyển chọn hình thức gia nhập Long Hồn. Ngắn ngủi 3-4 tháng thời gian, Long Hồn thành viên diện mạo mới lật gấp đôi có thừa. Hôm nay tại Hoa Hạ, người nào lấy gia nhập Long Hồn làm vẻ vang? Đương nhiên, thành viên mới cũng chỉ là thập nhị cung bên dưới phổ thông thành viên, thập nhị cung chi chủ chỉ có Tiêu Trần mới có thể bổ nhiệm. Làm không tồi. Tiêu Trần đối với Phong Vũ Hà năng lực làm việc vẫn là rất yên tâm, nếu không thì sao ban đầu cũng sẽ không đem trách nhiệm giao cho nàng. Long Đế, ngươi cùng Văn Văn có phải hay không có mâu thuẫn gì? Phong Vũ Hà dò xét mà hỏi nói, nàng. Lời còn chưa dứt, Tiêu Trần ngắt lời nói, ta không phải yêu người tính toán như vậy, nàng ở lại Long Hồn rất tốt. Ta rõ rồi. Phong Vũ Hà gật đầu. Hừm, kia Long Hồn tiếp tục do ngươi xử lý công việc hàng ngày, nếu như có khẩn cấp chuyện trọng đại thông báo tiếp ta. Tiêu Trần suy nghĩ gần đây Hoa Hạ vẫn tính thái bình, cơ bản không cần hắn hỏi tới cái gì, hắn vui vẻ nhàn rỗi. Được. Phong Vũ Hà lần nữa gật đầu, rất nhanh lại nhớ ra cái gì đó, vội vã nói, đúng rồi Long Đế, ngươi muốn tìm Lam Linh Quả có tin tức. Lam Linh Quả. Tiêu Trần thần sắc khẽ động. Luyện chế cửu chuyển thiên linh đan 3 vị chủ dược một trong, băng ngân thảo, vô căn cốt, Lam Linh Quả. Đang quyết định luyện chế cửu chuyển thiên linh đan sau đó, Tiêu Trần liền đem đây 3 loại dược liệu tin tức giao cho Phong Vũ Hà, để cho nàng trợ giúp tìm. Băng ngân thảo tại Xuân Thu trong lăng ngộ ngoài ý muốn đạt được, hiện tại lại có Lam Linh Quả tin tức. Há chẳng phải là có nghĩa là muốn luyện chế cửu chuyển thiên linh đan trong tầm tay? Phải biết, cửu chuyển thiên linh đan tại tiên giới đều là cực phẩm đan dược, có thể làm một người bình thường thiên phú người thu được cùng thánh tử thánh nữ sánh bằng yêu nghiệt thiên phú. Tiêu Trần từ chưa từng nghĩ, loại đan dược này trên địa cầu là có thể luyện chế thành công. Hừm, dựa theo Long Đế ngươi cho tài liệu, xác định là Lam Linh Quả không sai, bất quá những người đó không gọi Lam Linh Quả, mà gọi Lam Tinh Quả. Phong Vũ Hà nói, cách gọi bất đồng mà thôi, cũng không ly kỳ. Tiêu Trần hỏi nói, ngươi nói những người đó là chỉ là ai? Phong Vũ Hà rõ ràng mười mươi nói, Lam Linh Quả là vào tháng trước nước Pháp Paris trên đấu giá hội xuất hiện, lúc ấy rất ít có người nhận biết nó, giá cả lại cao đến 100 vạn euro, dẫn đến suýt chút nữa lưu phách. Nhưng cuối cùng, rốt trí gia tộc gia chủ ra giá, đem Lam Linh Quả bỏ vào trong túi. Một khỏa tiểu quả tử đấu giá 100 vạn euro, đại bộ phận người khẳng định cho rằng người bán điên, khách hàng càng là đại đồ đần. Mà chỉ có Tiêu Trần hiểu rõ, Lam Linh Quả là bảo vật vô giá, đừng nói 100 vạn euro, cho dù 100 ức euro cũng đăng giá. Rốt chỉ. Tiêu Trần hơi trầm ngâm. Cái tên này quá vang dội rồi, liền hắn đều nghe qua. Châu Âu ngay cả thế giới nổi danh nhất chuyên gia tài chính tộc, chân chính nắm giữ quốc gia giàu có tài sản, công nhận đệ nhất tập đoàn. Đương nhiên, chỉ là ở bề ngoài đệ nhất. Cõi đời này có quá nhiều thâm tàng bất lộ cùng bí ẩn không biết, tựu giống với Đoạn Kình Thương là Hoa Hạ ở bề ngoài đệ nhất cao thủ, trên thực tế Hoa Hạ mạnh hơn hắn người cũng không thiếu. Nhưng mặc dù như vậy, rốt chỉ tài sản cùng năng lượng vẫn không thể khinh thường. Hừm, tại nhận được tin tức sau đó, Kata cùng tôn huấn luyện viên liền lập tức lên đường đi tới rột chỉ gia tộc, hy vọng có thể từ trong tay bọn họ mua được Lam Linh Quả. Mới đầu, rột chỉ gia tộc người trực tiếp đưa bọn họ cự tuyệt ở ngoài cửa, căn bản liền trả giá cơ hội cũng không cho. Rột chỉ gia tộc cũng không thiếu chính là tiền, muốn dùng tiền từ trong tay bọn họ mua đồ, kia thật là so với lên trời còn khó hơn. Sau đó thì sao? Tiêu Trần biết rõ sự tình sẽ không cứ như vậy xong rồi, khẳng định còn có đến tiếp sau này. Phong Vũ Hà nói, sau đó, ca ta bọn họ chỉ có thể tỏ rõ thân phận, nói là Long Đế ngươi cần Lam Linh Quả, rốt trí gia tộc thái độ lập tức thì trở nên. Ô hát! Tiêu Trần lộ ra một tia ngoài ý muốn. Bất quá cũng khó trách, có lẽ cõi đời này biết rõ Tiêu Trần người không nhiều, nhưng Long Đế chi danh, đã sớm khiến toàn thế giới nhìn chăm chú. Lấy rốt trí gia tộc năng lượng, như thế nào lại chưa từng nghe qua? Đương nhiên, nghe qua không có nghĩa là liền sẽ sợ. Rốt trí quốc gia giàu có. Nội tình không cách nào tưởng tượng, bọn họ quả quyết không lại bởi vì nghe được mình danh hiệu, liền lập tức ngoan ngoãn đem Lam Linh Quả chắp tay dâng tặng. Ta nghĩ, bọn họ hẳn khác có sở cầu đi. Tiêu Trần suy đoán nói. Phong Vũ Hà gật đầu nói, không sai, rốt trí gia chủ nói, nhất định phải Long Đế ngươi tự mình đi một chuyến gia tộc của bọn họ mới nguyện ý đem Lam Linh Quả giao ra. Chương 463, Châu Âu chuyến đi. Nhất định phải ta tự mình đi. Tiêu Trần kỳ quái, đây rốt trí gia tộc cuối cùng muốn làm gì? Long Đế, chuyện này cần phải cẩn thận, e sợ phòng có bẫy. Chuyện gia khác thường nhất định có yêu, Phong Vũ Hà rõ ràng không tín nhiệm lắm rột chỉ gia tộc. Long hồn quật khởi mạnh mẽ, thù địch quá nhiều, không biết bao nhiêu người đem long hồn khi thành họa lớn trong lòng. Liên tính rất nhiều cùng long hồn hoàn toàn không có dây dưa dễ má thế lực, chỉ sợ cũng đem long hồn trở thành uy hiếp tiềm ẩn, muốn trừ chi cho thông khoái. Bởi vì long hồn bây giờ còn đang kéo dài phát triển tăng cường, đến lúc hoàn toàn thành hình thì ảnh hưởng lực rốt cuộc có bao nhiêu đại không người hiểu rõ. Tiêu Trần lắc đầu nói, nếu mà đổi thành một cái khác chính trị gia tộc có lẽ còn có thể dở cho lừa bịp, nhưng rốt trí gia tộc chỉ là một cái tập đoàn gia tộc, cùng chúng ta Long Hồn hoàn toàn không có mâu thuẫn, không đến mức bước lên nguy hiểm lớn như vậy đắc tội chúng ta. Được giống như cũng đúng. Phong Vũ Hà gật đầu một cái, lại hỏi nói, kia Long Đế ngươi muốn đi không? Lam Linh Quả ta tình thế bắt buộc, xem ra là muốn đi một chuyến. Tiêu Trần mặc kệ rốt trí có mục đích gì. Hắn cũng không thể vứt bỏ Lam Linh Quả. Dù sao Lam Linh Quả có thể ngộ nhưng không thể cầu, bỏ lỡ lần này, cho dù đi tới tu chân giới cũng chưa chắc tìm được khỏa thứ hai Lam Linh Quả. Vậy ta liên hệ ca ta cùng tôn huấn luyện viên bọn họ, để bọn hắn ở bên kia an bài xong. Phong Vũ Hà nói. Tiêu Trần đi Đại học Yến Kinh nhìn thấy Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết, các nàng cùng Hạ Thi Vận Lăng Tiểu Trúc chung một chỗ. Một đoạn thời gian không thấy, các nàng tựa hồ có nói không hết mà nói, bầu không khí rất tốt. Cũng khiến Tiêu Trần có thể yên tâm. Tiểu Trần, sự tình giải quyết xong sao? Diệp Vũ Phỉ hỏi. Hửm, không sao. Tiêu Trần nói. Nga, kia văn văn nàng. Ta không đem nàng thế nào, để cho nàng ở lại Long Hồn làm việc cũng không tệ. Tiêu Trần rất rõ ràng, chính văn văn chỉ là đối với hắn có thành kiến hoặc có lẽ là hiểu lầm, làm người ngược lại rất ngay thẳng, rất có tình cảm chính nghĩa. Húng chi nàng tại công tác tình báo phương diện quả thật xuất sắc. Không đúng vậy sẽ không lần lượt bị ương tổ cùng Phong Vũ Hà nhìn chúng. Vậy là được rồi, mấy người chúng ta thật lâu không gặp mặt, hảo hảo tụ họp một chút. Diệp Vũ Phỉ vừa nói, Hạ Thi Vận cùng Lăng Tiểu Trúc cũng là mong đợi nhìn đến Tiêu Trần. Nhưng mà Tiêu Trần suy nghĩ một chút, nói ra, ta muốn đi một chuyến châu Âu. Đi châu Âu. Chúng nữ tất cả đều kinh ngạc, Diệp Vũ Phỉ hỏi nói, đi châu Âu làm cái gì? Châu Âu xuất hiện một khỏa lam linh quả, ta nhất định phải đạt được. Vậy ta cùng ngươi? Không, lần này ta một người đi. Tiêu Trần lắc đầu nói, ngươi cùng anh Tuyết mới từ Điệp Tiên Cốc trở về, nghỉ ngơi cho khỏe. Được đi, vậy ngươi vạn sự cẩn thận, sớm đi trở về. Diệp Vũ Phỉ biết rõ nàng thực lực bây giờ vẫn là quá yếu, đi theo Tiêu Trần chỉ có thể trở thành gánh nặng. Yên tâm, hiện tại truyền tin như vậy phát đạt, cho dù ở nước ngoài cũng tùy thời có thể liên hệ, ta sẽ duy trì điện thoại thông suốt. Tuy nói Tiêu Trần đến bây giờ vẫn không có thói quen khiến cho dùng điện thoại di động, nhưng vì để cho Diệp Vũ Phỉ yên tâm, lần này liền vỡ lệ mang một bộ điện thoại di động ở trên người. Theo sau, Tiêu Trần lại hướng Tiêu Anh Tuyết nói, Anh Tuyết, thực lực ngươi cũng không kém đạt đến bình cảnh đi. Tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm ngày đột phá thần cảnh. Tiêu Anh Tuyết nghe vậy, im lặng gật gật đầu, biểu tình thập phần nghiêm túc. Tiêu Trần mỗi một câu nói, nàng đều sẽ nghiêm túc nghe, dụng tâm nghe, sau đó lặng lẽ nhớ. Lại hướng về phía Hạ Thi Vận, Lăng Tiểu Trúc hai nữ nói lời từ biệt, Tiêu Trần mới chính thức lên đường, bắt đầu châu Âu hành trình. Hai ngày sau, Tiêu Trần đến nước Pháp Azi, Phong Thiên Hữu cùng Tôn Xuyên ở sân bay nên đón hắn, ngoài ra còn có một tên xa lạ Âu phục nam tử. Long Đế. Phong Thiên Hữu cùng Tôn Xuyên nhìn thấy Tiêu Trần không thể nghi ngờ đều rất kích động, thần sắc cung kính hành lễ một cái. Tên Âu phục nam tử kia tất rõ ràng hơi nghi hoặc một chút, theo bản năng hỏi, hắn là Long Đế. Chẳng trách hư hắn kinh ngạc như thế, sợ rằng bất kỳ một cái nào trước đó nghe qua Long Đế chi danh người nhìn thấy Tiêu Trần bản nhân, đều sẽ bộ biểu tình này, nhất thời khó có thể tiếp nhận. Vũ Hạo, không được vô lễ. Tôn Xuyên khiển trách. Âu phục nam tử nghe vậy, nhanh chóng cúi đầu nói, tiểu nhân Vũ Hạo, gặp qua Long Đế. Hắn là ai? Tiêu Trần nhíu mày một cái. Tôn Xuyên giải thích, hắn đã từng là chúng ta ưng tổ người, 3 năm trước đây được phái đến châu Âu bên này chấp hành nhiệm vụ bí mật, một mực không có trở về qua. Ưng tổ bị Long Hồn cấm chỉ, Vũ Hạo ở bên này chấp hành nhiệm vụ vẫn luôn không có nhận đến tin tức, thẳng đến gần đây Tôn Xuyên cùng Phong Thiên Hữu tới tìm hắn mới biết. Nhiệm vụ bí mật. Tiêu Trần chợt nhớ tới một chuyện. Lúc trước huyết minh tứ kỵ sĩ đến Hoa Hạ muốn giết hắn, kết quả ưng tổ sớm đã nhận được tin tức, để cho hắn sớm làm chuẩn bị. Theo lý thuyết, huyết minh tứ kỵ sĩ cũng thuộc về huyết minh cao tầng, bọn họ bí mật luồn vào Hoa Hạ hẳn là đúng thập phần bí ẩn sự tình, ưng tổ không có khả năng tùy tiện nhận được tin tức. Trừ phi, ưng tổ có nội ứng tại huyết minh bên trong. Ngươi mai phục ở bên trong huyết minh. Tiêu Trần hỏi. Long Đế quả nhiên anh minh, ban đầu ta hẳn là phụng mệnh mai phục ở huyết minh, thời gian mấy năm đã rất được tín nhiệm. Đương nhiên, ta không có thực quyền, chỉ là vì bọn họ cung cấp tiền tài. Vu Hạo nói, ngươi rất có tiền sao? Tiêu Trần thuận miệng hỏi một câu. Vu Mỗ bất tài, không biết gì, nhưng làm đầu tư làm ăn vẫn tính có chút nhãn quang, thời gian mấy năm giàu to rồi một phen phát tài, tại nước Pháp, nước Anh to như thế đều có mình sản nghiệp. Đương nhiên, cùng ruột chi loại này gia tộc không có cách nào đánh đồng với nhau. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần suy nghĩ muốn tìm một cơ hội đem huyết minh tổng bộ cho diệt đi. Tuy nói gần đây huyết minh không tiếp tục ra nhảy nhót, nhưng cuối cùng là một cái thai hoàng ẩm. Huyết minh tạm thời không nói, trước mắt vẫn là giải quyết trước tiên lam linh quả cùng ruột chỉ gia tộc sự tình. Ta hôm qua đã cùng bọn họ tiếp xúc qua, ước định buổi tối tại Hữu Cổ Bảo gặp mặt. Phong Thiên Hữu nói ra. Hừm, vậy thì chờ buổi tối. Thời điểm buổi tối, Tôn Xuyên cùng Vũ Hạo chưa cùng theo, Tiêu Trần cùng Phong Thiên Hữu hai người cùng nhau đi tới Hữu Cổ Bảo. Hữu Cổ Bảo là ruột chỉ gia tộc sản nghiệp, địa vị tại ngoại ô, lượng người đi rất ít, hiển nhiên bọn họ cũng không muốn quá mức tiên dương. Phong Thiên Hữu trong tay có giấy thông hành, cho nên hai người một đường thông suốt, trực tiếp bước vào Hữu Cổ Bảo tận cùng bên trong. Phong công tử. Một tên ước chừng 50 tuổi niên kỷ nam tử hắc bào nên đón, tựa hồ có hơi không kịp chờ đợi, trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề hỏi nói, Long Đế các hạ đây. Vị này liền được. Phong Thiên Hữu chỉ Tiêu Trần nói. Hán. Nam tử hắc bào lộ rõ ra cùng Vu Hạo một dạng kinh ngạc biểu tình, thậm chí so sánh Vu Hạo càng thêm kinh nghi. Văn danh thiên hạ Long Đế. Làm sao niên kỷ so sánh Phong Thiên Hữu còn nhỏ hơn, thậm chí cùng nữ nhi của hắn không lớn bao nhiêu. Phong công tử, ngươi xác định không phải nói đùa. Nam tử hắc bào có chút tức giận. Bạ vị tệ tiên sinh, vị này hẳn là thứ thiệt Long Đế, chúng ta Long Hồn cao nhất thủ lĩnh. Ta là tại rất nghiêm túc hướng về phía ngươi giới thiệu, mời không nên tùy ý nghi ngờ ta thành ý. Phong Thiên Hữu ngữ khí có chút không vui nói. Chương 464, ba cái lời nguyền. Đây, bạ vị tệ đánh giá Tiêu Trần. Vẫn có chút khó có thể tin, nhưng lại không tốt trực tiếp phản bác, sợ huyên náo song phương đều không vui. Ngươi cẩn thận như vậy, xem ra chuyện can hệ trọng đại. Tiêu Trần nhìn đến bạ vịt té hỏi. Đương nhiên trọng đại, cái này liên quan đến nữ nhi của ta tính mạng, ta không thể không cẩn thận một chút. Bạ vịt té hoàn toàn không có cho thấy loại kia thương nghiệp kiêu hùng thể khí, lúc này hắn chỉ là một tên nóng lòng ái nữ phụ thân. Con gái ngươi? Tiêu Trần nghi vấn. Hừm, cho nên ta cần các hạ trước tiên chứng minh mình một chút thân phận. Bạ vịt té nghiêm túc nói. Ngươi hy vọng ta chứng minh như thế nào? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Hắc, ngươi vào đây. Bạ vịt té bỗng nhiên hô. Cổ bảo không có mở điện, dùng vẫn là đèn dầu hỏa, ánh sáng không phải rất sung túc, khiến bầu không khí có chút quái dị. Mà lúc này, cổ bảo tối tăm địa phương, một đạo như quỷ mị thân ảnh chợt lóe mà vào, lặng yên không một tiếng động đi tới ba bên người thân. Tốc độ thân pháp cực nhanh, khiến Phong Thiên Hữu đều hơi hơi biến sắc, lộ ra cảnh giác thái độ. Phong công tử không cần kinh hoàng, đây là ta nô buộc, tên là Hadley, ta một loại gọi hắn hát. Bạ vịt kẹ giới thiệu nói, hắn là ta nhất bên cạnh trung thành nhất người, ta cũng tín nhiệm nhất hắn. Cũng chính là cận vệ. Tiêu Trần quét nhìn thân hình gầy gò, giống như khô quắt lão nhân Hadley, nhàn nhạt nói, thực lực không kém, cùng năm đó Đoạn Kình Thương sàn sàn với nhau. Dỗ trí gia tộc quốc gia giàu có. Thân vì tông tộc người lãnh đạo bạ vịt kẻ bên cạnh lại làm sao có thể không có một gia dáng cao thủ. Hadley thực lực đạt tới truyền thuyết cảnh đỉnh phong, cùng chưa đột phá Đoạn Kình Thương có liều mạng. Đa tạ các hạ khen ngợi. Hadley cung thân, trong con mắt lại lập lòe quỷ quệt quan mang, vẫn nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần, vô tình hay cố ý nói, nếu mà các hạ thật là Long Đế, tiểu nhân kia điểm này bé nhỏ không đáng nhắc tới bản lãnh, hẳn không đủ để vào các hạ chi nhãn. Ô hát. Tiêu Trần nhíu mày nói, ta từ ngươi nói bên trong nghe được một tia mùi hỏa dược. Bạ vịt kẻ nói ra, chuyện can hệ trọng đại, xin thứ cho ta không thể không muôn phần cẩn thận. Lời đồn Long Đế võ lực mạnh mẽ, đương thời có 102. Rồi mời các hạ đánh bại hát, nghiệm minh chân thân. Hát lì thực lực bạ vịt kẻ rất rõ ràng, tuy nói có thể đánh bại hát lì không nhất định chính là chân chính Long Đế, nhưng ít ra có thể chứng minh Tiêu Trần quả thật không phải người bình thường, kia đem sự tình phó thác với hắn cũng là biện pháp duy nhất rồi. Dù sao, khoảng cách dự ngôn ngày không nhiều lắm, chỉ có thể đánh cược thanh này. Mời các hạ ban chiêu. Hát lì khi thế biến đổi, gầy nhom thân thể hiện ra lực lượng kinh người, khiến cả tòa cổ bảo đều chấn động. Nhưng vào lúc này, chợt thấy Tiêu Trần tay phải khẽ giơ lên, tùy ý hất lên, lực vô hình quét sạch, trong nháy mắt liền đem hạt lì khí thế chấn áp xuống. Bành! Hạt lì càng là như bị sét đánh, bay ngang ra ngoài 3-4 trượng, đánh vào cổ bảo trên vách tường, ói mấy ngụm máu tươi. Đây! Bạ vịt kẹ đồng tử hơi co rụt lại, lộ ra vẻ hoảng sợ. Quá không thể tưởng tượng nổi. Không có kinh thiên động địa đại chiến, cứ như vậy tiện tay hất lên, miểu sát bên cạnh hắn đệ nhất cao thủ hạt lì. Nếu mà hạt lì không phải hắn tín nhiệm người, hắn thậm chí đều cảm thấy hai người có phải hay không thông đồng hảo đang diễn trò. Loại này đủ chưa? Tiêu Trần ngữ khí vẫn loại này bình thường. Đủ. Được rồi. Bạ vịt kẹ nuốt một ngụm nước miếng, lại hướng hạt lì nói, hắc, nhanh đi đem lấy các thứ ra, hiến tặng cho Long Đế. Vâng. Hạt lì tuy rằng bị thương, nhưng đối với hắn một tên truyền thuyết cảnh cường giả đỉnh phong mà nói không coi là chuyện lớn. Hắn bay mau rời đi sau đó, rất nhanh lại lần nữa trở về, trong tay nâng một cái hình vuông cái hộp. Long Đế, vừa mới nhiều có đắc tội, xin hãy thứ lỗi. Hạt lì dâng lên cái hộp, thỉnh cầu Tiêu Trần tha thứ. Tiêu Trần từ chối cho ý kiến, nhận lấy cái hộp mở ra. Trong hộp, bất ngờ để một khỏa quả bi sắt kích thước màu lam quả, còn như thủy tinh cầu một dạng loe sáng, vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật. Lam linh quả. Dù là Tiêu Trần, nội tâm cũng khẽ động. Nghĩ không ra loại này thiên địa linh quả, cư nhiên có thể dễ dàng như thế thu được. Ngươi tin chắc hiện tại liền đem đồ vật cho ta. Tiêu Trần ngoài ý muốn nhìn về phía bạ vịt kẻ nói, sẽ không sợ ta lấy rồi đồ vật không giúp ngươi làm việc, hoặc là không làm được yêu cầu của ngươi. Bạ vịt kẻ lắc đầu nói, Long Đế nhân vật bậc nào, ta như thế nào lại không tin được. Về phần chuyện này cuối cùng có thể hay không vãn hồi liền khác nói, cho dù cuối cùng thất bại, đồ vật cũng quy Long Đế ngài sở hữu, ngược lại ta cũng không biết cái quả này cuối cùng có ích lợi gì. Lúc đó chụp được Lam Linh quả đơn thuần có linh cảm, hắn và những người còn lại một dạng, hoàn toàn không biết Lam Linh quả có ích lợi gì đường. Ngươi xác thực rất có thành ý. Tiêu Trần cũng không tiểu cách, trực tiếp nhận lấy Lam Linh quả, sau đó mới hỏi nói đi, cần muốn ta làm giúp ngươi chuyện gì. Bạ vịt kẹ làm người không sai, cầu người làm việc, trước tiên đem đồ vật chuẩn bị cho tốt. Liên hướng phần này thái độ, Tiêu Trần cho rằng cũng nên giúp một tay người ta. Đương nhiên, muốn tại đủ khả năng bên trong, hơn nữa sự tình không thể quá mức. Cái này bạ vịt kẻ hơi hơi do dự sau đó nói, vẫn là trước hết để cho ta vì Long Đế ngài nói một cách đơn giản một chút chuyện đã xảy ra đi. Tiêu Trần không nói gì, rửa thai lắng nghe. Bà vịt kẹ hơi sửa sang lại suy nghĩ, bắt đầu giảng thuật nói, ta toàn danh bà vịt kẹ ruột chi, tính vào là đương kim ruột chỉ tông ra người thừa kế, nắm trong tay ruột chỉ kinh tế đại quyền. Nhưng đừng nhìn ta hiện tại phong quang, năm xưa tại giới tài chính, giới kinh doanh đánh liều thì trải qua gặp trắc trở, đắc tội qua không ít người. Ruột chỉ gia tộc phát triển cho tới bây giờ, đã là một cái thập phần to lớn đoàn thể, bọn họ phân bộ giải rắc toàn cầu, nước Đức, nước Pháp, Thụy Sĩ, Italy, nước Mỹ thậm chí Hoa Hạ, đều có ruột chỉ thân ảnh. Mà tông tộc, chính là chủ nhà, quản lý những này phân bộ. Bà vịt kẻ năm xưa vẫn không có bước vào ruột chỉ tông tộc hạch tâm, cần đánh liều ma luyện, sáng tạo thuộc về mình huy hoàng, mới có thể bị phân bộ gia tộc thừa nhận. Trải qua nhiều năm như vậy, hắn cuối cùng thành công, bị mọi người thừa nhận, trở thành tông gia chi chủ. Năm xưa bởi vì ta đầu tư, dẫn đến một nhà khác cạnh tranh xí nghiệp phá sản sập tiệm, kết quả hắn kéo vợ con cùng nhau nhảy lầu. Nhảy lầu lúc trước, hắn từng ngưng thuận ba cái ác độc chớ chú. Lời nguyền. Tiêu Trần nghe đến đó, mới thoáng nhíu mày. Đúng, hắn cái thứ nhất lời nguyền là, trong 3 năm sẽ có một đợt kinh tế bao táp. Kết quả năm thứ 2 châu Âu quả thật xuất hiện khủng lồ khủng hoảng tài chính, chúng ta ruột trí gia tộc tài sản nghiêm trọng co lại, bị thương nặng. Hắn đệ nhị lời nguyền, thê tử ta sẽ mắc bệnh ung thư, không chỉ bỏ mình. Kết quả tại năm ngoái, lời nguyền ứng nghiệm, thê tử ta đột nhiên mắc cấp chứng, rời khỏi ta mà đi. Mà hắn thứ 3 lời nguyền, nữ nhi của ta sẽ ở 18 tuổi sinh nhật ngày đó tử vong. Bà vịt kẹ nói tới chỗ này, khóc không thành tiếng nói, bây giờ cách nữ nhi của ta 18 tuổi sinh nhật, liền chỉ còn một tuần lễ sau rồi. Chương 465, Helena, kỵ sĩ đoàn, thánh kỵ sĩ. Khủng hoảng tài chính dẫn đến ruột chỉ gia tộc xí nghiệp co lại, cái này không có gì, dù sao chỉ là tổn thất một ít tiền. Kết tóc thê tử bởi vì bệnh từ trần, hẳn là bà vịt kẹ nội tâm tiếc nuối, nhưng cuối cùng đã qua, vô pháp vãn hồi. Trước mắt nhất khiến trong lòng của hắn lo lắng, chính là liên quan tới nữ nhi lời nguyền. Hắn hôm nay 50 tuổi, nữ nhi mới 18 tuổi chưa đầy, xem như muộn có nữ, đem nữ nhi đem so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Thê tử đã rời hắn mà đi, nếu mà nữ nhi lại ứng nghiệm lời nguyền, kia hắn thật không biết còn có cái gì dũng khí sống tiếp. Lời nguyền thật tác độc. Phong Thiên Hữu nghe vậy, không khỏi hít một hơi khí lạnh, nhưng lời nguyền lời nói, quá mức huyền học cường điệu, theo lý thuyết không nên là thật. Ta lúc đầu cũng xem thường, có thể đã nhiều năm như vậy, đằng trước 2 cái lời nguyền đều lần lượt thử nghiệm, giải thích thế nào? Bà vịt kẹ hỏi ngược lại. Đây Phong Thiên Hữu vô pháp trả lời, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần lộ ra vẻ trầm ngâm. Lời nguyền ngược lại cũng không hoàn toàn là giả, tại tu chân giới rồi cũng có lời nguyền xuất hiện, hơn nữa thập phần linh nghiệm đáng sợ, có thể giết người trong vô hình. Nhưng bà vịt kẹ nói đối phương chỉ là một xí nghiệp lão tổng, cuối cùng bởi vì phá sản mang theo vợ con nhảy lầu tự sát. Hiển nhiên chỉ là người bình thường, làm sao có thể tinh thông lời nguyền. Cho nên chuyện này tuyệt đối cất giấu mở ám. Long đế, đời ta cũng chỉ còn sót lại nữ nhi đây một cái hy vọng, xin ngươi hãy mau cứu nàng tính mạng. Bà vịt kẹ khẩn cầu nói, chỉ cần ngươi có thể bảo vệ nữ nhi của ta mệnh, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều có thể cho ngươi. Tiêu Trần nghe vậy lắc đầu nói, tiền đối với ta mà nói không có ý nghĩa, huống chi ngươi đã trả thù lao. Một khỏa lam linh quả. So sánh ngươi toàn bộ ruột chỉ gia tộc đều đáng tiền hơn. Bà vịt kẹ ngớ ngẩn. Một quả trái cây so với bọn hắn cả gia tộc còn đáng tiền hơn, làm sao có thể? Bất quá hắn hiện tại cũng không có tâm tình tính toán cái này, hỏi, vậy Long Đế ngài là đáp ứng ta rồi sao? Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói, thành thật mà nói, ta cũng không rõ ràng trong này cất giấu huyền cơ gì, cho nên không nắm chắc có thể cứu con gái ngươi mệnh. Nếu mà đến cuối cùng liền Long Đế cũng không có cách nào, vậy cũng chấp nhận thật là thiên ý. Ta sẽ không cưỡng cầu cái gì, đồ vật vẫn quy Long Đế toàn bộ. Bà vịt kẹ rất ý tứ rõ ràng, chỉ cần Tiêu Trần tận lực là được, cuối cùng liệu có thể tắc thành xem thiên ý. Mà nói đến chỗ này phân thượng, Tiêu Trần còn có lý do gì cự tuyệt. Được, ta đáp ứng ngươi, đây một tuần lễ để cho con gái ngươi đi theo ta. Tiêu Trần tuy nói không nắm chắc nhất định có thể bảo toàn bà vịt kẹ nữ nhi, nhưng cũng rất tò mò, rốt cuộc là lực lượng gì có thể từ bên cạnh hắn đoạt đi một cá nhân sinh mệnh. Đa tạ Long Đế. Bà vịt kẹ cảm kích nói, bất quá ta nữ nhi đối với lời nguyền một chuyện hoàn toàn không rõ, như không tất yếu, kính xin Long Đế tận lực giấu giếm. Vì chuyện này ta đã đau khổ vài chục năm, không hy vọng nàng cũng bị quấy nhiễu. Sinh mệnh bởi vì không biết mới có vô hạn hy vọng, nếu mà một người biết rõ mình một tuần lễ sau muốn chết oan chết uổng, kia nàng sinh hoạt khẳng định không có chút nào thú vui. Ta hiểu rõ. Tiêu Trần gật đầu một cái, đối với Phong Thiên Hưu nói, người đi về trước, cùng Vũ Hạo kiểm tra huyết minh tin tức. Mấy ngày nay không cần liên lạc với ta. Vâng. Phong Thiên Hữu theo tiếng, theo sau rời đi. Ai cũng không có phát hiện, khi Tiêu Trần nhắc đến huyết minh thì, hạt lì trong con mắt thoáng qua một tia ưu quang. Bà Vịt Tè, trước tiên dẫn ta đi gặp thấy con gái ngươi. Tiêu Trần hướng bà Vịt Tè nói. Được, tính toán thời gian nghệ lệ nạ cũng không kém về nhà. Hữu cổ bảo chỉ là ruột chỉ gia tộc một cái rất sẩy thai nghiệp, mà ruột chỉ gia tộc tổng bộ mới thật sự là sang trọng lộng lẫy. So sánh Tiêu Trần tại Giang Nam Minh Nguyệt Sơn số 1 biệt thự muốn xa xỉ gấp 10 lần có thừa. Có lẽ, đây đã có thể được xem một tòa chân chính tòa thành, có chức nghiệp kỵ sĩ lực lượng võ trang hộ viện trong nhà, nô buộc hàng trăm hàng ngàn. Ở nơi này, cùng đế vương không khác nhau gì cả, vẫn còn so sánh đế vương càng nhàn nhã. Lão gia bạ vịt tẻ cùng Tiêu Trần đi vào tòa thành thì, ngay lập tức sẽ một tên nô buộc chạy hào tiến đến. Chuyện gì kinh hoàng như vậy? Bạ vịt tẻ khiển trách nói, không nên quá yêu nhiều khách quý. Là tiểu thư nàng nô buộc muốn nói lại thôi. Tựa hồ là bị bà vịt kẹ bộ dáng hù dọa. Bà vịt kẹ thần sắc lập tức biến đổi, hỏi, tiểu thư làm sao? Tiểu thư từ trường học trở về, đột nhiên té bất tỉnh. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Có nặng lắm không? Bà vịt kẹ lo lắng hỏi. Không rõ ràng, liền vừa mới phát sinh chuyện. Nhanh mang ta đi xem. Trước mắt chính là nguy cấp, nữ nhi xuất hiện bất kỳ một chút lầm lỗi, bà vịt kẹ đều nhất định phải lo lắng, để tránh chuyện ngoại ý muốn. Dù sao con gái nàng rất yêu chuyển động, thậm chí cùng Hắc Kim học qua một ít kỹ xảo cận chiến, thân thể luôn luôn rất tốt, tại sao sẽ đột nhiên té xỉu. Ngay tại bà vịt kẻ vội vã hướng về bên trong nhà thì, một đạo hắc ảnh động như thỏ chạy từ trong nhà lóe lên, dáng người khỏe mạnh nhẹ nhàng. Tiêu Trần chính là nhìn thấy rõ ràng, đây là một người mặc lên màu đen quần áo bó sát người hiểu điệu thiếu nữ, có điểm giống trong TV nữ kỵ sĩ ăn mặc. Thiếu nữ ước chừng 17-18 tuổi, ngũ quan tinh xảo. Da thịt như hải nhi vừa ra đời đó trắng như tuyết, mái tóc dài màu nâu, con ngươi màu xanh lam lộ ra xinh đẹp. Cha, ngươi đã về rồi, ta có việc muốn đi ra ngoài, gặp lại. Thiếu nữ tùy tiện cho bà vịt kẹ lên tiếng chào hỏi, liền chạy ra ngoài đi. Ê lệ nạ, đứng lại. Bà vịt kẹ trầm giọng quát lên. Nhận thấy được phụ thân ngữ khí rất nặng, ê lệ nạ ngược lại dừng bước, quay người đi trở về, làm nũng nói. Cha, Hắc Kim nói giáo đình có một vị thánh kỵ sĩ muốn tới Paris. Ngươi biết ta sùng bái nhất chính là giáo đình thập nhị thánh kỵ sĩ rồi, ngươi sẽ để cho ta gặp gỡ bọn họ sao? Hắc Kim gia hỏa này, ta để cho hắn bảo hộ ngươi, kết quả hắn mỗi lần mang theo ngươi cùng nhau gây họa, thật hối hận ban đầu bỏ tiền giúp hắn xây dựng Hắc Kim kỵ sĩ đoàn. Bà Vịt Tệ hừ nói, qua mấy ngày ta liền để bọn hắn giải tán. A, Ê lẽ nạ kinh sợ nói, như vậy sao được, Hắc Kim kỵ sĩ đoàn giải tán, ai đi bảo vệ chúng ta ruột chỉ gia tộc? Chỉ cần có tiền. Mời mấy người hộ vệ không phải rất đơn giản. Hơn nữa ta đại khái có thể trực tiếp mời chuyên ngành kỵ sĩ đoàn, liền Hắc Kim kia thay đổi giữa chừng tài nghệ, cùng đùa nghịch một dạng. Không phải à, Hắc Kim hắn rất lợi hại, mặc dù không bằng thánh kỵ sĩ, nhưng cũng là thế hệ thanh niên bên trong người xuất sắc. Được rồi, trước tiên không kéo những này. Bà Vịt Kẻ hỏi nói, vừa mới nô buộc nói ngươi té xỉu, xảy ra chuyện gì? Chuyện nhỏ, có thể là thiếu máu thiếu khí, chỉ hôn mê một hồi, ta bây giờ không phải là rất tốt sao? Ê lẽ nạ hoàn toàn không có coi là chuyện đáng kể. Hồ nháo, vậy làm sao có thể là chuyện nhỏ? Bà vịt kẹ nghiêm khắc nói, hôm nay đợi ở nhà, ta tìm tổm sẩn y lý sư cho ngươi kiểm tra một chút. Không cần đi, cha, ta thật không có chuyện. Ê lẽ nạ rõ ràng cực không tình nguyện, tâm tư đã sớm bay đến rồi thánh kỵ sĩ chỗ đó. Bỏ lỡ lần này cùng thánh kỵ sĩ gặp nhau, lần sau không biết phải chờ đến lúc nào. Vừa vặn ta hiểu y y thuật, không nếu như để cho ta xem một chút. Lúc này. Một mực trầm mặc Tiêu Trần bỗng nhiên mở miệng nói. Chương 466, lại thấy phỉ xạ thánh nữ. Long. Tiêu tiên sinh, ngài cũng hiểu y y thuật. Bà Vịt Tệ lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hiểu sơ một ít. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Cha, hắn là ai a? Ê lẽ nả hiếu kỳ đánh giá Tiêu Trần, trong đầu nghĩ cái này Đông Phương thiếu niên dáng dấp vẫn thật đẹp mắt. Hắn là. Ta là phụ thân ngươi mời tới vệ sĩ. Tiêu Trần hướng về phía Ê lẽ nả nghiêm túc nói, bắt đầu từ bây giờ. Ngươi không có khả năng rời đi ta tầm mắt. Tuy nói đường đường nhất giới tiên hoàng cho người làm vệ sĩ có chút điệu giới, nhưng cầm người ta đồ vật, đáp ứng người ta thỉnh cầu, một chút việc đều không làm không khỏi không nói được. Ngược lại chỉ có chừng một tuần lễ, chờ thời gian vừa quá, hắn liền có thể rời đi. Vệ sĩ, ê lẽ nạ vốn còn muốn Tiêu Trần là cái gì tôn quý khách nhân, hiện tại vừa nghe là vệ sĩ, lập tức liền không hưng lắm nói, cha, ngươi ở bên cạnh ta phái người còn chưa đủ nhiều sao. Lại cho ta phái người. Thân là ruột chỉ tông tộc con gái độc nhất, ế lẽ nạ ngậm chìa khóa vàng lớn lên, bà vịt kẹ cho nàng mời rất nhiều vệ sĩ, còn có Hắc Kim kỵ sĩ đoàn người cung kính chờ đợi sai khiến. Có thể nói, từ nhỏ đến lớn nàng đều không chịu qua một tia bị khuất, bên người nàng nhiều người đến chưa dùng hết. Cho nên một khắc này nàng rất không có thể tiếp nhận, phụ thân làm sao còn cấp nàng tìm vệ sĩ. Hơn nữa cái này Đông Phương thiếu niên nhỏ đi, cơ hồ cùng mình tuổi không sai biệt lắm, tuy nói bạn cùng lứa tuổi có lẽ có càng nhiều hứng thú yêu thích, có thể càng tốt hơn trao đổi, nhưng hắn thật có thể bảo vệ mình. Không được nghi ngờ phụ thân quyết định. Bà Vịt Tệ sụ mặt rất nghiêm túc nói. Đường đường Long Đế nguyện ý lấy vệ sĩ thân phận tự cho mình là, không biết hy sinh có bao nhiêu lớn, đây không biết trời cao đất rộng nha đầu lại còn không vui. Được đi, ngược lại thêm hắn một người không nhiều. Hệ lẽ nạ không có vấn đề nói. Ngươi có rất nhiều vệ sĩ sao? Tiêu Trần hỏi. Nhiều đến ta đếm không hết. Hệ lẽ nạ nhún vai một cái nói, ta đến bây giờ đều có rất nhiều gọi không ra tên. Toàn bộ rút lui hết. Tiêu Trần đối với bà Vịt Tệ nói, ta tại trong lúc, không cho phép bất luận người nào tiếp cận nàng. Hệ lẽ nạ nghe vậy ngớ ngẩn, trong đầu nghĩ đây mới tới vệ sĩ thật là phách lối khẩu khí, coi mình là ai, còn đổi khách thành chủ rồi sao? Ai biết bà Vịt Tệ hơi hơi do dự sau đó, thật gật đầu đồng ý nói, ta sẽ tạm thời sa thải bọn họ. Cha, ngươi xác định không phải nói đùa. Hệ lẽ nạ trợn to hai mắt. Tuy nói nàng cũng rất ghét ngày thường nhiều như vậy theo đuôi, nhưng trong lúc bất chợt toàn bộ rút lui hết, lại làm nàng rất không có cảm giác an toàn. Ít nhất lưu mấy cái đi. Chúng ta đang nói chuyện đúng đắn, ai đùa giỡn với ngươi. Bà Vịt Tệ nghiêm túc nói, có Tiêu tiên sinh ở đây, bất luận cái gì người xấu đều không cách nào tới gần ngươi. Hắn có lợi hại như vậy. Hệ lẽ nạ đánh giá Tiêu Trần, biểu thị không tin. Phụ thân ngươi nếu mà đối với ta không tin rằng, cũng sẽ không mời ta tới, càng sẽ không đối với yêu cầu của ta muốn gì được đó, ngươi cho là thế nào. Tiêu Trần đối với Hệ lẽ nạ nói, hiện tại, trước hết để cho ta thay ngươi kiểm tra một chút. Hệ lẽ nạ nghe vậy, hai tay chống nạnh, Bill hắn nói, được à, ngươi nghĩ thế nào kiểm tra, có cần hay không cởi quần áo. Hệ lẽ nạ, nói chuyện gì? Bà Vịt Tệ suýt chút nữa chưa cho tức chết. Tiêu Trần ngược lại không có tính toán nhiều như vậy, nhàn nhạt nói, đứng yên đừng nhúc nhích là được. Vừa nói, Tiêu Trần đi tới Hệ lẽ nạ bên cạnh, đưa tay tại Hệ lẽ nạ sau đó nơi cổ bóp một hồi. Thoáng chốc, Hệ lẽ nạ trong cơ thể từng luồng hắc khí nhanh chóng hội tụ tại Tiêu Trần trong tầm tay, ngưng kết thành một cái tiểu châm màu đen. Đương nhiên, Tiêu Trần thủ pháp rất nhanh, bà Vịt Tệ căn bản cái gì cũng không thấy, Tiêu Trần đã đem tiểu châm màu đen thu vào. A Hệ Lệ Nạ giống như là bị châm đâm một cái, kêu lên một tiếng sợ hãi, né ra hai ba thước ra, cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, ngươi làm cái gì? Hệ Lệ Nạ, làm sao? Bà Vịt Tệ hỏi. Ngươi hỏi hắn. Hệ Lệ Nạ cả giận nói. Tiêu tiên sinh, đây bà Vịt Tệ nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, không gì, con gái ngươi khả năng thật là thiếu máu mới lại đột nhiên té xỉu. Xí, thuận miệng nói bậy bạ đi. Hệ lẽ nạ đã đem Tiêu Trần định nghĩa là rồi tên lường gạt. Nàng mới vừa rồi là lấy lệ phụ thân mới nói mình thiếu máu. Kết quả Tiêu Trần cư nhiên thật dám định nàng thiếu máu. Đùa, nàng từ nhỏ thân thể cũng rất tốt, một mực kiểm tra sức khỏe rất bình thường, làm sao có thể thiếu máu. Hệ lẽ nạ, không được vô lễ. Bà Vịt Tệ khiển trách. Vốn chính là nha, một người hộ vệ làm xong bổn phận là được, giả mạo cái gì y y sư. Hệ lẽ nạ bĩu môi nói, kỳ lạ. Ngươi còn nói. Bà Vịt Tệ ngữ khí nghiêm nghị nói. Hừ. Hệ lẽ nạ nghiêng đầu qua, một bộ rất khó chịu bộ dáng. Tiêu Trần tất hoàn toàn không thấy thái độ của nàng, tựa hồ đang suy tư điều gì, đồng nhiên lại đối với bà Vịt Tệ nói, con gái ngươi tạm thời sẽ không có chuyện, ta trước tiên ly khai một hồi, ngày mai trở lại. Vừa nói, tại bà Vịt Tệ kinh ngạc biểu tình bên trong, Tiêu Trần trực tiếp rời đi rột chi nhà. Cha, ngươi đây là từ đâu tìm người, tính khí cùng lắm nói, mấu chốt vẫn không có thể lực. Hệ lẽ nạ nhìn thấy Tiêu Trần đi ra, lập tức khiếu nại kháng nghị nói, ta không được hắn khi ta vệ sĩ, ngươi đem hắn sa thải. Nha đồng đốc, có thể được hắn bảo hộ, ngươi liền tranh thủ vui đi. Bà Vịt Tệ khổ tâm khuyên nói, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, chờ ngươi cùng hắn sống chung mấy ngày ngươi liền sẽ rõ ràng ta không nói giả rồi. Hừ, ta mới không tin, hắn còn không bằng Hắc Kim biểu ca. Hệ lẽ nạ nói, ngươi nói không bằng cũng không bằng đi, ngược lại hôm nay ngươi không thể cùng Hắc Kim cùng đi ra ngoài. Nhất định phải đợi ở nhà. Bà Vịt Tệ ngữ khí không cho phản bác nói, trường học bên kia ta sẽ giúp ngươi xin nghỉ, tại Tiêu tiên sinh trở về trước, ngươi cấm chỉ đi ra ngoài. A. Hệ lẽ nạ khóc không ra nước mắt. Trong chấp nhóm này, nàng thậm chí muốn đi đem Tiêu Trần đoạt về. Bởi vì nhìn phụ thân bộ dáng, chỉ có Tiêu Trần đi cùng, hắn mới yên tâm mình đi ra ngoài. Chỉ cần có thể làm cho mình đi gặp thánh kỵ sĩ một bên, cho dù để cho Tiêu Trần đi theo nàng cũng nguyện ý a. Tiêu Trần ly khai ruột chỉ tòa thành sau đó, một đường đi về phía tây, tốc độ cực nhanh. Ước chừng hơn một canh giờ sau đó, hắn đến một chỗ trống trải sơn mạch. Khí tức tiếp cận. Tiêu Trần tâm thần khẽ động, nhắm hai mắt, tinh thần lực truyền vang bốn phía, kéo dài vô hạn. Cùng lúc đó, tại sơn mạch thành phố phụ cận một tòa bên trong giáo đường, một tên đang tĩnh tỏa mình tưởng thiếu nữ tóc lam như bị triệu hoán, hẳn là vô ý thức đứng lên, từ giáo đường bay ra, thẳng hướng sơn mạch bên này bay tới. Sau nửa giờ, thiếu nữ tóc lam liền đã đi tới Tiêu Trần trước mặt, hai người chính diện tương đối. Tiêu Trần nhìn đến thiếu nữ tóc lam, thân niệm khẽ động, làm một thủ thế, miệng quát, giải. Thoáng chốc, thiếu nữ tóc lam giống như từ trong ngộng thức tỉnh, mờ mịt nghi ngờ nhìn đến bốn phía, cuối cùng ánh mắt cố định hình ảnh tại đối diện Tiêu Trần trên thân. Người thiếu nữ tóc lam khiếp sợ lại sợ hãi nhìn đến Tiêu Trần. Rất lâu không thấy, phi xạ thánh nữ. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến thiếu nữ tóc lam nói, thất sát đảo từ biệt, trải qua còn tốt không? Thiếu nữ tóc lam không phải là người khác, chính là ban đầu thất sát đảo cùng AB Hạ Dù Mì, dắt sân pháp vương cùng nhau vây công Tiêu Trần hắc bào nữ tử. Chương 467, Hắc ám giáo đỉnh. Người là Long Đế. Phi xạ thánh nữ thì lại làm sao có thể quên Tiêu Trần? Lúc trước thất sát đảo nhất chiến có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần, Tiêu Trần mạnh mẽ là nàng bình sinh hiếm có, bọn họ cuối cùng vận dụng bom nguyên tử, vẫn không thể giết chết Tiêu Trần. Ngoại trừ trong truyền thuyết kia thần bảng cường giả, sợ rằng đương thời không người là đối thủ. Ngươi vì sao lại tại đây? Không đúng, phỉ xạ vốn là nghi hoặc, nhưng rất nhanh lại kịp phản ứng, kinh sợ nói, vì sao ta lại ở chỗ này? Nàng rõ ràng tại trong giáo đường suy tưởng, làm sao sẽ tới đến đây hoang giao dã ngoại? Nàng như thế nào đi vào tại đây? Làm sao mình một chút ký ức cũng không có? Ngươi thật sự cho rằng ban đầu ta tại ngươi hình chiếu trên đánh ra một chỉ kia, chỉ là để ngươi bị phản vệ, được nhiều chút bị thương nhẹ mà thôi. Tiêu Trần cười lạnh nói, ngươi không khỏi quá coi thường ta. Là khi đó phỉ xạ bừng tỉnh thức tỉnh. Lúc trước nàng phụng mệnh giáo hoàng chi mệnh, tại lục đại chấp sự dưới sự hỗ trợ, lấy cường đại tinh thần nghiệm lực hình chiếu đến thất sát đảo, cùng AB Hạ Dù Mì, Giác Sơn Pháp Vương và người khác cùng nhau đối phó Tiêu Trần. Kết quả Tiêu Trần cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, bọn họ chú tâm bố cục vẫn không phải Tiêu Trần đối thủ. Cuối cùng, bọn họ chuẩn bị vận dụng bom nguyên tử lau sạch thất sát đảo, mà nàng đương nhiên phải sớm ly khai, liền đem hình chiếu thu hồi. Ai biết tại thu hồi một khắc này, Tiêu Trần bỗng nhiên hướng phía nàng hình chiếu đánh một chỉ. Nàng hình chiếu từ tinh thần niệm lực hình thành, không có thực lực, theo lý thuyết là không cách nào bị công kích. Nhưng Tiêu Trần một chỉ kia lại đến quả thực đất thật làm nàng trọng thương. Nàng bản thể tại bên trong giáo đường trực tiếp thổ huyết, bị trọng thương. Bất quá nàng vẫn cho là, cũng vừa vặn chỉ là bị một chút tổn thương mà thôi, thoáng điều dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục, không có gì đáng ngại. Nhưng mà cho tới hôm nay, nàng mới ý thức tới trong này có mở ám. Lẽ nào ngươi vào lúc đó động tay động chân? Phi xạ cả kinh nói. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi hình chiếu mặc dù không có thực thể, nhưng tinh thần niệm lực là cùng linh hồn là không cách nào phân cách. Ta một chỉ kia tại linh hồn ngươi trên để lại ân ký. Cái gì? Ngươi phỉ xạ lộ ra vẻ khó tin. Mình hình chiếu trạng thái không chỉ bị Tiêu Trần công kích được, trả lại cho hắn động tay động chân, mà mình không có chút nào phát hiện. Đây không khỏi quá làm người nghe kinh sợ rồi. Tuy rằng lấy ngươi hiểu biết có lẽ rất khó hiểu, nhưng đại khái có thể ý thức được đi. Tiêu Trần ánh mắt nhìn thẳng phỉ xạ nói, ta có thể thần không biết quỷ không hay để cho bản thân ngươi đi tới trước mặt của ta, muốn giết ngươi cũng chỉ dễ như trở bàn tay. Tính mạng ngươi hoàn toàn khống chế trong tay ta. Phỉ xạ nghe vậy, thần sắc trắng bệnh. Cho dù nàng cực không tình nguyện trở thành tù nhân, nhưng dường như không thể làm gì. Long Đế đích thực quá đáng sợ. Ngươi không có trực tiếp giết ta, nói rõ ta đối với ngươi còn có giá trị lợi dụng. Phỉ xạ thánh nữ cắn môi hỏi nói, ngươi muốn ta làm gì? Dễ dàng như vậy liền khuất phục. Tiêu Trần ngoại ý muốn nói, ta còn tưởng rằng giáo đỉnh thánh nữ hẳn trinh liệt vô cùng, không sợ sinh tử, thế sống chết phản kháng đây. Hừ. Không thương tiếc cánh mạng mình nhân tài gọi hèn yếu, ta có dũng khí tiếp nhận vận mệnh cho ta bất kỳ khiêu chiến nào. Phỉ xạ thánh nữ nói ra một phen kinh người ngôn luận. Bất quá suy nghĩ một chút cũng có đạo lý, động một tí lựa chọn tử vong, đây mới thực sự là hèn yếu, bởi vì hắn ngay cả mặt mũi đối với cánh mạng mình dũng khí cũng không có. Không sai, giác ngộ rất cao. Tiêu Trần cũng không có đùa bỡn nàng ý tứ, trực tiếp lấy ra cái này tại hệ lệ nạ trên thân lấy ra tiểu châm màu đen. Tiếp tục. Tiếng nói rơi xuống. Tiêu Trần trong nháy mắt, tiểu châm màu đen bay ra. Phi xạ thánh nữ thực lực không yếu, đạt tới bán thần chi cảnh, cho nên rất dễ dàng nhận được cái này tiểu châm. Nhưng tiểu châm màu đen vừa tới tay, nàng thần sắc lập tức biến đổi, kinh sợ nói, màu đen lực lượng. Người quả nhiên biết rõ. Tiêu Trần đặc biệt đem phỉ xạ triệu hoán qua đây, chính là nhận thấy được tiểu châm màu đen lực lượng cùng phỉ xạ lực lượng có chỗ tương tự, nhưng cũng có bất đồng địa phương. Thật giống như đồng căn đồng nguyên lực lượng chia làm chính phản, âm dương, hắc ám cùng quang minh. là hai loại đối lập lại cực kỳ tồn tại. Đương nhiên, ngươi đây là từ đâu đặt đến? Phi Sa hỏi. Ngươi trước trả lời ta vấn đề. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Đây tiểu châm màu đen lai lịch ra sao? Hắc ám giáo đỉnh. Phi Sa nghiêm túc nói. Hắc ám giáo đỉnh. Tiêu Trần nhướng mày một cái. Đúng, thế nhân thường thường nhắc tới giáo đỉnh, nhưng có rất ít người biết giáo đỉnh kỳ thực có hai cái, một người quang minh giáo đỉnh, một người hắc ám giáo đỉnh. Phi Sa giải thích nói, hắc ám giáo đỉnh thoát thai từ quang minh giáo đỉnh, là một đám đọa lạc giả tổ hợp thành liên minh, mượn từ trong nhân loại tâm mặt tối, tỉ như tham lam, ghen tị, thù hận vân vân. Hấp dẫn giáo đồ. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần đăm chiêu. Lẽ nào cái gọi là lời nguyền, cùng hắc ám giáo đỉnh có liên quan? Tại vài thập niên trước, quang minh giáo đỉnh cùng hắc ám giáo đỉnh phát sinh một cuộc chiến tranh, hắc ám giáo đỉnh bại lui, từ đó im tiếng biệt tích. Phi Xả ngữ khí ngưng trọng nói, cái này tiểu châm màu đen tuy rằng nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng đại biểu hắc ám giáo đỉnh có khả năng tái hiện nhân gian, nếu như ngươi biết rõ cái gì, còn hy vọng nói rõ sự thật. Tiêu Trần liếc nàng liếc mắt, nhàn nhạt nói, nhớ kỹ ngươi thân phận bây giờ, thân là tù nhân, không có tư cách yêu cầu ta cái gì. Phi Xả nghe vậy vội la lên, ta không phải tại yêu cầu ngươi, chỉ là hy vọng ngươi từ lo nghĩ đại cục. Hắc ám giáo đình lực lượng sâu không lường được, ban đầu chúng ta quang minh giáo đình cũng là từng cái kích phá, đầu cơ trục lợi mới miễn cưỡng thắng bọn họ. Một khi bọn họ ngóc đầu trở lại, hậu quả khó mà lường được. Long hồn tuy rằng như mặt trời ban trưa, nhưng dù sao còn đang phát triển bên trong, cùng giáo đình loại này tích lũy ngàn năm quái vật khổng lồ không thể so sánh. Long hồn chân chính cường đại chỉ có Long đế. Mà Long đế một người, một cây chẳng chống vững nhà. Đồng dạng không có khả năng đấu qua hắc ám giáo đỉnh. Tại Phỉ Xạ trong lòng, Long đế thực lực và giáo hoàng tại cùng một đẳng cấp, mà hắc ám giáo đỉnh cũng có tầng thứ này tuyệt đại cường giả, thậm chí khả năng không chỉ một. Giáo hoàng tại năm đó nhất chiến qua đi người bị thương nặng, đến hôm nay vẫn không có khôi phục, hắc ám giáo đỉnh quấn vào làm lại, khẳng định thế không thể kháng cự, đến lúc đó nhân gian đều muốn trở thành hắc ám. Hắc ám giáo đỉnh tác phong như thế ta không đánh giá, nhưng các ngươi quang minh giáo đỉnh vừa có thể tốt hơn chỗ nào? Tiêu Trần cười lạnh nói, ta và các ngươi không thù không oán, các ngươi cũng không liên hợp AB hạ rủ mì muốn giết ta. Đây Phỉ Xạ nhất thời á khẩu không trả lời được. Kỳ thực ban đầu nàng cũng hỏi qua giáo hoàng, tại sao phải đối với Long Đế, nhưng giáo hoàng không nói, chỉ làm cho nàng thi hành mệnh lệnh. Tại trong mắt của nàng, giáo hoàng chính là thần linh một dạng tồn tại, nàng đương nhiên sẽ không chống lại kỳ mệnh khiến. Bất quá lại làm sao vô tâm, sự tình cũng đã chắc chắn. Nàng quả thật không có tư cách cũng không có lập trường đi yêu cầu Tiêu Trần cái gì. Liên quan tới chuyện này, ta không lời nào để nói, nếu như ngươi muốn báo thủ, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Phi Xạ biết rõ mình không phản kháng được Tiêu Trần. Muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, bất quá tạm thời trước tiên lưu tính mạng ngươi, về sau nhớ theo truyền theo đến. Tiêu Trần còn muốn tại châu Âu đợi một thời gian ngắn, trong khoảng thời gian này không xác định sẽ xảy ra chuyện gì, có lẽ Phi Xạ có thể đối với hắn có giúp đỡ, liền tạm thời lưu nàng một mệnh. Nói xong, Tiêu Trần phi thân rời đi. Phi Xạ đứng lặng tại chỗ rất lâu, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Tiêu Trần ở trên người nàng thi lén ra tay không có dấu vết mà tìm kiếm, sợ rằng mình đời này đều không thể thoát khỏi rồi. Chương 468, phát điên hệ lệ nạ. Rốt chi bên trong viện, hệ lệ nạ lén lén lút lút, bên trái thoáng qua phải thoáng qua, muốn thừa người chưa chuẩn bị chạy ra ngoài. Nhưng bà vịt tệ trước đó ngờ tới, tăng phái nhân thủ, cho nên hệ lệ nạ vừa đi không bao xa. Liền có mấy tên nô buộc ngăn ở hệ lệ nạ trước mặt. Tiểu thư, lão gia phân phó, ngươi gần đây không thể đi ra ngoài, mời trở về đi. Nô buộc khuyên nhủ. Đáng ghét, các ngươi dám cản ta. Hệ lệ nạ cố gắng làm ra một bộ giữ dằn bộ dáng, đe dọa nói, ta để cho cha xảo các ngươi cá mực. Nhưng mà nô buộc hoàn toàn không có để ở trong lòng, nửa bước không lùi nói, tiểu thư, chúng ta nếu như thả ngươi ra ngoài, mới thật là sẽ bị cuốn gói. Hệ lệ nạ tính cách, rốt trí người đều biết rõ. Tuy rằng từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, có một chút đại tiểu thư tính khí, nhưng tâm địa chính là tốt, tuyệt sẽ không thực xui xẻo sau đó đi nói bọn họ nói xấu. Tiểu thư, đừng làm khó dễ chúng ta, vẫn là mời trở về đi. Thật là phiền chết đi được, vậy ta lúc nào có thể ra ngoài? Hệ lệ nạ bất mãn nói. Lao ra nói, phải đợi Tiêu tiên sinh trở về, tại trong đoạn thời gian này, tiểu thư tất cả hành trình đều phải nghe theo Tiêu tiên sinh an bài. Nô bục như nói thật nói. Cái gì? Hệ lệ nạ trận to hai mắt nói, đây là cho ta mời hộ vệ hay là mời đại gia? Cha ngày thường đều không làm sao quản ta, hắn một người hộ vệ dựa vào cái gì? Đây, lao ra là loại này phân phó. Nô buộc chố mắt nhìn nhau. Kỳ thực trong lòng bọn họ cũng nghi hoặc, vì sao cho một người hộ vệ lớn như vậy quyền hạn, không sợ hắn khi dễ tiểu thư sao? Tính toán một chút, Elena bất đắc dĩ, chuyển thân trở lại phòng mình. Bất quá mới vừa gia nhập bên trong nhà, nàng liền phát hiện đại sảnh trên ghế salon nằm một người. Elena vốn là kinh sợ, lập tức nhận ra trên ghế salon người chính là cái kia đáng giận Đông Phương thiếu niên. Ngươi lúc nào thì trở về? Vì sao tự mình xông vào địa phương ta? Đối mặt Elena chất vấn, Tiêu Trần ngữ khí bình thản nói, ta về sau ở phòng của ngươi căn phòng cách vách, đại sảnh dùng chung, cho nên không nên dùng tự mình cái từ này. Cái gì, ngươi muốn ở nơi này? Elena kinh sợ nói, như vậy sao được? Ngươi không có quyền lực cự tuyệt. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Elena nghe vậy muốn nổi giận, nhưng nghĩ lại đổi một bộ thái độ, làm nũng lấy lòng nói, Tiêu ca ca, ngươi bây giờ có danh không? Bồi ta đi ra ngoài một chuyến có được hay không? Ra ngoài làm cái gì? Tiêu Trần hỏi. Người ta muốn đi nhìn thánh kỵ sĩ nha, hắn chỉ ở Paris dừng lại 3 ngày, bỏ lỡ cơ hội liền không thấy được. Elena hòn à hòn nói. Thánh kỵ sĩ? Đúng, chính là giáo đình 12 thánh kỵ sĩ. An Lâm Na giải thích nói, tại chúng ta phía Tây, kỵ sĩ đại biểu thân phận địa vị. Thế hệ thanh niên có thể thu được kỵ sĩ danh xưng, đều là thập phần vinh quang sự tình. Mà thánh kỵ sĩ càng là kỵ sĩ trong đó người xuất sắc, chỉ có giáo hoàng mới có thể sắc phong, lại danh ngạch cố định, chỉ có 12 vị. Nói cách khác thánh kỵ sĩ đều là người giáo đình. Đương nhiên A, 12 thánh kỵ sĩ tại giáo đình địa vị rất cao quý. Elena có chút hưng phấn khó đè nén nói, ngươi cùng đi với ta nhìn một chút nha, bảo đảm ngươi cũng biết rất sùng bái hắn. Thánh kỵ sĩ bên trên còn có thánh nữ cùng giáo hoàng, vậy ý nghĩa chỉ là tam lưu tiêu chuẩn, có cái gì để mắt? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Ngươi lại còn nói thánh kỵ sĩ là tam lưu tiêu chuẩn. Elena chưa từng thấy cuồng vọng như vậy từ đại nhân, chê mình thần tượng, quá ghê tởm. Được rồi, đừng đàm những thứ vô dụng này rồi, hôm nay không rảnh cũng không có tâm tình, ta nghĩ ngủ một giấc, ngủ ngon. Tiêu Trần vừa nói, liền đứng dậy đi vào phòng dặm. Uy, hiện tại mới 3 giờ chiều, ngươi và ta nói ngủ ngon. Elena thật là không nói gì. Nhưng mà Tiêu Trần hoàn toàn không để ý tới nàng ý tứ, tiến vào phòng sẽ không có động tĩnh, giống như là thật ngủ. A, Elena phát điên, dẫn đùng đùng chạy vào gian phòng của mình, bắt một tiếng đem cửa nặng nề đóng lại. Kỳ thực Tiêu Trần không phải thật buồn ngủ, lấy thực lực của hắn lại nói, không ăn cơm không ngủ cũng không có vấn đề gì. Ở trong phòng đợi một hồi, lại ngồi tĩnh tọa vận chuyển mấy lần hoàng cực hóa tiên quyết, cảm giác đều không có ý gì, lại cho Diệp Vũ Phỉ gọi điện thoại báo tin bình an. Cuối cùng, Tiêu Trần thật nhàm chán đến bắt đầu nằm ở trên giường ngủ. Giấc ngủ này, đi thẳng đến ngày thứ hai. Từ căn phòng ra thì, hệ lẽ nạ thân mặc quần áo bó sát người đang luyện tập thể thao cùng cách đấu chiêu thức, bộ dáng có bài có bản, chỉ là lực lượng thiếu sót, cường thân kiện thể tạm được, thực chiến phòng trừng quá sức. Hệ lẽ nạ ý thức được Tiêu Trần ở bên cạnh, động tác thoáng ngừng lại, lẩm bẩm, thật là con heo, ngủ lâu như vậy. Theo sau, nàng mặc kệ Tiêu Trần, tiếp tục mình huấn luyện, đem Tiêu Trần làm không khí. Nàng đã quyết định, Tiêu Trần trong khoảng thời gian này, tuyệt đối không cùng Tiêu Trần nói một câu, coi hắn là không khí, nhắm mắt làm ngơ. Ta chờ một hồi muốn đi ra ngoài, ngươi muốn đi theo sao? Tiêu Trần bỗng nhiên mở miệng nói, nếu như ngươi không đi ra, liền cẩn thận đợi ở nhà. Đang huấn luyện Elena nghe vậy, bỗng nhiên liền vui vẻ nói, có thể mang ta đi ra. Thật! Trong khoảnh khắc, nàng tựa hồ liền đem lúc trước phát thể quên sạch sành sinh rồi. Có muốn ra ngoài hay không? Tùy ngươi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. T. Muốn. Sắp bị nghẹn điên Elena mừng rỡ như điên, hỏi nói, đi đâu? Tùy tiện đi một chút, cả ngày bực bội tại đây cũng không tiện. Tiêu Trần thuận miệng nói. Vậy chúng ta đi tham gia mia tiểu hội thế nào? Elena mặt đầy khao khát nói. Tối ngày hôm qua bạn tốt nhất của nàng mia gọi điện thoại cho nàng, nói tối hôm nay tại nhà nàng sẽ có một đợt tiệc rượu, mời nàng đi tham gia. Mia đối với thánh kỵ sĩ cũng rất sùng bái, trang tiệc rượu này có thể nói chính là đặc biệt vì thánh kỵ sĩ cử hành, mời thánh kỵ sĩ trình diện. Quan trọng hơn là, vị kia thánh kỵ sĩ đáp ứng sẽ tới trận. Nghĩa cũng không hổ là nàng bạn tốt, ngay lập tức thông báo nàng, cùng với nàng chia sẻ cái tin tức tốt này. Nhưng mà nàng chỉ có thể nội tâm hâm mộ, sau đó bất đắc dĩ cự tuyệt, bởi vì cha không để cho nàng ra ngoài, Tiêu Trần cũng không để cho nàng ra ngoài. Có thể, nhưng đến đó ngươi cũng nhất định phải nghe ta. Tiêu Trần kỳ thực không có vấn đề đi đâu, ngược lại hắn đối với châu Âu miếng này hoàn toàn không quen, chỉ muốn đi ra ngoài hóng mát một chút là được, một mực đợi ở trong phòng quả thật thật bực bội. Về phần vấn đề an toàn, hắn còn không tin có người có thể tại hắn dưới mắt đem Elena thế nào. Ân, ta đều nghe ngươi. Elena thấy Tiêu Trần đáp ứng, cư nhiên có một loại cảm kích rơi nước mắt tâm tình, trong nháy mắt cảm thấy Tiêu Trần cũng không có ghê tởm như vậy rồi. Thời gian còn sớm, ta tắm trước đổi bộ quần áo, ngươi chờ một chút. Hệ lẽ nạ đối với Tiêu Trần thái độ đảo ngược gấp trăm lần, ngự khi đều ôn nhu không ít. Chờ đợi nữ nhân ăn mặc hẳn là một kiện dài đằng đẵng sự tình, rõ ràng nói chỉ là tắm đổi bộ quần áo, kết quả dám để cho Tiêu Trần đợi nửa giờ. Bất quá ăn mặc qua đi hệ lẽ nạ cùng bình thường hẳn là hoàn toàn khác biệt phong cách, toàn thân màu trắng công chúa váy dài, phối hợp như thiên sứ khuôn mặt cùng yểu điệu vóc dáng, nhất thời giống như vạn trượng quang mang ra thân, sáng như vậy mắt. Đi, chúng ta xuất phát. Hệ lẽ nạ lòng tràn đầy tung tăng lao ra cửa. Lần này bởi vì Tiêu Trần đi theo, các người hầu cũng không có ngăn trở, rối rít tránh ra. Chương 469, so sánh mị lực. Paris vùng phía nam một tòa trang viên phong cách hiện đại sang trọng bên trong, một đợt cao cấp nhất tiệc rượu chính đang cử hành. Tiệc rượu chủ nhân nghĩa so sánh hệ lẽ nạ lớn 2 tuổi, nhưng cùng hệ lẽ nạ là bạn tốt nhất. Hệ lẽ nạ là ruột chỉ tông ra con gái độc nhất, nàng giao bằng hữu gia cảnh đương nhiên cũng sẽ không quá kém. Mặc dù không bằng ruột chỉ gia tộc có tiền, nhưng nghĩa phụ thân vẫn là Paris số 1 phú thương. Nghĩa dung mạo mặc dù không bằng hệ lệ nạ, nhưng năng lực giao tế so với hệ lệ nạ mạnh hơn nhiều, nhân duyên rất rộng, nàng mời xã hội danh lưu vô cùng nhiều. Dù sao chàng tiệc rượu này mục đích chính là vì gặp một lần mình thần tượng, cũng không thể để cho thần tượng cảm thấy một mạc, bị xem thường hắn. Đối với tại bình thường bằng hữu, nghĩa cũng chỉ là thoáng ứng phó, liền để bọn hắn đi cùng những người còn lại cùng nhau đùa vui đi tới. Nàng một mực chờ đợi đợi quan trọng người xuất hiện. Cũng may không có để cho nàng chờ bao lâu, một tên dạ phục màu đen thanh niên cao lớn mang theo mấy tên đồng dạng niên kỷ thanh niên vào sân. Hắc Kim. Nghĩa lập tức tiến lên nghênh đón, lộ ra một vẻ say lòng người nụ cười. Nghĩa, hôm nay ngươi thật xinh đẹp. Thanh niên cao lớn cười khen ngợi nói. Nghĩa hôm nay mặc toàn thân váy dài màu vỏ quýt, khí chất ung nhã, cao quý phóng khoáng, thu hút sự chú ý của người khác. Thanh niên cao lớn mang theo kia mấy tên đồng bọn tất cả đều hai mắt sáng lên. Ha ha, trong mắt ngươi không phải chỉ có biểu mọi ngươi hệ lẽ nạ sao, làm sao cũng có ta tích chữ có ở đây không? Nghĩa khẽ cười nói. Vậy không giống nhau, ngươi cùng hệ lẽ nạ là hai loại bất đồng phong cách nữ nhân, ta thích biểu mọi, không có nghĩa là không thể khen ngợi ngươi. Hắc Kim nghiêm túc nói. Ngươi thật đúng là tròn trịa, cái gì tốt mà nói đều bị ngươi nói. Nghĩa liếc mắt nói. Ta đây là nói thật. Lấy quan hệ chúng ta còn cần muốn nói gì lời khách sáo sao? Hắc Kim cười giới thiệu nói, mấy vị này là ta kỵ sĩ đoàn bằng hữu, dẫn bọn hắn cùng đi chơi một chút. Quen ngươi như vậy, với bọn hắn tự nhiên cũng đã gặp mấy lần. Nghĩa cười nói, mọi người không cần khách khí, tận tình vui đùa, tại đây nữ nhân chỉ cần các ngươi có bản lãnh, cứ việc đi cua. Nghĩa muội muội, có thể hay không cua ngươi a? Một tên thanh niên trêu ghẹo nói. Nghĩa nghe vậy khẽ cười nói, vậy phải xem thủ đoạn các ngươi làm sao. Có thể hay không để cho ta động tâm. Ta hiện tại cũng độc thân, ý trung nhân cũng không có, các ngươi không phải là không có cơ hội nhé. Thật, mấy người nghe vậy, tất cả đều trong tâm không thôi. Nhưng mà Hắc Kim sụ mặt quát lên, xem náo nhiệt gì, đi một bên chơi. Hắc Kim rõ ràng vẫn còn có chút uy nghiêm, mấy người bị quát một tiếng như vậy, đều ảo náo chạy đi, đi xem xét tầm nghi đối tượng. Hắc Kim, bị rồng thánh kỵ sĩ lúc nào đến? Nghĩa không kịp chờ đợi hỏi. Yên tâm. Hắn hôm nay khẳng định trình diện, nhất nhiều trong vòng một giờ. Hắc Kim bảo đảm nói, ta cùng hắn đã nói. Hửm, vậy thì tốt. Nghĩa lòng tràn đầy mong đợi nói, lời đồn bị rồng thánh kỵ sĩ anh võ bất phàm, võ lực siêu quần, hôm nay rốt cuộc có thể nhìn thấy chân nhân. Ngươi còn nói ngươi không trong lòng người, đây không phải là có sao. Hắc Kim mập mở cười nói, không giống nhau, người ta chỉ là sùng bái thánh kỵ sĩ mà thôi. Nghĩa tức giận nói, thập nhị thánh kỵ sĩ mỗi cái ta đều sùng bái. Lẽ nào mỗi cái đều là ta ý trung nhân? Sùng bái khoảng cách ý trung nhân khái niệm chỉ là một cái ý nghĩ, nếu mà bị rổng theo đuổi ngươi, ngươi sẽ không đáp ứng. Hắc Kim hỏi. Cái này hả? Dường như thật đúng là rất khó cự tuyệt. Nghĩa sắc mặt hơi đỏ lên, lập tức phiết khai thoại để nói, không nói trước cái này, hệ lẽ nạ gần đây xảy ra chuyện gì? Hắc Kim nghe vậy, thở dài một cái nói, ta cũng không biết, cứu cứu gần đây cũng không để cho ta thấy hệ lẽ nạ. A. Liền ngươi cũng không thấy được hệ lệ nạ. Nghĩa kinh nghi nói, ta ngày hôm qua gọi điện thoại cho nàng, nàng nói nàng không ra được. Xem ra không phải đối với ta. Hắc Kim nhỏ giọng thầm thì một câu. Hả? Ngươi vừa nói cái gì? Nghĩa có chút không có nghe rõ. Nga, không có gì. Hắc Kim than thở nói, từ trước ta còn tưởng rằng ta nhằm chúng cứu cứu mất hứng, hắn mới không để cho ta thấy hệ lệ nạ. Bây giờ nhìn lại là hệ lệ nạ bên kia xảy ra vấn đề. Nàng căn bản là bị giam lỏng rồi. Đúng vậy a, không biết đã xảy ra chuyện gì, có nặng lắm không? Nghĩa trong lòng cũng là rất lo lắng. Ngay tại hai người hiểu lầm thời khắc, nghĩa chung điện thoại di động đống nhiên vang dội. Ồ, hệ lẽ nạ đánh tới. Nghĩa nhanh chóng kết nối. Nghĩa, tiệc rượu hiện tại bắt đầu sao? Ta đã sắp tới a. Hệ lệ nạ. Ngươi đến đâu? Nghĩa vốn là ngẩn ra, lập tức kịp phản ứng nói, ngươi muốn đến nhà ta trang viên. Đương nhiên a, ngươi không phải nói tối nay cử hành tiệc rượu sao? Có thể ngươi không phải nói ngươi không thể đi ra sao? Hi hi, hiện tại ta đi ra, lập tức tới ngay. Thật? Vậy ta đi ra bên ngoài đón ngươi. Ừ, liên loại này, bị bì. Nghĩa cúp điện thoại, vui vẻ hướng Hắc Kim nói, xem ra chúng ta đa tâm, hệ lẽ nạ không gì, nàng lập tức tới ngay. Được, ta và ngươi cùng lên đi đón nàng. Hắc Kim hai ngày không có thấy hệ lẽ nạ, tâm tình cũng là có nhiều chút kích động. Nghĩa cùng Hắc Kim đi tới ngoài trang viên mặt chờ. Không có chờ bao lâu, liền gặp được một nam một nữ hai đạo thân ảnh xuất hiện. Nghĩa. Hệ lẽ nạ trực tiếp chạy lên trước, cùng Nghĩa đến một cái nhiệt tình ôm. Hệ lẽ nạ, may mà ngươi đã đến rồi, hôm nay không có ngươi theo ta, rượu này sẽ quá nhàm chán. Nghĩa vui vẻ nói. Không phải thật tâm mà nói đi. Hệ lẽ nạ hì hì cười nói, không sợ ta đoạt ngươi danh tiếng. Xí, trang điểm, ta Nghĩa lại không kém ngươi. Tuy rằng ngươi so sánh ta đẹp một chút, nhưng ta được chúng nhiều hơn ngươi. Nghĩa hừ nói. Ta không tin. Hệ lẽ nạ so tài nói, bản tiểu thư người theo đuổi có thể tha Paris ba vòng, làm sao sẽ không bằng ngươi. Đi, hai người các ngươi có chừng mực. Bên cạnh Hắc Kim vẻ mặt nhức đầu nói. Hệ lẽ nạ quay đầu hỏi, biểu ca, ngươi nói ta cùng Nghĩa ai được hoan nghênh? Đương nhiên là ta đáng yêu đại tiểu thư. Hắc Kim không chút nghĩ ngợi nói. Hì hì, Nghĩa, ngươi có nghe hay không? Hệ lẽ nạ khiêu khích nói. Tại Paris người nào không biết Hắc Kim kỵ sĩ là ngươi hệ lệ nã đại tiểu thư thủ hộ giả, ngươi hỏi hắn ý kiến có thể đại biểu cái gì? Nghĩa xem thường nói, so với liền muốn công bình công chính mà so sánh. Vậy ngươi nghĩ thế nào so sánh? Hệ lệ nã hỏi. Đương nhiên là vào trong so sánh, bên trong có rất nhiều xã hội danh lưu, nhìn đến lúc đó ai bị bắt chuyện số lần tương đối nhiều, đại biểu ai mị lực liền đại. Nghĩa cười híp mắt hỏi nói, thế nào, có dám so hay không? Hệ lệ nã bị như vậy một kích. Lập tức nói, so thì so, có cái gì không dám. Tiệc rượu, vũ hội, rượu biết cái gì, nàng lại không phải lần thứ nhất tham gia, mỗi lần nàng cơ bản đều là chủ giác, bị bắt chuyện số lần tối đa, nàng không tin sẽ thua bởi Nghĩa. Được a, vậy liền vào đi thôi. Nghĩa khẽ cười nói. Ấn ơn. Hệ lẽ nạ gật đầu liên tục. Nhưng rất nhanh, nàng vừa tựa hồ nhớ ra cái gì đó, quay người chạy về Tiêu Trần bên cạnh, đối với Nghĩa nói, đúng rồi. Ta hướng về phía các ngươi giới thiệu một người. Chương 470, bị rồng thánh kỵ sĩ. Nghĩa kỳ thực sáng sớm liền chú ý đến Tiêu Trần, chỉ có điều không có quá để ở trong lòng, nhưng bây giờ nghe hệ lệ nạ đặc biệt giới thiệu, trong lòng cũng là có một tia hiếu kỳ. Hắn gọi Tiêu Trần, đến từ Hoa Hạ, hiện tại là ta vệ sĩ. Hệ lệ nạ giới thiệu Tiêu Trần nói. Vệ sĩ? Nghĩa nghe vậy, theo bản năng nhìn Hắc Kim liếc mắt. Liền Hắc Kim người bảo vệ này đều không cách nào tiếp cận hệ lệ nạ. Làm sao toát ra một cái Hoa Hạ thiếu niên làm hộ vệ, hệ lệ nạ phụ thân làm sao muốn. Nghĩa còn như vậy cảm thấy, Hắc Kim liền càng không cần phải nói, trong hai tròng mắt thoáng qua một tia mịt mờ nội ý. Nhưng hắn che giấu rất tốt, tiến đến hướng Tiêu Trần bạn bè nói, bằng hữu, ta là Hắc Kim, kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, hạnh ngộ. Tiêu Trần tùy ý gật gật đầu, lãnh đạm như mặt nước phẳng lặng. Loại thái độ này, không thể nghi ngờ khiến Hắc Kim nội tâm càng là phẫn nộ, ngay cả Nghĩa cũng có chút không nói gì. Cho rằng Tiêu Trần quá không biết lễ phép. Hệ lẽ nạ lại tựa hồ như không có suy nghĩ nhiều như vậy, đối với Mia nói, đặt muốn hắn một mực đi theo ta, cho nên cũng có thể để cho hắn cùng nhau đi vào đi. Kỳ thực bà vịt kẻ nói là để cho hệ lẽ nạ một mực đi theo Tiêu Trần, nhưng mà trước mặt bằng hữu, nàng đương nhiên không thể nói như vậy, miễn cho bị chê cười. Đương nhiên, Mia không có vấn đề nói, nhiều một mình hắn không nhiều. Tiêu Trần mang hệ lẽ nạ ra, đương nhiên không chỉ là giải buồn đơn giản như vậy. Hắn đã xác định thực sự có người tại đối với Helena, hơn nữa không chỉ một người, là đội gây án. Helena hiện tại thì đồng nghĩa với một cái mồi nhử, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể khả năng hấp dẫn người âm mưu hiện thân, hắn cần làm cũng chỉ là bí mật quan sát. Kỳ thực bà vịt kẻ thỉnh cầu chỉ là để cho hắn bảo hộ Helena 7 ngày, chờ Helena 18 tuổi sinh nhật vừa qua, phá trừ nguyên rủa, hắn nhiệm vụ liền tính hoàn thành. Nhưng hắn làm việc có mình nguyên tắc, không thể thật cứ như vậy chuyện qua loa lấy lệ. Dù sao Lam Linh quả giá trị quả thật không thể lường được. Hệ lẽ nạ thật cùng Nghĩa so với lên kình, hai người chia nhau hành động, tại tiệc rượu bên trong xuyên qua, ước định ai bị bắt chuyện số lần nhiều người đó liền chiến thắng. Nghĩa nhiệt tình như lửa, thành thục bên trong mang theo một tia quyến rũ, hệ lẽ nạ tất có vẻ thanh thuần, hai loại bất đồng phong cách. Nhưng kết quả tựa hồ thật làm Nghĩa được hoan nghênh hơn, nàng bị bắt chuyện số lần so với hệ lệ nạ nhiều hơn. Ước chừng sau nửa giờ, hệ lệ nạ liền nhục trí nhận thua, khó chịu chạy đến Tiêu Trần bên cạnh, hỏi, ta thật chẳng lẽ không sánh bằng nghĩa? Ngươi không phải không sánh bằng nàng, là chỉ số thông minh có vấn đề. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, có ý gì? Hệ lệ nạ cho rằng Tiêu Trần đang mắng nàng. Trang tiệc rượu này là nàng cử hành, có nghĩa là tại đây phần lớn người nàng đều biết, nhận biết người cùng nàng chào hỏi không phải rất bình thường. Tiêu Trần không lời nói. A hệ lệ nạ bừng tỉnh thức tỉnh, đúng vậy, nguyên lai vấn đề ra tại đây. Đã minh bạch nguyên do, hệ lệ nạ lại thở phì phò mà chạy đi tìm Nghĩa lý luận. Nghĩa, đây không công bằng, ngươi dở trò lừa bịp. Nghĩa mỉm cười cười nói, là bản thân ngươi đần. Ngươi mới đần. Được nhẽ được rồi, chỉ đùa với ngươi mà thôi. Nghĩa cười, liếc một cái bên kia Tiêu Trần, nhỏ giọng hỏi nói, hệ lệ nạ, hắn cuối cùng người nào, thật chỉ là ngươi vệ sĩ sao? Đương nhiên A. Không thì ngươi cho rằng là ta người thế nào? Hệ lẽ nạ liếc mắt một cái nói. Nhưng theo Hắc Kim nói, phụ thân ngươi đem ngươi toàn bộ vệ sĩ đều rút lui, liền Hắc Kim kỵ sĩ đoàn người đều không thể tiếp cận ngươi, vì sao đơn độc một mình hắn có thể tại bên cạnh ngươi? Cái này ta cũng không biết. Hệ lẽ nạ buồn bực nói, không biết đặt làm sao muốn. Nghĩa suy nghĩ một chút, hỏi, ta nghe Hoa Hạ có một loại võ giả, thực lực cao cường, thập phần thần kỳ, hắn có phải hay không võ giả, thực lực thế nào? So với Hắc Kim như thế nào? Không biết. Hệ lẽ nạ lắc đầu nói, bất quá đặt nói, hắn so với Hắc Kim lợi hại rất nhiều. Thật hay giả? Nghĩa nghe vậy ánh mắt sáng lên. Hắc Kim mặc dù so sánh lại bất quá thánh kỵ sĩ, nhưng cũng đã thu được Hoàng Kim kỵ sĩ danh xưng. Tại hệ lẽ nạ phụ thân tài trợ hạ xây dựng Hắc Kim kỵ sĩ đoàn, là thế hệ thanh niên trong đó người xuất sắc. Tiêu Trần niên kỷ so sánh Hắc Kim còn nhỏ hơn, thực lực lại cao hơn Hắc Kim. Hẳn đúng là thật đi, ta chưa thấy qua hắn xuất thủ. Hệ lẽ nạ đối với Tiêu Trần não quý não, lòng hiếu kỳ đồng dạng có một chút. Muốn kiến thức hắn thủ đoạn có gì khó. Hắc Kim tựa hồ đem hai nữ mà nói nghe vào trong tai, thần sắc gâm u vô cùng nói, các ngươi đều nói ta không bằng hắn, kia ta liền tự mình sẽ đi gặp hắn. Nói xong, Hắc Kim tiếp tục hướng đi Tiêu Trần. Bằng hữu, cứu cứu mời ngươi về đến làm hệ lẽ nạ vệ sĩ, vậy ngươi thân thủ nhất định rất không tồi. Hắc Kim khiêu khích nói, chẳng biết có được không lánh giao mấy chiêu. Không biết có phải hay không là cố ý. Hắc Kim ngựa khí rất nặng, âm thanh rất cao, khiến xung quanh không ít người đều chú ý đến bên này. Hắc Kim, ngươi không nên sang bậy. Hệ lẽ nạ cùng Nghĩa lên một lượt trước nói. Yên tâm, Hoa Hạ có một thành ngữ gọi điểm đến thì ngưng. Ta sẽ có chừng mực. Hắc Kim vừa nói, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần. Bên cạnh, Hắc Kim kỵ sĩ đoàn mấy người cũng vây lại, ồn ào lên nói, đánh đánh đánh. Tiêu Trần lúc này không thể nghi ngờ có chút không nói gì, thật là đi đến chỗ nào đều không tránh được những này nhảm chán người. Ngươi không phải hệ lệ nạ biểu ca sao? Tiêu Trần nhìn đến Hắc Kim hỏi nói, làm sao ngươi cũng theo đuổi nàng? Hắc Kim tử vừa mới bắt đầu tiểu đối với Tiêu Trần tràn đầy địch ý, tuy rằng che giấu không sai, nhưng Tiêu Trần như thế nào lại không nhìn ra? Nguyên nhân, không hề nghi ngờ chính là xuất hiện ở hệ lệ nạ trên thân. Nhưng mà theo hắn biết, Hắc Kim gọi bà vịt kẻ cứu cứu, là hệ lệ nạ thân biểu ca, loại quan hệ này cũng có thể phát triển vì người yêu. Cái này có gì? Hắc Kim không những không cho là nhục. Ngược lại kiêu ngạo nói, rốt trí gia tộc cũng không cấm chỉ cái này, bởi vì loại này có thể di truyền càng tốt đẹp gen. Rốt trí gia tộc xác thực một mực có bên trong tộc lấy nhau truyền thống, nhưng đời sau gen lại càng ngày càng ưu tú, người càng ngày càng thông minh, lâu ngày mọi người dần dần cũng đều đón nhận loại sự tình này, rất ít có người đi khiển trách bọn họ. Ít nhất, không dám nhận mặt khiển trách. Chỉ là Hắc Kim ngay trước mặt nhiều người như vậy thẳng thắn hướng về phía hệ lệ nạ tỏ tình, không thể nghi ngờ khiến hệ lệ nạ tức giận không thôi. Hai người này, nói bậy cái gì, làm sao kéo tới trên người ta. Hệ lẽ nạ đối với truyền thống gia tộc không đáng bình luận, nhưng nàng chỉ đem Hắc Kim trở thành thân nhân, thật không nghĩ qua muốn cùng hắn kết hôn. Người xung quanh tuy rằng sợ hãi ở tại rốt chỉ gia tộc uy danh không dám nhận diện nghị luận cái gì, nhưng bởi vì chuyện này, thường thường sẽ có nhiều chút ý vị sâu xa ánh mắt nhìn đến nàng, làm nàng rất không được tự nhiên. Bằng hữu, xin đừng nói sang chuyện khác, hiện tại là chúng ta nam nhân chi gian chuyện. Hắc Kim lần nữa phát ra khiêu khích nói, Hoa Hạ các ngươi không phải rất tôn trọng lấy vũ hội hữu sao? Ta là Dôn Vương tử tự mình sắc phong Hoàng Kim kỵ sĩ, tin tưởng sẽ không để cho người thất vọng. Tiêu Trần nghe vậy, không nói lắc đầu. Hắc Kim thực lực tối đa cũng thì tương đương với nửa bước chân võ cảnh, cùng Hoa Hạ phong vân bảng thượng thiên mới không sai biệt lắm, còn nói khoác mà không biết ngượng sẽ không để cho hắn thất vọng. Náo nhiệt như thế, ta có phải hay không tới trễ? Đang lúc này, một cái ôn hòa tiếng cười vang dội. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Lập tức vang dội vô số thét chói tai, một ít người quý phụ thậm chí có nhiều chút kích động điên cuồng. Bị rồng thánh kỵ sĩ. Chương 471, Kỵ sĩ học viện. Cửa hội trường, một tên ước chừng 27-28 tuổi áo đen quần trắng thanh niên nhanh chân đi vào, trên mặt tràn đầy bình dị gần gũi nụ cười. Giáo đình thập nhị thánh kỵ sĩ một trong, bị rồng nổ sần. Bị rồng không gần như chỉ ở Paris nổi danh, tại châu Âu khu vực đều được hưởng cực cao danh vọng, bởi vì bất luận cái gì một tên thánh kỵ sĩ đều là do giáo hoàng bổ nhiệm, thuộc về thế hệ thanh niên bên trong cao cấp nhất 12 người. Hơn nữa bị rồng tướng mạo anh tuấn, khí độ bất phàm, luận được hoan nghênh trình độ, hắn là thập nhị thánh kỵ sĩ bên trong đệ nhất nhân, đặc biệt là một ít phụ nữ, đối với hắn càng là si mê. Hệ lẽ nạ cùng nghĩa hai người lúc trước kỳ thực cũng chưa từng thấy qua bị rồng, chỉ là một mực nghe hắn cố sự, hắn truyền thuyết, tâm sinh hướng tới. Đây cũng là vì sao nghe nói bị rồng đến Paris, hai người sẽ hưng phấn như vậy kích động nguyên nhân. Hắn chính là bị rồng thánh kỵ sĩ. Hệ lẽ nạ tò mò nhìn chằm chằm bị rồng nổ sần. Không rõ, nhưng bộ dáng rất tuấn tú, rất có phong độ, hẳn không sai được. Nghĩa mặt mũi hàm xuân nói. Không chỉ các nàng, người xung quanh cũng đều ở một bên nghị luận. Một bên ánh mắt quyết liệt mà nhìn bị rồng nổ sần. Hakim, ngươi đang làm gì? Bị rồng nổ sần liếc mắt liền nhìn vào giữa đám người Hakim, cười lên tiếng chào hỏi. Bị rồng học trưởng. Hakim lại thấy thế nào Tiêu Trần không vừa mắt, lúc này cũng nhất định phải đem tâm tình áp xuống, đi chú ý bị rồng nói, ngươi rốt cuộc đã tới, ta hai vị bằng hữu mới vừa rồi còn đang oán trách, sợ ngươi không tới chứ. Ô hát, làm nghĩa tiểu thư cùng ế lẹ nạ tiểu thư sao? Bị rồng cười nói. Hai người bọn họ tại Paris nổi tiếng xa gần, ta cũng đã sớm muốn quen biết một chút, còn không cho ta tiến cử. Nghĩa, Elena, vị này chính là các ngươi một luôn nhớ mãi không quên thánh kỵ sĩ bị rồng nổ sần. Hakim hướng hai nữ cười nói, không tới lên tiếng chào hỏi sao. Hai nữ ửng đỏ mặt, nhăn nhăn nhó nhó mà đi tới, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Nghĩa vẫn tính phong khoáng, dẫn đầu mở miệng trước nói, Nghĩa, gặp qua bị rồng thánh kỵ sĩ. Nghĩa tiểu thư khách khí. Bị rồng cười gật đầu một cái. Nhưng ánh mắt chính là rơi vào hệ lệ nạ trên thân. Hiển nhiên so với thành thục nghĩa, hắn càng vừa ý hệ lệ nạ loại này trẻ trung chưa mở loại hình. Vị này chính là ruột chỉ hệ lệ nạ tiểu thư đi. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Hakim một mực ở trước mặt ta nhắc tới ngươi. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên thiên tư quốc sắc, so sánh thiên sứ còn thuần xinh đẹp. Bị rồng không khỏi khen ngợi nói. Hệ lệ nạ ra mặt rất mỏng, nghe được lần này khen ngợi, lại thêm người xung quanh ồn ào lên, nhất thời mắc cửa không ngóc đầu lên được. Hakim thần sắc có chút khó coi, bộ dáng như vậy đi xuống, há chẳng phải là bị rồng cũng phải trở thành hắn tình địch. Sớm biết như vậy, liền không cho bị rồng tiến cử. Được rồi, rảnh rỗi không nói nhiều nói, kỳ thực hôm nay tới ta còn có một việc còn tuyên bố. Bị rồng nổ sần bỗng nhiên ngữ khí trịnh trọng nói. Mọi người tại đây nghe vậy, toàn bộ lộ ra vẻ hiếu kỳ, ngay cả Hakim cũng không ngoại lệ. Bị rồng học trưởng, ngươi muốn thông báo bố cái gì chuyện? Hakim hỏi. Bị rồng nói. Chúng ta giáo đình liên hợp nước Anh Hoàng Thất, nước Pháp Hoàng Thất, chuẩn bị mở thiết lập kỵ sĩ học viện. Kỵ sĩ học viện. Mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Kỵ sĩ học viện kỳ thực tại rất lâu đẩy về trước đi qua, đặc biệt vì con em quý tộc cung cấp chính trị quản lý giáo dục và quân sự giáo dục. Từ kỵ sĩ học viện tốt nghiệp người nhất định có thể trao tặng kỵ sĩ danh xưng, hơn nữa có thể đi vào quân đội quản lý tầng. Có thể nói vào niên đại đó, có thể đi vào kỵ sĩ học viện người, không thể nghi ngờ là thiên tuyển chi tử. So sánh thi vào Hạ Vạt Đại học, Oxford Đại học, Cạm Bợ Dịt Đại học còn muốn vinh quang. Thánh kỵ sĩ đại nhân, thật có loại sự tình này. Có người không nhịn được hỏi. Đương nhiên. Bị rồng khẳng định nói, phía trên rất nhanh đã có thông báo xuống, ta thân là thánh kỵ sĩ, có tiến cử danh lạch. Đến lúc đó có thể không cần khảo hạch, trực tiếp bước vào kỵ sĩ học viện. Mọi người tại đây nghe vậy, càng là hô hấp hơi ngưng lại, nhìn về phía bị rồng nổ sân càng thêm quyết liệt. Đây chính là cơ hội ngàn năm mới có. Bị rồng thánh kỵ sĩ, không biết nữ nhân có thể hay không tới. Nghĩa rõ ràng động lòng. Bị rồng cười nói, đương nhiên có thể, xưa nay nữ kỵ sĩ tuy rằng tương đối hơi ít, nhưng cũng không tính được chuyện ly kỳ gì đi. Kỵ sĩ học viện đôi nam nữ cũng không có hạn chế. Quá tốt. Nghĩa đối với Helena nói, Helena, chúng ta báo danh thế nào? Được a. Helena mộng tưởng liền là trở thành một tên nữ kỵ sĩ, cơ hội như vậy nàng gần như không có khả năng kháng cự. Bị rồng thánh kỵ sĩ. Không biết ngươi có thể không có thể vì chúng ta hai cái tiến cử. Nghĩa tràn đầy khao khát hỏi. Đương nhiên, liền hướng hai vị tiểu thư mỹ mạo, ta cũng không thể cự tuyệt. Bị rồng tuyên bố kỵ sĩ học viện tin tức, vốn là vì hấp dẫn hai nữ. Thứ nhất có thể gia tăng hai người hảo cảm đối với hắn, thứ hai hai người cũng thiếu hắn một cái nhân tình. Đa tạ bị rồng thánh kỵ sĩ. Nghĩa cùng Elena cao hứng nói. Hừng, ta ngày mai phải trở về giáo đình đi. Bị rồng đối với hai nữ nói. các ngươi nếu như có ý nguyện, trước tiên cùng ta đi qua đăng ký một hồi, như thế nào? Không thành vấn đề. Nghĩa đáp ứng một tiếng nói. Ta cũng không có. Ê lẽ nạ, không cho phép ngươi đi. Ê lẽ nạ đang chuẩn bị nói nàng cũng không thành vấn đề, lúc này Tiêu Trần cuối cùng mở miệng, ngữ khí thậm chí không cho phản bác, khiến mọi người tại đây tất cả đều ngẩn ra. Tiêu Trần không phải Ê lẽ nạ vệ sĩ sao? Làm sao lấy loại này giọng điệu cùng Ê lẽ nạ nói chuyện? Nghĩa cùng Hắc Kim có chút tức giận, muốn giúp Ê lẽ nạ khiển trách Tiêu Trần, lại nghe Ê lẽ nạ chạy đến Tiêu Trần trước mặt, cầu khẩn nói, Tiêu Trần, ngươi sẽ để cho ta đi nha, đây là ta cho tới nay mộng tưởng. Ngươi là ruột chi đại tiểu thư, còn cần phải trở thành kỵ sĩ chứng minh cái gì không? Tiêu Trần lắc đầu nói, không thể đi. Tại châu Âu, kỵ sĩ hẳn là rất vinh quang danh xưng, có thể để cho bình dân nhảy một cái trở thành quý tộc. Nhưng kỵ sĩ tại quý tộc bên trong, chỉ là cấp thấp nhất quý tộc. Hắc Kim đã là hoàng kim thập tự kỵ sĩ, lại chỉ có thể vì ruột chỉ gia tộc hộ viện trong nhà, ế lẽ nạ thân phận hoàn toàn không cần thiết quan tâm cái gì kỵ sĩ danh xưng. Đương nhiên, quan trọng nhất là ế lẽ nạ hãm sâu nguyền rủa nguy cơ bên trong, Tiêu Trần nhất định phải đối với nàng phụ trách. Chờ chuyện này đi qua, ế lẽ nạ lại muốn đi kỵ sĩ học viện, hắn liền chẳng muốn quản. Hiện tại, không được. Được đi. Ế lẽ nạ cứ việc rất thất vọng, nhưng lúc ra cửa đã đáp ứng Tiêu Trần, hết thảy đều nghe Tiêu Trần. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, phụ thân đem nàng song giao tất cả cho rồi Tiêu Trần, nàng không có cách nào phản kháng. Bị rồng thánh kỵ sĩ, hết sức xin lỗi, ta khả năng không đi được. Ế lẽ nạ biểu thị xin lỗi nói. Không sao, có thể chậm rãi thương lượng lại. Bị rồng nổ sần mặt ngoài nói như vậy, nội tâm chính là có chút tức giận. Hắn bị rồng nổ sần thân là thập nhị thánh kỵ sĩ một trong, rất ít có người có thể cự tuyệt hắn, Ế lẽ nạ cư nhiên không nể mặt hắn. Còn có cái này xấu xí đông phương tiểu quỷ lai lịch thế nào, có thể để cho Ế lẽ nạ đối với hắn nói gì nghe nấy. Một khắc này, hắn cuối cùng hiểu rõ lúc trước Hắc Kim vì sao lại cùng Tiêu Trần nổi lên xung đột. Bị rồng thánh kỵ sĩ, nếu mà Ế lẽ nạ tiểu thư không đi, vậy không biết danh ngạch có thể hay không nhường cho ta. Mọi người ở đây ánh mắt tập trung ở Tiêu Trần trên thân thì, chợt nghe một cái không đúng lúc âm thanh ở trong đám người vang dội. Chương 472, Dô nạ thực lực kinh khủng. Đám người tản ra, chỉ thấy một tên mặc lên quần áo thường lánh khốc thanh niên chậm rãi đi ra, nhìn tuổi, cùng bị rồng nổ sần không sai biệt lắm. Hắn là ai? Mọi người trố mắt nhìn nhau, lộ ra vẻ nghi hoặc, kết quả phát hiện không có người nhận biết. Uy, tiểu tử, đừng làm loạn. Có người không khách khí nói. Đùa. Danh ngạch nhường cho ngươi. Người người nào a? Bị rồng nổ sần có quyền đề cử, nhưng chịu danh ngạch định sẽ không quá nhiều, phỏng chừng tối đa cũng liền hai cái. Nghĩa cùng Ế lẽ nạ hai người, dung mạo xuất chúng không nói, thân phận bối cảnh cũng là hoàn hảo, bị rồng thánh kỵ sĩ chọn hai người bọn họ không thể dị nghị. Nhưng ngươi một cái hạ người vô danh, dựa vào cái gì? Ta không phải làm loạn. Lãnh khốc thanh niên nhàn nhạt nói, các ngươi vừa mới không nghe thấy sao? Ế lẽ nạ tiểu thư nói nàng không thể đi, danh ngạch kia nhường cho ta, có gì không thể? Bị rồng nổ sần thần sắc có chút khó coi, trong đầu nghĩ ra hỏa này không khỏi quá không thức thời. Đề cử nghĩa cùng Ế lẽ nạ, hắn đương nhiên là có đặc thù mục đích, để cho hai nữ đối với hắn có ấn tượng tốt, nợ hắn nhân tình. Nhưng ngươi ai vậy, ai nhận biết ngươi sao? Đương nhiên, hắn không thể trực tiếp phát tác, không thì sẽ làm cho người chỉ trích. Hắc Kim tựa hồ xem thấu bị rồng nổ sần băn khoăn, tiến lên phía trước nói, bằng hữu, bị rồng học trưởng mặc dù có quyền đề cử, nhưng cũng không thể qua loa người đề cử, ngươi ít nhất tự giới thiệu đi. Lãnh khốc thanh niên nghe vậy, ngẩng đầu liếc Hắc Kim liếc mắt, đống nhiên cười lạnh nói, Hắc Kim, vài năm không thấy, ngươi trở thành hoàng kim thập tự kỵ sĩ, nhưng ngay cả ta cũng không nhận ra sao. Ta đã từng cũng là ruột chỉ gia tộc người, tính một chút bối phận, ngươi còn muốn gọi ta một tiếng biểu ca. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Hắc Kim, Ê Lẹ Nạ và mọi người tại đây tất cả đều khiếp sợ. Ê Lẹ Nạ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thất kinh hỏi, ngươi là Dô Nạ. Nghĩ không ra, cái thứ nhất nhận ra ta sẽ là ngươi. Dô Nạ quay đầu nhìn về phía Ê Lẹ Nạ, ngữ khí có chút lạnh mặt nói, thật là nực cười. Ê Lẹ Nạ tựa hồ có hơi sợ hãi. Theo bản năng lui về phía sau rụt một cái, co đến Tiêu Trần sau lưng. Tiêu Trần nhìn chằm chằm Dô Nạ, ánh mắt hơi chớp động, đăm chiêu, theo sau hỏi, hắn là ai? Ê Lẹ Nạ nhỏ giọng nói, phụ thân hắn ban đầu cùng ta cha cạnh tranh ruột chi người lãnh đạo vị trí, cuối cùng lấy một phiếu trên lệnh thất bại, kết quả bọn hắn kia một nhánh mạch người chuyển di tài sản, ngược lại ra ruột chi, cho nên gặp phải ruột chỉ truy sát, cuối cùng im tiếng biệt tích. Thì ra là như vậy, phụ thân ngươi leo lên vị trí này, thật đúng là đắc tội không ít người. Tiêu Trần vô tình hay cố ý nói. Ê Lẹ Nạ nghe vậy không có phản bác, cũng không cách nào phản bác, bởi vì đều là sự thật. Dô Nạ, nguyên lai là ngươi tên phản đồ này. Hắc Kim bỗng nhiên uống nói, ngươi cư nhiên không có chết, còn dám đường hoàng xuất hiện ở trước mặt ta. Các ngươi cũng chưa chết, ta làm sao dám chết? Dỗ nạ lãnh đạm nói, hôm nay ngươi tự chui đầu vào lưới, không chết cũng không được. Hắc trên kim thân khí thế bỗng nhiên biến đổi, giận nói, hiện tại ta liền giết ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Hắc Kim lần đầu cho thấy hoàng kim thập tự kỵ sĩ sụp mãn thực lực, hung mãnh một quyền đánh về Dỗ nạ, uyển như lôi đỉnh chi uy. Lại thấy Dỗ nạ khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra nồng đậm khinh thường. Hắc Kim, ngươi gặp qua lực lượng chân chính sao? Rêu cợt một lời, Dỗ nạ thân hình bất động, bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc, hẳn là dễ dàng sắp tối kim hung manh nắm đấm tóm chặt lấy. Bành! Hắc Kim quyền kình trùng kích, chính là cảm giác gặp phải một tòa núi lớn, khó có thể lay động Dỗ nạ chút nào. Cái gì? Ngươi? Hắc Kim kinh hãi đến biến sắc. Dỗ nạ thực lực vậy mà đạt tới loại trình độ này. Hắc Kim, năm đó hạ lệnh đuổi giết chúng ta, mẫu thân ngươi cũng có phần, mẫu khoản nợ con trả, hôm nay trước tiên phế ngươi một cái tay. Lời nói vừa ra, Dỗ nạ quả quyết tuyệt tình, lắc cổ tay lắc một cái. Giáp giáp. Xương cốt liệt hưởng, Hắc Kim kêu thảm một tiếng, tay phải tại chỗ phế bỏ, đau đến lăn lộn đầy đất, cũng không còn lúc trước uy phong. Đoàn trưởng. Hắc Kim kỵ sĩ đoàn kia mấy tên thanh niên vô cùng phẫn nộ, toàn bộ xông lên trước, muốn cùng Dỗ nạ liều mạng. Đám người ô hợp, cũng dám bêu xấu. Dỗ nạ càng là khinh thường, lật trong bàn tay, thoải mái đem mấy người đánh té xuống đất, hoàn toàn thực lực nghiền ép. Được mạnh mẽ. Người xung quanh hít một hơi khí lạnh. Dỗ nạ thực lực mạnh như thế, ban đầu làm sao sẽ bị Dột Chi truy sát? Hay là nói biến mất mấy năm nay, hắn có kỳ ngộ khác? Biểu ca. Ê lẽ nạ tuy rằng rất sợ hãi Dỗ nạ, nhưng nàng cùng Hắc Kim từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lúc này cũng là không lo được nhiều như vậy, mau mau xông tiến đến trông nom Hắc Kim thương thế. Ê lẽ nạ. Ban đầu hại ta cửa nát nhà tan liền là phụ thân ngươi, nhưng ngươi là nữ sinh, hơn nữa ta đã từng cũng yêu thích qua ngươi, cho nên ta không muốn thương tổn ngươi. Dỗ nạ lạnh lùng nói, bất quá, ngươi muốn đi với ta một chuyến. Ta không. Ê lẽ nạ cự tuyệt nói, ta chết cũng sẽ không đi theo ngươi. Ừ, vậy cũng không do ngươi. Dỗ nạ cười lạnh một tiếng, ánh mắt âm hàn. Bằng hữu, ngươi có phải hay không quá mức nhiều chút? Bị rồng nổ sần tiến đến một bước, ngăn ở Ê lẽ nạ trước người nói. Bị rồng thánh kỵ sĩ, đây là ta cùng Dột Chỉ ân oán, ngươi xác định muốn nhúng tay. Dỗ nạ lạnh lùng nói, Hắc Kim là bằng hữu của ta, chỉ cần điểm này ta lại không thể ngồi yên không để ý đến. Bị rồng nhàn nhạt nói, hừ, muốn xen vào chuyện người khác, ngươi thật cho là mình có cái năng lực kia sao. Dỗ nạ khinh miệt nói, giáo đình thập nhị thánh kỵ sĩ trong mắt ta, không đáng nhắc tới. Phách lối, cuồng vọng, vô tri, người xung quanh rồi rít lăng nụ, không có một không cho rằng Dỗ nạ điên. Muốn hướng Dột Chỉ gia tộc báo thù không có gì, nhưng dám cả gan khiêu khích giáo đình thập nhị thánh kỵ sĩ, khi thật không biết sống chết. Bị rồng thánh kỵ sĩ, hảo hảo giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Đúng, để cho hắn mở mang kiến thức một chút thánh kỵ sĩ thực lực chân chính. Đang lúc mọi người thổi phồng hạ, bị rồng nổ sẩn không thể nghi ngờ cũng mười phần phấn khích, hướng Dỗ nạ nói, ngươi muốn mang đi Hệ Lệ nạ tiểu thư, liền phải trước tiên đánh bại ta. Nếu ngươi không phải muốn tự rước lấy nhục nhã, vậy ta thành toàn cho ngươi. Dỗ nạ không có ý định nói nhiều, nhẹ tay dương cao, một đoàn khí thể màu đen tại lòng bàn tay ngưng tụ, sợ rằng năng lượng dập dần hạ, nhiệt độ kịch liệt lên cao, làm cả hội trường đều rất giống bị lửa cháy lò nướng. Không đúng. Bị rồng lập tức thần sắc biến đổi, kinh sợ nói, hắc ám lực lượng, ngươi là hắc ám giáo đình người. Bây giờ mới biết, có phải là quá muộn hay không nhiều chút. Dỗ nạ cười lạnh giữa, thân ảnh thuần di, lòng bàn tay màu đen khi đoàn thuận thế đẩy ra. Bị rồng không dám kinh thường, vội vã vận công. Thúc giục một đoàn năng lượng màu trắng, cường thế cùng Dỗ nạ đấu một trường. Ẩm. Lực lượng giao hố, khủng bố chấn động càn quét khắp nơi, trong tiệc rượu bàn ghế bộ đồ ăn toàn bộ bị hất bay, tán loạn một chỗ. Hỗn loạn thời khắc, thắng bại đã phân. Dỗ nạ lùi sau một bước, được thăng chức luân lực lượng ngược lại tổn thương, mà bị rổng thảm bại, không chỉ bị đẩy lùi 7, 8 bước, khóe miệng càng là tràn ra một tia máu đỏ. Người xung quanh không có một không lộ ra vẻ khó tin. Cái gì hắc ám giáo đình, rất ít có người nghe qua. Cũng căn bản không quan tâm. Bọn họ chỉ thấy, thập nhị thánh kỵ sĩ một trong bị rồng, hẳn là không địch lại Dỗ nạ. Chương 473, giết trong chớp mắt Dỗ nạ. Nghĩ không ra ngươi cũng có chút bản lãnh, không thể xem thường các ngươi thập nhị thánh kỵ sĩ. Dỗ nạ khôi phục thở ra một hơi huyết đạo. So với bị rồng trọng thương, hắn trạng thái muốn tốt rất nhiều, thoáng điều tức đã không có gì đáng ngại. Bất quá, vẹn vẹn như thế. Dỗ nạ thần thái kiêu ngạo, lạnh lùng nhìn đến bị rồng nói, bị rồng nô sần. Vừa mới chỉ là trêu chọc ngươi chơi đùa mà thôi, ngươi thật sự cho rằng ta hiếm lạ cái gì kỵ sĩ học viện. Mọi người nghe vậy, đều không nghi ngờ lời này tính chân thật. Kỵ sĩ học viện, tên như ý nghĩa, cũng chỉ là bồi dưỡng kỵ sĩ. Hoàng kim kỵ sĩ, thánh kỵ sĩ đều vượt qua xa cái kia giai đoạn sơ cấp. Dô nạ có thể thoải mái phế bỏ hắc kim, đả thương thánh kỵ sĩ bị rồng, cần gì phải quan tâm cái gì kỵ sĩ học viện danh lệch. Quang minh giáo đình cùng hắc ám giáo đình không đội trời chung, xem ra chúng ta nhất định là địch nhân. Bị rồng lau chùi khỏe miệng vết máu, thần sắc gâm lãnh nhìn chằm chằm dô nạ, trong đó kiêng kỵ chi ý bất luận người nào đều có thể đến. Tuy nói hắn nắm chắc bài chưa ra, nhưng nói vậy dô nạ đồng dạng có dấu lá bài tẩy, hắn đánh bại dô nạ hết sức khó khăn. Chúng ta đương nhiên là địch nhân. Dô nạ nhàn nhạt nói, bất quá ta hôm nay chỉ vì giải quyết cùng dột chỉ ra tổ cân đoán, cùng quang minh giáo đình các ngươi không có quan hệ gì. Đương nhiên, nếu như ngươi cứng rắn muốn nhúng tay, ta cũng phục bồi. Bị rồng nghe vậy, trong bụng suy nghĩ. Dô nạ không có cùng hắn tính toán ý tứ, hắn cần gì phải lại bị đuổi mà mắc cỡ. Không bằng trước tiên lui đi, đem sự tình bẩm báo cho giáo hoàng biết rõ, chờ đợi giáo hoàng định đoạt. Dù sao hắc ám giáo đình tái hiện, không phải chuyện đùa. Nghĩ đến đây, hắn mở miệng nói, quả thật, đây là các người dột chỉ gia tộc nội bộ ân oán, ta một ngoại nhân quả thực không có lập trường nhúng tay. Về phần giữa ngươi và ta ân oán, ngày sau lại tính toán rõ ràng, cáo tử. Nói xong, bị rồng chuyển thân liền rời đi. Mọi người tại đây trố mắt nhìn nhau, nhất thời câm như hến. Cho dù ai đều thấy rõ ràng, bị rồng là sợ, không dám cùng dô nạ chính diện xung đột, mà dô nạ cũng đưa hắn mặt mũi, để cho hắn đi. Không thì lấy vừa mới giao thủ tình huống nhìn. Dô nạ muốn lưu lại bị rồng, có lẽ không phải là cái gì việc khó. Cái này không thể nghi ngờ lật đổ không ít người thế giới quan. Giáo đình thập nhị thánh kỵ sĩ, trong lòng mọi người thần thánh mạnh mẽ tồn tại, nguyên lai cũng không gì hơn cái này, cùng người bình thường không khác nhau gì cả, đang đối mặt cường địch nguy hiểm thì đồng dạng sẽ sợ hãi, bị dọa sợ chạy trốn chết. Helena, theo ta đi. Dô nạ ánh mắt lần nữa nhìn về phía Helena nói, thuận theo ta, ta sẽ bảo đảm ngươi an toàn, nhưng nếu như ngươi phản kháng, cũng đừng trách ta không khách khí. Helena nghe vậy, cắn chặt môi, thần sắc thêm vào một tia tái nhợt. Nàng làm sao không rõ, hôm nay cùng dô nạ ly khai sẽ có cái gì gặp phải. Dô nạ nói dễ nghe, nhưng hết sẽ không bỏ qua mình. Có thể dô nạ biến mất mấy năm sau tựa hồ có kỳ ngộ, liền Hắc Kim cùng Thánh Kỵ Sĩ đều không phải đối thủ của hắn, mình tại sao phản kháng? Thả Helena. Người xung quanh sợ hãi dô nạ uy thế không dám ngăn trở, chỉ có Mia lo lắng không thôi, muốn lên trước ngăn cản. Nữ nhân, ta khuyên ngươi lăn xa một chút. Dô nạ quay đầu trợn mắt nhìn Nghĩa liếc mắt. Đây một cái ánh mắt, tràn ngập sát ý lạnh như băng. Nghĩa chính là một cái người bình thường, làm sao có thể tiếp nhận loại này uy áp, bị dọa sợ không dám núp ních, sắc mặt tái nhợt. Theo ta đi. Dô nạ không cần phải nhiều lời nữa, nắm lấy hế lẹ nạ cổ tay, đem lôi dậy, cố gắng mạnh mẽ mang khỏi nơi này. Nhưng mà lúc này, một đạo nhân ảnh ngăn ở trước mặt hắn. Vung nàng ra. Nhàn nhạt ba chữ, khiến mọi người tại đây nghe vậy tất cả đều vì đó ngẩn ra, kinh ngạc nhìn đến cái này đồng phương thiếu niên. Tại chứng kiến dồ nạ thực lực kinh khủng sau đó, hắn lại còn dám đứng ra, không muốn sống nữa sao. Vừa mới bị dọa phát sợ nghĩa lúc này rốt cuộc thanh tỉnh một ít, kinh ngạc nhìn đến Tiêu Trần. Lúc trước nàng đối với Tiêu Trần ấn tượng không hề tốt đẹp gì, bởi vì thân là một người hộ vệ đối với hệ lệ nạ cơ tay múa chân, đổi khách thành chủ, thật không có chừng có mực. Nhưng một khắc này, nàng mới ý thức tới Tiêu Trần muốn so với bị rồng nổ sần loại kia bề ngoài gọn gàng, nội tâm hèn yếu người tốt hơn nhiều. Ít nhất tại thời khắc nguy cấp, hắn có trách nhiệm, dũng cảm đứng dậy. Hệ lẽ nả càng là nội tâm cảm động, nhưng lại phi thường lo lắng, gấp đến độ nhanh khóc lên. Hắc Kim cùng bị rồng vết xe đổ bày ở nơi đó, Tiêu Trần lúc này đứng ra, há chẳng phải là tìm chết. Người nói cái gì? Dô nả nhìn chầm chầm Tiêu Trần, cũng là thoáng sửng sốt một chút, lập tức cười lạnh nói, ngươi không sợ chết sao? Sợ chết cũng hết cách rồi, ta đáp ứng qua phụ thân nàng phải bảo vệ hảo nàng, tổng không thể nhìn nàng bị ngươi mang đi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. A, nguyên lai chỉ là một cái vệ sĩ. Dô nạ khinh thường nói, ngươi ngược lại rất có đạo đức nghề nghiệp, nhưng sinh mệnh đáng quý, có đôi khi vứt bỏ đạo đức thoi thoát, vẫn có thể xem là sáng suốt lựa chọn. Hệ lẽ nạ lúc này cũng gấp nói, Tiêu Trần, ngươi đi đi, ta sẽ không trách ngươi. Bây giờ muốn đi đã muộn. Dô nạ cười lạnh nói, ta đưa hắn một cơ hội. Hắn không có quý trọng. Không quý trọng tánh mạng mình người, ta nên để cho hắn thể hội một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Lời nói vừa ra, dô nạ buông ra hệ lệ nạ, lòng bàn tay lại vận hắc ám năng lượng, sao động lực lượng dâng trào bốn phía, làm cho người ta cảm thấy tuyệt cường uy áp. Một chiêu này, dường như so sánh vừa mới đối phó bị rồng lực lượng mạnh hơn. Mọi người kinh nghi chi gian, lại mơ hồ có thể hiểu rõ rồ nạ ý đồ. Vốn là Hắc Kim, lại là bị rồng, hiện tại là Tiêu Trần, từng cái đều chạy đến ngăn trở hắn, hắn khẳng định đã không nhịn được. Nếu mà lại dễ dàng bỏ qua cho Tiêu Trần, chỉ sợ sẽ để cho người xem thường hắn. Cho nên, rồ nạ quyết định để cho Tiêu Trần nghiêm khắc nhất giáo huấn, giết gà dọa khỉ. Đi chết đi. Trầm lanh quát một tiếng, rồ nạ lôi đỉnh thuấn di, khủng bố hắc ám năng lượng hướng về Tiêu Trần bao phủ, muốn đem phá hủy xóa bỏ. Không được. Hệ lẽ nạ không dám nhìn, đem đầu ngoặt về phía một bên. Người xung quanh cũng đều cho rằng Tiêu Trần chắc chắn phải chết, nhất định sẽ bị rồ nạ tàn nhẫn ngược sát. Nhưng mà, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, lại thấy Tiêu Trần nhẹ nhàng giơ tay lên, chỉ một đạo nhỏ bé kiếm quang chớp động, hoành hành không đáng ngại, đâm vào rồ nạ năng lượng màu đen bên trong. Suy. Còn như đao cắt bố trí một dạng, hắc ám năng lượng bị kiếm quang tùy tiện cắt ra. Thời gian đình trệ, hình ảnh cố định hình ảnh. Tiêu Trần chỉ quanh quần quang mang, giống như một thanh sắc bén kiếm, nhắm thẳng vào rồ nạ mi tâm. Chỉ kém một chút nào, là có thể đem rồ nạ đầu mặc cái lỗ thủng. Cái gì? Rồ nạ như mộng thức tỉnh, hù dọa nhanh chóng thối lui mấy trượng, khiếp sợ nhìn chằm chằm Tiêu Trần, quát hỏi, ngươi là người nào? Hiện tại còn hỏi cái này, có ý nghĩa sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Ừ. Nguyên lai ngươi mới thật sự là thâm tàng bất lộ. Rồ nạ ánh mắt trầm xuống nói, mới vừa rồi là ta xem thường ngươi, chiêu tiếp theo sẽ để cho ngươi biết thánh kỵ sĩ bóng đêm lợi hại. Chỉ sợ ngươi đã không có cơ hội. Tiêu Trần lắc đầu nói. Rồ nạ cho rằng Tiêu Trần đang cười nhạo hắn, đang muốn nổi giận, lại cảm ứng tương hô mi tâm một hồi đau đớn. Phúc! Chỗ mi tâm, một đạo nửa tấc vết thương nứt ra. Vết thương tuy nhỏ, lại đủ lấy chí mệnh, máu tươi ồ ồ chảy xuống, nhìn thấy giật mình. Vì sao? Rồ nạ lộ ra khó có thể tin thần sắc, thân thể cứng đờ ngã trên đất. Chương 474, hệ lệ nạ thái độ chuyển biến. Rồ nạ đến chết cũng không cách nào hiểu rõ, tại sao Tiêu Trần kiếm chỉ rõ ràng không có đụng phải hắn, hắn còn là bị vết thương chí mạng. Cái này thần bí Đông Phương thiếu niên cuối cùng lai lịch ra sao? Hệ lệ nạ bên cạnh, làm sao có thể có cao thủ như thế? Hắn đem rồ nạ giết. Người xung quanh nhìn đến mới vừa rồi còn không ai bị nổi rồ nạ trong nháy mắt biến thành một bộ từng bước thi thể băng lãnh. Nội tâm đều cảm giác không chân thật. Giết người tuy không bị luật pháp cho phép, nhưng lúc này bọn họ cảm nhận được so sánh giết người còn muốn làm bọn hắn chấn động sự tình. Tiêu Trần thực lực, cư nhiên xa xa tại rồ nạ bên trên. Hắn chỉ dùng một chiêu, hoặc có lẽ là chỉ giật giật ngón tay, liền giết rồ nạ. Thật lợi hại. Rồ nạ so sánh bị rồng thánh kỵ sĩ lợi hại, mà hắn lại một chiêu miểu sát rồ nạ, kia thực lực của hắn nên mạnh bao nhiêu. Hoa Hạ thật là một cái quốc gia thần kỳ, một người thiếu niên liền cường đại như thế. Trong tiệc rượu đàn ông nữ sinh lộ ra ngạc nhiên, sùng bái, tiếng hoan hô thanh âm, không phải là ít, ánh mắt toàn bộ đều tập trung ở Tiêu Trần trên thân, tựa hồ là muốn đem Tiêu Trần nhìn cái thông suốt. Tiêu Trần, hệ lẽ nạ chay tới, kích động nói, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy, ban nãy ta còn rất lo lắng ngươi thì sao? Vừa mới rồ nạ hướng về phía Tiêu Trần phóng tới thì, nàng cho rằng Tiêu Trần chết chắc rồi, bị dọa sợ đến cũng không dám nhìn. Nhưng không nghĩ đến lại tiếp tục thì, rồ nạ liền chết ở Tiêu Trần trên tay. Nàng hoàn toàn không thấy Tiêu Trần làm sao giết rồ nạ. Bất quá từ mọi người chung quanh sùng bái khen ngợi thần sắc không khó nhìn ra, vừa mới trong nháy mắt, Tiêu Trần nhất định đẹp trai ngây người. Phụ thân ngươi mời ta không phải mời không, bây giờ minh bạch hắn vì sao tín nhiệm ta như vậy sao? Tiêu Trần nhìn Ế Lẽ Nạ một cái nói. Ấn ơn, đã minh bạch. Ế Lẽ Nạ gà con mổ thóc một dạng gật đầu, đối với Tiêu Trần ấn tượng 180 độ bước ngoặt lớn. Lúc trước nàng tuy rằng cũng nghe Tiêu Trần, nhưng đó là vì ngại cha căn dặn. Ít nhiều có chút ủy khuất thỉnh cầu ý vị. Bất quá từ giờ khắc này, nàng từ trong đáy lòng cảm kích cùng tín nhiệm Tiêu Trần, biết rõ Tiêu Trần đối với nàng nghiêm ngặt là vì nàng tốt. Gọi điện thoại để cho phụ thân ngươi qua đến xử lý một chút. Tiêu Trần đối với Hế Lệ Nạ nói. Được. Hế Lệ Nạ gật đầu. Ta tới xử lý đi. Nghĩa lúc này đứng ra nói thế nào đây cũng là địa phương ta sẽ phái người xử lý. Hế Lệ Nạ bị giật mình không nhỏ, ngươi trước tiên dẫn nàng đi về nghỉ. Cũng được. Tiêu Trần nói. Nghĩa, đã làm phiền ngươi, chuyện này ta biết để cho cha mức độ cha rõ. Hệ lẽ nạ cho dù có ngu đi nữa, cũng đoán được chuyện này có vấn đề. Vì sao phụ thân lại đột nhiên cho nàng tìm một cái lợi hại như vậy vệ sĩ? Tiêu Trần thực lực so sánh thánh kỵ sĩ còn lợi hại hơn, sợ rằng có thể so với giáo đình thánh nữ, lại làm sao có thể tùy tiện có thể mời được hắn khi mình vệ sĩ. Mà vừa vặn lúc này, Tiêu Thất 4-5 năm lâu dài rô nạ hiện thân, muốn hướng nàng trả thù. Vừa vặn chỉ là trùng hợp sao? Tiêu Trần mang theo Hệ Lệ Nạ trở lại rốt chi tòa thành, bà vịt kẻ đang nóng nảy chờ đợi. Vừa mới Hệ Lệ Nạ cùng bà vịt kẻ thông cái điện thoại, đơn giản đem sự tình nói một lần, nhưng lại không có nói rõ ràng, khiến bà vịt kẻ lo lắng không thôi. Cha! Hệ lẽ nạ cách thật xa hô một câu. Hệ lẽ nạ! Bà vịt kẻ nhìn thấy nữ nhi cùng Tiêu Trần Bình An trở về, trong tâm thở dài một hơi, tiến lên đón hỏi nói, thế nào, không có chuyện gì đi. Không gì, Tiêu Trần cứu ta. Hệ lẽ nạ tựa hồ một chút không có sợ hãi, ngược lại hưng phấn nói, cha, Tiêu Trần thật lợi hại. Phí lời, Tiêu tiên sinh đương nhiên lợi hại. Bà vịt kẻ nghiêm mặt nói, ta đã nói với ngươi, ngươi luôn cho là ta đang gạt ngươi. Ta không biết nha, nào nghĩ tới niên kỷ của hắn cùng ta không lớn bao nhiêu, sẽ lợi hại như vậy. Hệ lẽ nạ le lưới một cái, liền nghĩ tới Hắc Kim, nói, cha, biểu ca bị thương, bị kỵ sĩ đoàn người đưa cho bệnh viện, ngươi có muốn hay không đi xem hắn một chút? Hiện tại không rảnh quản hắn khỉ gió. Bà vịt kẻ trầm giọng nói, ngươi nói là Zona đã trở về, còn muốn mạnh mẽ mang đi ngươi. Đúng, chính là Zona, hắn còn thu được rất cường lực số lượng, liền bị rồng thánh kỵ sĩ đều không phải đối thủ của hắn, thật may có Tiêu Trần. Hệ lẽ nạ khẳng định nói, hừm, ta có chút liền muốn cùng Tiêu tiên sinh nói, ngươi về phòng trước nghỉ ngơi. Bà vịt kẻ đối với hệ lẽ nạ nháy mắt. Không được. Hệ lẽ nạ tức giận nói, cha, ngươi có phải là có chuyện gì gạt ta hay không? Không có, ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Bà vịt kẻ hủy bỏ nói, ta không tin, các ngươi nhất định là có chuyện gì gạt ta, dỗ nạ chuyện tuyệt không phải tình cờ. Hệ lẽ nạ hỏi nói, có phải hay không các người sớm biết hắn sẽ xuất hiện? Tiêu Trần nói, dỗ nạ xuất hiện có lẽ là tất nhiên, cũng có lẽ là trùng hợp, tạm thời vẫn không thể định luận. Có ý gì? Hệ lẽ nạ biểu thị chỉ số thông minh không đủ, nghe không hiểu. Ngươi không cần thiết hiểu rõ, cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, sự tình từ ta và ngươi phụ thân xử lý là được. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, đúng, nghe cha cùng Tiêu tiên sinh mà nói, đi căn phòng nghỉ ngơi. Bà vịt kẻ nói, hệ lẽ nạ có chút không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì, cuối cùng vẫn thỏa hiệp ly khai, trở về phòng đi tới. Hệ lẽ nạ vừa đi, bà vịt kẻ lập tức lại hỏi, Tiêu tiên sinh, theo ý ngươi nguyền rủa sự tình có thể hay không chính là dô nạ dở trò quỷ. Bà vịt kẻ không phải người ngu, nguyền rủa loại sự tình này không thể nào thật tồn tại, chỉ chính là có người mượn nguyền rủa chi danh đối với ruột chỉ gia tộc. Trước mắt đến xem, dô nạ hiểm nghi lớn nhất. Ta đối với các ngươi ruột chỉ gia tộc gần không oán được giải, bất quá cũng không loại bỏ hắn khả năng. Tiêu Trần nói, nếu quả thật cùng dô nạ có liên quan, kia hắn khẳng định không phải một người, sau lưng của hắn có một đoàn người. Hắc ám giáo đỉnh. Bà vịt kẹ ngưng trọng nói. 89/10. Tiêu Trần nhìn bà vịt kẹ liếc mắt nói, nếu quả thật là hắc ám giáo đỉnh, vậy ngươi thật đúng là tìm cho ta rồi một cái chuyện vô ích. Bà vịt kẹ làm sao nghe không ra, Tiêu Trần nói là nói mát. Hắc ám giáo đỉnh năm đó thực lực tổng thể so sánh Phạm Đế Cương giáo đỉnh mạnh hơn, Tiêu Trần phải bảo vệ hệ lệ nạ, có nghĩa là liền phải cùng hắc ám giáo đỉnh chính diện va chạm, đổi ai cũng biết cảm thấy thua thiệt. Bà vịt kẹ cũng là có chút áy náy, vô duyên vô cớ đem Tiêu Trần quấn vào cuộc phong ba này trong đó. Nhưng ruột chỉ có tiền đi nữa thì lại làm sao có thể đối kháng hắc ám giáo đỉnh. Tiêu Trần là hắn duy nhất cứu tinh, vô luận như thế nào hắn đều không thể buông tha. Tiêu tiên sinh, nếu mà ngươi còn có bất kỳ điều kiện nào khác, cứ việc nói, ta nhất định thỏa mãn, chỉ mời ngươi cứu hệ lệ nạ. Bà vịt kẻ ngoan hạ tâm nói, ruột chỉ tài sản ta có thể không cần, nhưng hệ lệ nạ tuyệt không thể có chuyện. Tiêu Trần nghe vậy, trong tâm ngược lại đối với bà vịt kẻ coi trọng mấy phần. Dỗ trí gia tộc sản nghiệp biết bao khổng lồ, nói quốc gia giàu có không có chút nào khuyết đại, nhưng mà bà vịt kẻ trong lòng, nữ nhi tính mạng lớn hơn tất cả, hắn nguyện ý dùng dỗ trí tài sản để đổi nữ nhi một mệnh, có thể thấy nó đối với nữ nhi yêu. Yên tâm, ta nếu đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ có thủy có chung. Hơn nữa lấy lam linh quả giá trị lại nói, cho dù cùng hắc ám giáo đình là địch cũng đáng giá. Chương 475, nàng là, thần. Thần bí hắc ám trong lòng đất bên trong giáo đường, một tên lông mi anh khí. Ánh mắt sắc bén thanh niên cao lớn đang đối mặt với một vị ác tượng ma thần trầm tư, thật lâu không nói. Đông nhiên, bên trong giáo đường bị đẩy ra, một tên hắc ảnh nhanh chóng tiến đến, quỳ một chân thanh niên mặt nói, thánh tử, dỗ nạ chết. Ô hát, Long đế làm sao? Thanh niên hỏi. Hừng, dỗ nạ tại bắt giữ hệ lẽ nạ thì, Long đế xuất thủ đánh chết. Hắc ảnh thành thật trả lời. Trong dự liệu, thanh niên nhàn nhạt nói, dỗ nạ tuy rằng thu được hắc ám lực lượng, nhưng cùng cao thủ đứng đầu so với vẫn kém không ít, đường đường Long đế nếu như liền hắn đều không đối phó được, đó mới khiến người ta thất vọng. Ngoài ra, Louis tiên sinh đến, chính đang trong sảnh chờ. Hắc ảnh lại nói, hừm, Zona đột nhiên xuất hiện, hắn đương nhiên nên tới tìm ta. Thanh niên ngữ khí nhạt, phảng phất tất cả đều tại nắm trong bàn tay. Hắc ám bên trong giáo đường, một tên toàn thân bao bọc hắc bào, không thấy rõ chân thực diện mạo nam tử đang không ngừng quanh quẩn, có vẻ thập phần nóng nảy. Louis tiên sinh. Thanh niên bỗng dưng hiện thân, hình như quỷ mị. Bất quá nam tử hắc bảo tựa hồ thành thói quen, hướng về phía thanh niên thi lễ một cái nói, gặp qua thánh tử. Chúng ta cũng xem như quen biết đã lâu, loại thói tục này lễ tiết liền miễn. Thanh niên khoát tay hào nói, đa tạ thánh tử. Nam tử hắc bảo đứng dậy, nói, thánh tử, dỗ nạ có phải là ngươi hay không phải đi ra ngoài? Phải. Thanh niên tựa hồ đã sớm ngờ tới nam tử hắc bảo sẽ hỏi cái vấn đề này, cho nên rất dứt khoát trả lời. Vì sao? Nam tử hắc bảo lo âu nói, chúng ta không phải kế hoạch được không? Vì sao để cho dỗ nạ ra ngoài phá rối? Kế hoạch tạm thời có biến, ta quyết định tự mình nhúng tay chuyện này. Thanh niên nhàn nhạt nói. Cái gì, thánh tử muốn đích thân nhúng tay? Nam tử hắc bảo khiếp sợ nói, lẽ nào thánh tử cũng đúng ruột trì gia tộc cảm thấy hứng thú? Không, ruột trì tài sản quả thật rất dụ người, nhưng không đủ để hấp dẫn ta. Thanh niên ánh mắt lập lòe quỷ quyệt quang mang nói, ta chỉ đối với Long Đế cảm thấy hứng thú. Long Đế. Nam tử hắc bảo hơi kinh hãi. Rất nhanh lại trầm mặc đi xuống. Người cùng hắn giao thủ qua, cảm giác như thế nào? Thanh niên nhìn thẳng nam tử hắc bảo hỏi. Nam tử hắc bảo hơi trầm ngâm, trả lời, sâu không lường được. Như thế là tốt rồi, không thì cũng quá không thú vị. Thanh niên khỏe miệng hơi móc một cái. HT. TP. Thánh tử muốn cùng Long Đế đấu pháp ta không xen vào, nhưng vì sao phái rổ nạ đi chịu chết? Nam tử hắc bảo nghi hoặc nói, lấy rổ nạ chút bản linh ấy, đối với Long Đế không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Không, ngươi sai. Thanh niên lắc đầu nói, rổ nạ thực lực tuy xa kém xa Long Đế, nhưng hắn có thể mê hoặc Long Đế. Hả? Nam tử hắc bảo nhướng mày một cái, nói, Louis vụ về, mong rằng thánh tử chỉ điểm sai lầm. Có mấy lời không cần thiết nói rõ ràng như vậy, tóm lại ngươi yên tâm, ta tự mình nhúng tay chuyện này, đối phó Long Đế sau khi, sẽ nhân tiện giúp ngươi bắt lấy giọt chi. Thanh niên bảo đảm nói. Đây. Được rồi. Nam tử hắc bảo tuy rằng cảm giác tâm lý không chắc chắn, nhưng chỉ có thể tin tưởng thanh niên, không thì lấy hắn một lực lượng cá nhân, quả quyết vô pháp báo thủ. Vương Đình, bồi ta đi ra chơi đùa. Ngay tại hai người trò chuyện thời khắc, chợt nghe một mệnh lệnh một bản giọng điệu âm thanh vang dội. Nam tử hắc bảo nhất thời lộ ra vẻ kinh nghi. Vương Đình, chính là hắc ám thánh tử tên gọi, nhưng người nào dám to gan như vậy gọi thẳng tên húy, hơn nữa mệnh lệnh giọng điệu. Ngay tại kinh nghi thời khắc, lại thấy không gian cờ bay phất phới, một đạo thân ảnh tiểu tiểu đột nhiên hiện ra, trôi nổi tại không. Nam tử hắc bảo nhìn lại, chỉ thấy kia thân ảnh tiểu tiểu là một tên bộ dáng tinh xảo, chiều cao một thước 34 tiểu nữ hài, thân mặc trắng như tuyết y hề phục. Giống như giữa thiên địa tinh khiết tinh linh, vô hình chi gian lộ ra khó nói lên lời cao ngạo. Băng ngưng, ta hiện tại có chuyện đúng đắn phải làm, không có cách nào cùng ngươi, ngươi tự mình đi đi. Vương Đình cho dù thân là hắc ám thánh tử, đối với tiểu nữ hải cũng cực kỳ tôn kính, ngựa khí có chút áy náy. Hừ, chính sự gì so sánh theo ta quan trọng hơn. Băng ngưng bất mãn nói, ngươi có phải hay không tại gạt ta? Dĩ nhiên không phải. Vương Đình giải thích nói, ta gặp phải một cái rất thú vị đối thủ. Là ai? Long Đế. Long Đế. Băng ngưng hừ nhẹ nói, người nào lớn lối như vậy, dám dùng cái danh hiệu này. Hắn đến từ Hoa Hạ, là Hoa Hạ nhân vật truyền kỳ. Hoa Hạ tự xưng Long truyền nhân, hắn được xưng Long Đế chỉ là cùng quốc gia bối cảnh văn hóa nổi bật, không có cái khác hàm ý. Vậy cũng không được, ta nghe đến không thoải mái. Băng ngưng hỏi nói, Long Đế ở đâu, ta đi giao huấn hắn một trận. Vương Đình lắc đầu nói, hắn là đối thủ của ta, để ngươi ra tay cũng quá không thú vị. Được giống như cũng đúng, tại các ngươi tại đây ta không thấy một cái ra dáng cao thủ, quá yếu. Băng ngưng lại không hừng làm nói, quên đi, ngươi chậm rãi mau lên, bản thân ta đi chơi. Nói xong, không gian xoay tròn, băng ngưng biến mất. Hô! Tạm tạm nàng không có hứng thú gì, không thì liền không có ta chuyện gì. Vương Đình thoáng thở dài một hơi. Không mượn bất luận ngoại lực gì bỗng dưng lơ lửng, thậm chí có thể động dụng không gian chi lực, thánh tử, nàng chẳng lẽ là một tên thần cảnh cường giả. Nam tử hắc bảo kinh ngạc không thôi. Một tên nhìn qua chỉ có khoảng chừng 10 tuổi tiểu nữ hài, sẽ là một tên thần cảnh cường giả. Thần cảnh. Vương Đình nghe vậy, rêu cực nói, nàng mới không phải thần cảnh. Nam tử hắc bảo trong bụng nghi hoặc, đang chuẩn bị truy hỏi, lại ngửi Vương Đình nói, ngươi hẳn đem cảnh chữ loại trừ, nàng là chân chính, thần. Trải qua rồ nạ một chuyện, hệ lệ nạ tựa hồ an phận rồi, cũng không muốn ra bên ngoài chạy, an tâm đợi ở nhà. Chỉ có điều cũng không có việc gì. Nàng liền thích kể cận Tiêu Trần, hỏi cái này hỏi cái kia. Hôm nay, hệ lẽ nạ đột nhiên nghĩ tới mình 18 tuổi sinh nhật, lại đuổi theo Tiêu Trần hỏi, Tiêu Trần, còn có 3 ngày sinh nhật của ta, ngươi có phải hay không nên đưa ta lễ vật? Ngươi là ruột chỉ gia tộc Thiên Kim, quốc gia giàu có, ta tặng quà ngươi hiếm lạ sao? Tiêu Trần thuận miệng nói. Đương nhiên hiếm lạ. Elena lập tức nói, ngươi tiễn ta, ta đều hiếm lạ. Nói xong, nàng đống nhiên hơi đỏ mặt, lại vội vàng đổi giọng nói, ý ta là nói, lễ vật không nhất định phải rất đáng giá tiền, quan trọng hơn là có tưởng niệm ý nghĩa. Đến lúc đó lại nói, Tiêu Trần thờ ơ đi ra. Elena ở phía sau theo đuổi rất lâu, phát hiện không đuổi kịp, liền hô, vậy nói xong rồi, không thể đổi ý. Thời gian lại qua 2 ngày, ngày mai đã đến Elena 18 tuổi sinh nhật. Ban đêm, đợi Elena tiếp đi, Tiêu Trần cùng bà vịt kẹ đứng tại ruột chỉ trên lầu cao, lẳng lặng nhìn chăm chú xung quanh động tĩnh. Tiêu tiên sinh, ngươi xác định tối nay sẽ có tình trạng. Bà vịt kẹ thấp thỏm bất an hỏi. Tiêu Trần giống như có lẽ đã nắm giữ một ít tin tức, nhưng không đồng ý toàn bộ nói cho hắn biết, chỉ nói để cho mình phối hợp hắn hành động. Rõ ràng, bọn họ đã tới. Vừa dứt lời, chỉ thấy 7 cái bóng đen từ trên trời rơi xuống, lướt qua ruột chỉ nhà phòng thủ, trực tiếp tiến vào bên trong bộ phận đình viện.